kia ba cái tú cẩu cũng phân biệt vẫn luôn hướng cùng cá nhân trên người đâm. Chỉ là ba người kia giống như đối Tề Minh Lam cũng không thú vị bằng không cũng sẽ không vẫn luôn trốn. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cười lạnh nói, ta đã sớm chú ý tới ba người kia, tuy rằng ta không quen biết ba người kia. Nhưng là, vừa thấy ba người kia khí chất, liền biết bọn họ không phải người thường. Bọn họ bị Tề Minh Lam trở thành mục tiêu nhân vật về tình cảm có thể tha thứ, chính là Tề Minh Lam quá tự cho mình rất cao, giống người như vậy như thế nào sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ cùng cái song nhi này quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên, ta tưởng bọn họ hẳn là cùng chúng ta giống nhau là tới xem náo nhiệt. Chúng ta cũng đồng dạng xui xẻo, đều bị tự cho mình rất cao Tề Minh Lam coi trọng. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, thật là ứng ta câu nói kia, xem náo nhiệt cũng có nguy hiểm. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô nhận đồng gật gật đầu, sau đó đối Lãnh Nhiễm Trần nói, ngươi nói nếu làm này tú cầu đụng vào trên người, nó sẽ không chủ động dán lên chúng ta trên người. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo cười nói, hắn cảm thấy Quân Ngô nói rất có khả năng, bằng không tú cầu theo đuổi không bỏ có cái gì ý nghĩa. Lúc này, Lãnh Nhiễm Trần phi thường may mắn không có đụng tới cái kia tú cầu, bằng không bị dính thượng hắn thế nào cũng phải hối hận chết. Ta là có đạo lữ người, ta cảm thấy vẫn là ngươi thử xem nhất thích hợp. Quân Ngô nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, nguyên nhân chính là vì có cái này suy đoán, hắn càng không dám đụng vào cái kia tú cầu. Nay thật muốn dính vào trên người hắn, hắn cảm thấy đây là đối Hàn Duệ phản bội. Ngươi có đạo lữ ghê gớm à, ta còn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ đâu. Vì ta những cái đó hồng nhan chi kỷ, ta cũng sẽ không chạm vào cái kia tú cầu. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, hắn tuy rằng không sợ bị tú cầu dính thượng, nhưng là hắn sợ phiền toái. Ngươi nói nếu chúng ta vẫn luôn trốn tránh này tú cầu, cuối cùng này tú cầu có thể hay không thay đổi mục tiêu. Lãnh Nhiễm Trần lại một lần tránh thoát tú cầu cùng đuổi theo tú cầu đám người nói. Này đến làm chuẩn Minh Lam ý tứ, nếu hắn vui hẳn là có thể đổi mục tiêu. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Hắn cảm thấy này đó tú cầu là bị Tề Minh Lam khống chế. Nhưng là, đây cũng là hắn phỏng đoán, cụ thể có thể hay không hắn cũng không biết. Nếu là như thế này, ta cảm thấy không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tề Minh Lam là sẽ không thay đổi chủ ý. Lãnh Nhiễm Trần hai tròng mắt ám ám nói, cũng không biết chuyện này khi nào hạ màn. Chiếu như vậy phát triển hạ màn còn sớm đâu. Quân Hạo nhìn bị người tranh đoạt tú cầu nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, ta hiện tại đã muốn đi, vốn là tới xem náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt tới rồi chính mình trên người ta liền không nghĩ nhìn. Ngươi cho ta không nghĩ đi a, chính là này phiến không gian bị phong tỏa. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, nếu chúng ta hiện tại đánh vỡ không gian phong tỏa, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần nhíu nhíu mày, tiêu ngạo nói, có cái gì không thích hợp, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy ngươi cảm thấy lấy chúng ta thực lực có thể mở ra nơi này không gian phong tỏa sao? Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, phản dù sao lấy hắn trước mắt thực lực là mở không ra. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần cảm giác một chút này phiến không gian phong tỏa, sau đó lắc lắc đầu, đối Quân Hạo nói, không cần đặc thù thủ đoạn ta là phá không khai. Nếu như vậy, chúng ta liền lại chu toàn một hồi, làm chuẩn Minh Lam khi nào thỏa hiệp. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, nếu không thỏa hiệp, vậy dùng đặc thù thủ đoạn. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua đang ở phấn đấu quên mình đoạt tú cầu mọi người. Nhìn đến những người này, Quân Hạo như suy tư gì. Quân Ngô trầm tư một hồi, đối Lãnh Nhiễm Trần nói, chúng ta như bây giờ vẫn luôn trốn tú cầu cũng không phải hồi sự, ngươi nói chúng ta chủ động xuất kích làm mọi người đều biết tú cầu có vấn đề thế nào. Đối với Quân Ngô nói, Lãnh Nhiễm Trần phi thường dám hứng thú, hắn vốn dĩ chính là tới xem náo nhiệt, hắn nhưng không chê sự tình náo đại. Như thế nào tố giác? Ta nghe ngươi an bài. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, hai tròng mắt lóe nóng lòng muốn thử. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô ánh mắt lại dừng ở tranh tiên cùng sau đoạt tú cầu tu giả trên người. Lúc này, Quân Ngô phi thường đồng tình này đó tu giả. Hắn môn liều mạng đoạt tú cầu, chính là kết quả lại là một cái âm mưu, bọn họ căn bản không có khả năng cướp được tú cầu. Quân Ngô thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó cấp Lãnh Nhiễm Trần truyền âm, hiện tại đoạt tú cầu mọi người còn đều chẳng hay biết gì, nếu bọn họ biết tú cầu có vấn đề, ngươi nói bọn họ sẽ làm sao? Bọn họ sẽ nháo. Lãnh Nhiễm Trần không chút do dự nói, nhiều người như vậy giống bọn họ như vậy xem náo nhiệt dù sao cũng là số ít, đại đa số người đều là tới tham gia vứt tú cầu chiêu thân. Nếu bọn họ biết tú cầu bị động tay chân, khẳng định sẽ nháo. Nói thật, này tú cầu động tay chân rất ẩn nấp, nếu không phải chúng ta vẫn luôn trốn, còn phát hiện không được tú cầu vấn đề. Lãnh Nhiễm Trần nói, này tú cầu cũng không phải vẫn luôn đuổi theo bọn họ tránh thoát đi về sau, tú cầu sẽ ở trong đám người chuyển động một vòng. Sau đó ở dẫn đường tu giả đem nó ném bọn họ phương hướng. Không sai, ở Lãnh Nhiễm Trần xem ra chính là tú cầu dẫn đường tu giả. Đúng vậy, đây là bọn họ cao minh chỗ. Đáng tiếc, Tề Minh Lam tương đối xui xẻo, hắn lựa chọn mục tiêu không có một cái tưởng tiếp hắn tu cầu. Cho nên mới tạo thành hiện giờ cục diện, làm chúng ta phát hiện tú cầu có vấn đề. Ta tưởng, ba người kia khẳng định cũng phát hiện tú cầu có vấn đề. Quân Hạo nói, ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Vẫn luôn bị tú cầu truy, chỉ cần ba người kia không phải ngốc tử là có thể nhìn ra tới. Phòng trưng, bọn họ trong lòng hiện tại khẳng định cũng nghẹn một phen hòa đâu. Lãnh Nhiễm Trần nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta liên hợp ba người kia cùng nhau tố giác, kỳ thật như thế nào tố giác ra tú cầu có vấn đề rất đơn giản. Quân Hạo nói tới đây dừng một chút, sau đó ý vị thâm trường nói, chúng ta 5 người đứng ở một chỗ, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta chạm một hồi sẽ có người phát hiện vấn đề. Theo chúng ta chạm thời gian càng dài, phát hiện vấn đề người liền càng nhiều. Đến lúc đó không cần chúng ta nói, những người đó liền sẽ minh bạch. Quân Ngô nói xong cười cười, tiếp tục nói, nếu này tú cầu không chịu Tề Minh Lam khống chế, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Ngươi chủ ý này thật không sai. Lãnh Nhiễm Trần tán thưởng nói. Quân Hạo nói xong, đem ánh mắt dừng ở ba người kia chung một cái xuyên màu xanh ngọc quần áo nhân thân thượng. Người này ở ba người kia chung tu vi tối cao, là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn tu vi, bất quá lúc này hắn là che giấu tu vi. Quân Ngô chỉ thấy người kia né tránh hướng hắn xông tới tú cầu, sau đó đứng ở nơi đó bực bội nhíu nhíu mày. Đoạt tú cầu người đụng vào trên người hắn về sau, hắn mày nhăn càng khẩn. Bất quá, cho dù vẫn luôn bị người đâm hắn cũng không trốn tránh, vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì hắn vẫn luôn dừng lại ở một chỗ, rất nhiều người đã chú ý tới hắn dừng lại nơi đó, bởi vì nơi đó tú cầu lại đây số lần quá thường xuyên. Cho nên, người kia chung quanh đã tụ tập không ít người. Tuy rằng nơi đó tụ tập rất nhiều người, nhưng là tú cầu liền hướng trường đôi mắt dạng, mỗi lần đều hướng người kia trên người tạp. Bất quá đều bị hắn cấp tránh thoát đi. Quân Ngô nghe hắn chung quanh người nghị luận thành, có người nói người kia vận khí thật tốt quá, mỗi lần tú cầu đều hướng trên người hắn tạp. Có người nói hắn không biết tốt xấu tú cầu tạp hướng hắn, hắn còn trốn. Có người nói hắn trốn rồi vừa lúc, tiện nghi bọn họ đứng ở chỗ này so người khác cơ hội nhiều. Hắn người chung quanh nhìn hắn ánh mắt có hâm mộ, có ghen ghét có không biết tốt xấu, còn có phức tạp từ từ. Bất quá này đó ánh mắt giống như đều không có ảnh hưởng đến người kia tự thành nhất thể. Quân Hạo đem chính mình ánh mắt từ người kia người chung quanh trên người rời đi cuối cùng lại dừng ở người kia trên người. Có thể là Quân Ngô tầm mắt dừng lại ở người nọ trên người thời gian dài một chút, đột nhiên, người kia hướng Quân Hạo nhìn qua. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 692. Mục lục chương chương 692 canh 3 chương 692 canh 3. Người kia quay đầu nhìn về phía Quân Ngô. Quân Ngô thấy người kia quay đầu xem hắn, Quân Ngô hướng người kia gật gật đầu. Theo sau, người kia cũng hướng Quân Ngô gật gật đầu. Ngươi có phải hay không cũng phát hiện tú cầu có vấn đề? Quân Hạo cấp người kia truyền âm nói. Người kia nghe xong Quân Hạo nói, hơi hơi nhăn nhăn mày, sau đó trầm mặc một hồi, cấp Quân Ngô truyền âm nói, đúng vậy. Nghe xong người kia truyền âm, Quân Ngô đi thẳng vào vấn đề đem kế hoạch của hắn nói cho người kia nghe. Quân Hạo nói xong, đối người kia nói, ngươi cảm thấy ta cái này kế hoạch thế nào? Ngươi tham gia sao? Nghe xong Quân Hạo nói, người kia trầm mặc một chút, sau đó câu môi cười nói, ngươi cái này kế hoạch không tồi, ta đồng ý gia nhập các ngươi. Hắn vốn là bị sư đệ kéo qua tới xem náo nhiệt, đối với đảo chủ song tử không có bất luận cái gì ý tưởng. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn đối đảo chủ song tử không ý tưởng, chính là đảo chủ song tử lại đối hắn nổi lên ý tưởng. Thường thường tạp lại đây tú cầu, làm hắn phiền không thắng phiền. Hắn đã sớm nhìn ra tú cầu có vấn đề. Chính là hắn tu vi không có đảo chủ cao, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại đã có thoát khỏi này tú cầu biện pháp, hắn đương nhiên sẽ không sai quá. Quân Ngô thấy người này đồng ý, lại liên hệ kia hai người. Kia hai người nghe xong Quân Ngô kế hoạch, cũng đều thống khoái đồng ý bọn họ sở dĩ nhanh như vậy quyết định, thật sự là bị tú cầu phiền thấu. Mọi người đều đồng ý về sau, bọn họ 5 người liền tìm một cái không ai địa phương, sau đó liền chờ tạp hướng bọn họ tú cầu. Bọn họ mới vừa đứng yên. Một cái tú cầu liền hướng bọn họ chung một người tạp lại đây, người kia hơi hơi chợt lóe thân, lại tránh được tú cầu. Người kia mới vừa tránh thoát đi, lại một cái tú cầu hướng bọn họ cái này phương hướng tạp lại đây, đương nhiên mục tiêu là bọn họ chung một người người kia cũng nhẹ nhàng tránh thoát. Từ Quân Hạo 5 người ở nơi đó đứng yên về sau, bọn họ cái này địa phương liền một cái tú cầu tiếp theo một cái tú cầu lại đây, có khi còn có bao nhiêu cái tú cầu cùng nhau lại đây, thậm chí còn có mấy lần 5 cái tú cầu cùng nhau chiều bọn họ tạp lại đây. Thức mau, bọn họ nơi này liền khiến cho tu giả chú ý, những cái đó chú ý tới nơi này tình huống tu giả đều hướng cái này địa phương tới gần. Theo thời gian trôi qua, chú ý tới quân hạo bọn họ nơi đó dị trạng người càng ngày càng nhiều. Sao lại thế này, vì cái gì Tú Cầu vẫn luôn hướng nơi đó đi? Một cái tu giả khó hiểu hỏi hắn người bên cạnh. Tú Cầu chẳng những vẫn luôn hướng cái kia phương hướng đi, lại còn có vẫn luôn hướng kia 5 người trên người tạp. Lại một cái tu giả nói. Là, ta cũng phát hiện. Chỉ là mấy người kia quá không biết điều, Tú Cầu tạp hướng bọn họ không tiếp ngược lại né tránh. Nếu là ta khẳng định tiếp được Tú Cầu không buông tay. Lại một cái tu giả nói. Mấy người kia không nghĩ tiếp, Tú Cầu còn vẫn luôn hướng bọn họ trên người tạp, thật là người so người sẽ tức chết, bọn họ vận khí như thế nào như vậy hảo đâu. Hiện tại mọi người đều biết Tú Cầu tạp hướng chính là quân hạo 5 người, là bởi vì bọn họ vì làm đại gia phát hiện vấn đề, bọn họ đều là Tú Cầu mau tạp đến bọn họ khi, bọn họ mới trốn. Như vậy, chậm rãi mọi người đều phát hiện, Tú Cầu là hướng về phía bọn họ 5 người đi. Ta cảm thấy không phải bọn họ vận khí tốt nguyên nhân. Một cái tu giả trong mắt mang theo tức giận nói, hắn quan sát kia 5 cái Tú Cầu thật lâu, hắn cảm thấy Tú Cầu là có ý thức hướng kia 5 người trên người tạp. Tú Cầu hẳn là không có ý thức, đó chính là có người thao tác Tú Cầu, đến nỗi thao túng Tú Cầu người là ai. Hắn không cần tưởng đều biết, là đảo chủ song tử, bọn họ Vạn Tông đảo thiếu đảo vương. Cái này tu giả nhìn cau mày tránh né Tú Cầu 5 người, 5 người mỗi người mỗi vẻ, khí thế phi phàm, vừa thấy chính là nhân trung long phượng. Thiếu đảo chủ ánh mắt không tồi, đáng tiếc. Này 5 người chung không có một cái coi trọng thiếu đảo chủ chú định bạch vội trăng một hồi. Cái này tu giả thật sâu nhìn 5 người liếc mắt một cái, bại bởi người như vậy không oan uổng. Nếu thiếu đảo chủ chướng mắt bọn họ những người này, hắn cảm thấy cũng không cần thiết đoạn. Không phải vật khí, đó là cái gì nguyên nhân? Một cái tu giả hỏi. Chính ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Cái kia tu giả nói, cho dù hắn phát hiện Tú Cầu có vấn đề, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Nếu hắn nói ra, vậy hoàn toàn đắc tội đảo chủ. Hắn chỉ là bình thường tu giả, đắc tội đảo chủ hắn chỉ có đường chết một cái. Cho nên, hắn sẽ không bởi vì buồn bực liền làm ra đảo mổ chôn mình sự tình. Kỳ thật, hắn nói này đó đều đã nói nhiều. Người kia tuy rằng nói thanh âm rất nhỏ nhưng là mọi người đều là thai thính mắt tinh tu giả, cho nên, rất nhiều người đều nghe được hắn nói. Nghe xong, những người đó thật sự bắt đầu quan sát đi lên. Quân hạo, ta cảm thấy chúng ta hiện tại là đoàn xiếp thú con khỉ. Lãnh lệnh Nhiễm Trần cấp quân hạo truyền âm nói. Nhẫn nhẫn liền hảo. Quân hạo mang theo ý cười thanh âm ở Lãnh Nhiễm Trần trong đầu vang lên. Quân hạo, ngươi cái này chủ ý không tồi, ta xem hiện tại có rất nhiều người đều không đoạt Tú Cầu, mà là vây quanh chúng ta bình phẩm từ đầu đến chân. Chiếu như vậy phát triển sự tình bại lộ là sớm vãn sự tình. Lãnh Nhiễm Trần nói. Đúng vậy, một hồi nhìn thật là náo nhiệt. Quân hạo cười lạnh nói, luôn có đầu góc nóng lên người, biết Tú Cầu có vấn đề, nháo lên là tất nhiên. Nếu sự tình bại lộ, cũng không biết Tề Hạ Vân phụ tử hai người một hồi như thế nào xong việc. Lãnh Nhiễm Trần cau mày nói, hắn thực chướng mắt Tề Hạ Vân phụ tử hai người này dở trò bị bợm hành vi. Nếu Tề Minh Lam có thể khống chế Tú Cầu, như vậy, đến lúc đó hắn khống chế Tú Cầu tạp hướng người khác liền có thể. Nếu không thể khống chế, như vậy kết quả thế nào? Quân Hạo nói tới đây dừng một chút, sau đó cười nói, kết quả sao? Sao dạng ta cũng không biết. Ngươi thật làm người hết muốn ăn. Lãnh Nhiễm Trần oán giận thanh âm truyền tới Quân Hạo trong đầu. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười cười, nói: "Hậu quả không phải chúng ta có thể khống chế, cho nên hậu quả thế nào thật khó mà nói. Kỳ thật, ta đại khái cũng có thể đoán được hậu quả." Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói: "Nơi này người đại đa số đều không có cái gì bối cảnh, nếu có bối cảnh cũng sẽ không tới đoạt Tú Cầu ở rể. Cho nên chuyện này cuối cùng cũng chính là không giải quyết được gì." "Ngươi nói không tồi." Quân Hạo nói, trứng chọi đá. Sự tình qua đi ngươi cảm thấy ba người kia có thể hay không tìm đủ Hạ Vân phụ tử tính sổ. Quân Hạo hỏi. Ta lại không phải bọn họ, vấn đề này ta không thể thế bọn họ trả lời. Ngươi cái Nhiễm Trần nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, Tề Minh Lam lúc này. Lấy hỏi bọn hắn. Lãnh Nhiễm Trần cười nói. Sắc mặt thật không đẹp a. Sự tình lập tức liền phải bại lộ, hắn sắc mặt đẹp mới là lạ đâu. Quân Ngô nói, lúc này hắn trong lòng khẳng định tức giận dị thường. Quân Ngô nói không tồi. Lúc này Tề Minh Lam trong lòng không chỉ có tức giận còn phi thường bực bội. Hắn không rõ sự tình như thế nào phát triển tới rồi tình trạng này, hiện tại giống như thoát ly hắn khống chế. Nếu kia 5 người không chạm vào hắn Tú Cầu, hắn thậm chí không biết muốn như thế nào xong việc. Kia Tú Cầu bị hắn tung ra đi về sau, liền thoát ly hắn khống chế. Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Tề Minh Lam cấp Tề Hạ Vân truyền âm nói. Lúc này hắn hoảng loạn không thôi, hắn chỉ mong phụ thân hắn có thể có biện pháp giải quyết. Nghe xong Tề Minh Lam nói, Tề Hạ Vân tức giận nói, nếu không phải ngươi âm phụng Dương Vi, không nghe ta nói, hiện tại sự tình như thế nào sẽ nháo đến nước này. Ngươi như vậy bản lĩnh, chính ngươi nghĩ cách ra, ngươi hỏi ta làm gì. Ta cũng không có cách nào, họa là chính ngươi sấm, chính ngươi nghĩ cách giải quyết. Tề Hạ Vân ngữ khí không tốt nói. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Tề Minh Lam truyền âm nói, phụ thân, ta biết sai rồi. Ta hiện tại đầu óc thực loạn, nghĩ không ra biện pháp. Nghĩ không ra ngươi cũng đến cho ta tưởng. Tề Hạ Vân đối Tề Minh Lam quát, ngươi nếu là lúc trước nghe ta, như thế nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Phụ thân, kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại lại nói còn có cái gì? Ý nghĩa? Tề Minh Lam nói, chúng ta hiện tại việc cấp bách chính là giải quyết trước mắt sự tình. Phụ thân ngươi cũng biết, kia tú cầu tung ra đi về sau, không dán lên nó tỏa định mục tiêu, nó liền sẽ không đình chỉ. Chính là hiện tại, kia 5 người rõ ràng là không nghĩ tiếp tú cầu. Cũng không nghĩ làm tú cầu gần người, ta là thật không có biện pháp phụ thân. Tề Minh Lam nói, nếu có biện pháp hắn cũng sẽ không xin giúp đỡ phụ thân hắn. Hơn nữa, ta hoài nghi kia 5 người khả năng biết tú cầu có vấn đề, bằng không bọn họ cũng sẽ không 5 người đứng chung một chỗ. Bọn họ 5 người đứng chung một chỗ, kia mục tiêu quá rõ ràng. Phụ thân, ta muốn dùng không được bao lâu, nơi này người đều sẽ biết tú cầu có vấn đề. Nếu khi đó, nơi này liền rối loạn. Nghe xong Tề Minh Lam nói, Tề Hạ Vân nhíu nhíu mày nói, kia 5 người khẳng định là biết tú cầu có vấn đề. Nếu như vậy còn không biết hắn môn chính là ngốc tử. Hiện tại ngươi cũng không cần hoảng, sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi. Liên tính nơi này người toàn biết tú cầu có vấn đề, bọn họ cũng nháo không đứng dậy. Tề Hạ Vân cấp Tề Minh Lam truyền âm nói, biết quân Ngô xuất hiện ở chỗ này về sau, ta vì bảo hiểm khởi kiến, ta liền đem này phiến không gian phong tỏa, hiện tại những người này chính là chúng ta đợi làm thịt sân dương. Nếu bọn họ nháo lên, đến lúc đó sát mấy cái giết gà dọa khỉ một phen, nơi này người liền đều thành thật. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Tề Minh Lam nhíu nhíu mày nói, phụ thân, nếu như vậy, ta trận này chiêu thân đại hội liền hủy. Đều đến lúc này, ngươi cảm thấy ngươi trận này chiêu thân đại hội còn có thể tiếp tục sao? Tề Hạ Vân đối Tề Minh Lam nói, hiện tại sự tình tới rồi tình trạng này, trận này chiêu thân đại hội khẳng định không thể tiến hành rồi. Chúng ta tổ chức trận này chiêu thân đại hội chính là vì cho ngươi câu mấy cái kim quy tế, hiện tại tuy rằng kim quy tế không có câu đến, nhưng là có quân hạo cái này Tề gia truy nã tội phạm quan trọng ở. Chúng ta không câu kim quy tế cũng thế. Tề Hạ Vân nói. Hiện tại, chúng ta chuyện quan trọng nhất chính là bắt lấy quân hạo, bắt lấy quân ngô chúng ta là có thể cùng Tề Hồng Thiên láo tổ đáp thượng quan hệ. Đến lúc đó, chúng ta là có thể trở lại chủ gia. Tề Hạ Vân đối Tề Minh Lam nói. Ta hiểu được phụ thân. Tề Minh Lam trầm tư một hồi nói xong dừng một chút, tiếp tục nói. Phụ thân, chúng ta đây hiện tại như thế nào làm? Nghe xong Tề Minh Lam nói, Tề Hạ Vân trầm tư một hồi nói. Chúng ta hiện tại cái gì cũng không làm, ngồi chờ tình thế phát triển, xem bọn họ cuối cùng có thể lăn lộn ra tới cái gì. Ta đã biết, phụ thân. Thế Minh Lam nói, có biện pháp, Thế Minh Lam cũng không hoảng loạn. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 693. Mục lục chương chương 693 canh 1 chương 693 canh 1. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhìn ra vấn đề. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau nơi này người đều biết tú cầu có vấn đề. Biết tú cầu có vấn đề về sau, mọi người đều không ở tranh đoạt tú cầu. Ánh mắt đều dừng ở quân hạo 5 người cùng hướng bọn họ tạp quá khứ tú cầu thượng. Tú cầu bị kia 5 người né tránh về sau đó liền sẽ ở bọn họ đỉnh đầu phi một vòng, sau đó tiếp tục tạp hướng kia 5 người, tuần hoàn lặp lại. Nhìn đến như vậy tình hình, đại gia còn có cái gì không rõ, bọn họ vừa rồi suy đoán là đúng, đó chính là tú cầu có vấn đề. Nhìn ra vấn đề về sau, có người lựa chọn trầm mặc. Bởi vì những người này biết bọn họ không thể trêu vào đảo chủ. Nhưng là, đa số người cũng không có lựa chọn trầm mặc. Bọn họ cảm thấy chính mình bị lừa, cho nên đảo chủ cùng thiếu đảo chủ cần thiết đến cho bọn hắn một cái cách nói. Đảo chủ, thiếu đảo chủ, các ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút này tú cầu vì cái gì vẫn luôn hướng kia 5 người trên người tạp sao. Một cái đại la kim tiên lúc đầu tu giả nhìn tú lâu thượng Tề Hạ Vân cùng Tề Minh Lam nói, người khác có lẽ sợ Tề Hạ Vân phụ tử, chính là hắn không sợ. Hắn không chỉ có bản thân tu vi cao, hắn sau lưng còn có môn phái đương chỗ dựa, hơn nữa hắn sư phó là bọn họ môn phái thái thượng trưởng lão, là huyền thiên thượng tiên hậu kỳ tu vi. Hắn sở dĩ tham gia lần này vứt tú cầu chiêu thân đại hội, là bởi vì hắn coi trọng Tề Minh Lam cùng Tề gia cùng sáu trọng thiên chúa gia quan hệ. Hắn tưởng thông qua Tề Minh Lam đi sáu trọng thiên phát triển, tuy rằng bốn trọng thiên cùng sáu trọng thiên đều thuộc về trung trọng thiên, nhưng là chúng nó chi gian chênh lệch không phải giống nhau đại. Đúng vậy, đảo chủ thiếu đảo chủ. Các ngươi hôm nay cần thiết đến cho chúng ta một hợp lý giải thích. Một cái tu giả phẫn nộ nói. Không sai, cần thiết cho chúng ta giải thích. Lại một cái tu giả đi ra nói, đây là muốn nháo đi lên. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, ngữ khí là vui sướng khi người gặp họa. Thầm nghĩ, nháo đi, nháo đi, nháo càng hung càng tốt. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói, cũng không biết cuối cùng sẽ là cái dạng gì kết quả. Bất quá, mặc kệ là cái dạng gì kết quả, lần này chiêu thân đại hội xem như tạm. Tú cầu vấn đề đều bại lộ, này tú cầu như thế nào còn vẫn luôn hướng chúng ta trên người tạm A. Lãnh Nhiễm Trần tránh thoát tú cầu khó hiểu nói, lẽ ra đều lúc này, Tề Minh Lam không phải hẳn là khống chế tú cầu làm chúng nó tạm hướng nơi khác sao. Như vậy hiệu quả không phải càng tốt sao? Quân Hạo nghiêng người tránh thoát tú cầu nói. Hiệu quả xác thật càng tốt, chính là ta cảm thấy Tề Minh Lam không nên như vậy xuẩn A. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Này năm cái tú cầu khẳng định thoát ly hắn khống chế. Quân Hạo cười lạnh nói, bằng không Tề Minh Lam khẳng định sẽ không làm này tú cầu bay đầy trời. Hắn đây là tự thực hậu quả xấu sao? Lãnh Nhiễm Trần vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đúng vậy. Cái kia xuyên màu xanh ngọc quần áo nam tử đột nhiên nói, lúc này hắn tâm tình không tồi, cho nên xen mồm một câu. Xuyên màu xanh ngọc quần áo nam tử nói xong, nhìn về phía Quân Ngô cùng Lãnh Nhiễm Trần nói, Giang Thánh Lăng, tên của ta. Giang Thánh Lăng nói xong, Quân Ngô cùng Lãnh Nhiễm Trần cũng báo ra tên của mình, theo sau khác hai người cũng tuân ra tên của mình, bọn họ một cái kêu Doãn Ngọc Thao, một cái kêu Lâm Đông Dương. Lúc này, năm người một bên trôn tranh tú cầu biên xem náo nhiệt. Các ngươi nói cuối cùng sẽ là cái dạng gì kết quả? Doãn Ngọc Thao nhìn Quân Ngô mấy người nói, nếu muốn biết kết quả, chúng ta tiếp tục đi xuống xem liền hảo. Lâm Đông Dương nhìn tình cảm quần chúng xúc động mọi người nói, các ngươi cũng đừng chỉ lo xem náo nhiệt, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, làm này đó tú cầu đừng ở tạm chúng ta, thật là quá phiền nhân. Giang Thánh Lăng cau mày nói, hắn là phiền chết cái này tú cầu. Hiện tại này tú cầu đã vô dụng, trực tiếp hủy hoại hảo. Doãn Ngọc Thao nhìn lại một lần hướng hắn tạp lại đây tú cầu nói, hủy hoại không thể được, đây là chứng cứ. Lâm Đông Dương không tán đồng nói, chứng cứ phải giữ lại. Trực tiếp dùng tiên lực khống chế được chúng nó là được. Quân Hạo nhìn bay loạn năm cái tú cầu nói. Đối với Quân Ngô nói, đại gia là tán đồng. Chính là, kết quả lại ra ngoài bọn họ dự kiến, tiên lực thế nhưng khống chế không được bọn họ. Tiên lực khống chế không được bọn họ lại sử dụng linh hồn lực, chính là còn khống chế không được bọn họ. Này tú cầu không bình thường a. Giang Thánh Lăng nhìn ở không trung bay múa thê ơ. Cầu nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Doãn Ngọc Thao cau mày nói. Nghe xong Doãn Ngọc Thao nói, Lãnh Nhiễm Trần nói, bằng không chúng ta liền tiếp được cái này tú cầu, dù sao hiện tại mọi người đều biết tú cầu có vấn đề, liền tính chúng ta tiếp được cũng này tú cầu cũng không quan hệ. Ngươi nói không tồi, lúc này liền tính chúng ta tiếp được tú cầu cũng không có việc gì. Doãn Ngọc Thao tán đồng nói, nếu các ngươi thật muốn tiếp tú cầu, như vậy lần này tú cầu nện xuống tới khi, các ngươi cũng đừng trốn. Nhìn xem tú cầu tạp đến các ngươi trên người sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Hạo đối vài người nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Giang Thánh Lăng nhìn Quân Hạo nói, hắn không cho rằng Quân Hạo sẽ vô duyên vô cớ nói như vậy. Ta hoài nghi này tú cầu đụng tới chúng ta thân thể tình hình lúc ấy dán lên chúng ta trên người. Quân Hạo đối vài người nói, hắn vẫn luôn có cái này hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không có thực tiễn. Nếu này tú cầu sẽ tự động dính ở chúng ta trên người, như vậy có phải hay không quá giả? Người khác vừa thấy liền biết tú cầu liền có vấn đề. Lâm Đông Dương cau mày nói, hắn cảm thấy đảo chủ phụ tử hai cái không có như vậy xuẩn. Như vậy xác thật thực giả. Doãn Ngọc Thao tán đồng nói, hắn cũng cảm thấy đảo chủ phụ tử hai cái sẽ không làm như vậy sự. Giả không giả thử xem chẳng phải sẽ biết. Quân Hạo đối vài người nói. Quân Hạo nói không tồi, thử xem sẽ biết. Ta cũng rất tò mò này tú cầu có thể hay không dính ở ta trên người, vì thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ, ta trước thí. Lãnh Nhiễm Trần đối đại gia nói, hắn là Quân Hạo bằng hữu, hắn lúc này cần thiết lực đỉnh Quân Hạo. Lãnh Nhiễm Trần mới vừa nói xong, vẫn luôn tạp hướng hắn tú cầu liền hướng hắn mà đến, lần này Lãnh Nhiễm Trần không có hướng trước kia giống nhau né tránh. Nhìn đến tú cầu tạp hướng Lãnh Nhiễm Trần, Quân Ngô mấy người tầm mắt tất cả đều dừng ở Lãnh Nhiễm Trần trên người, bọn họ cũng tò mò tú cầu có thể hay không dán lên Lãnh Nhiễm Trần trên người. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, cái kia tú cầu trực tiếp tạp tới rồi Lãnh Nhiễm Trần trên lưng. Sau đó làm người không thể tin tưởng một màn đã xảy ra, tập đến Lãnh Nhiễm Trần trên lưng tú cầu không có dán lên hắn trên lưng lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đến xuất hiện ở Lãnh Nhiễm Trần trong tay tú cầu, Quân Ngô mấy người sắc mặt rất khó xem. Nếu lúc ấy bọn họ làm tú cầu gần người, như vậy lúc này bọn họ đều nói không rõ. Ở người khác xem ra, là bọn họ tự nguyện tiếp tú cầu. Lúc này trừ bỏ Quân Ngô cùng Lãnh Nhiễm Trần, ba người kia trong lòng thầm nghĩ, đảo chủ phụ tử đánh ý kiến hay. Bọn họ thiếu chút nữa đã bị tính kế tới rồi. bọn họ là như thế nào làm được làm tú cầu vừa tiếp xúc thân thể liền đến trong tay. Lâm Đông Dương nhìn Lãnh Nhiễm Trần trong tay tú cầu hỏi. Tốc độ quá nhanh không thấy rõ. Giang Thánh Lăng cau mày nói, hắn chẳng thể nghĩ tới tú cầu bên trong còn cất giấu như vậy huyền cơ. Nhiễm Trần, ngươi biết không? Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần hỏi, hắn cảm thấy lúc này nhất có quyền lên tiếng chính là Lãnh Nhiễm Trần. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần nâng lên bắt lấy tú cầu tay phải, sau đó nhìn cái này tú cầu, cau mày nói, ta cũng không biết cái này tú cầu là như thế nào xuất hiện ở trong tay ta, ta khi đó liền cảm giác được tú cầu dừng ở ta phía sau lưng thượng, sau đó liền không thể hiểu được xuất hiện ở trong tay ta. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, đại gia lâm vào trầm tư. Cái này tú cầu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Lãnh Nhiễm Trần trong tay, nay trong đó khẳng định có nguyên nhân, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Ta ở thử xem, các ngươi nhìn kỹ. Giang Thánh Lăng nhìn đại gia nói. Nghe xong Giang Thánh Lăng nói, Quân Hạo mấy người gật gật đầu, bọn họ nhất định sẽ cẩn thận quan sát. Liên ở Quân Hạo mấy người muốn tìm ra tú cầu đột nhiên ra hiện tại trong tay nguyên nhân khi, bọn họ nhất cử nhất động đều rơi vào tú lâu thượng Tề Hạ Vân cùng Tề Minh Lam tàn nhẫn. Lúc này, này đôi phụ tử cũng không có một tia hoảng loạn, bọn họ ánh mắt đạm mạc nhìn những cái đó cùng bọn họ muốn nói pháp người. Mà bọn họ thân thức, nhưng vẫn chú ý Quân Hạo mấy người. Phụ thân, ngươi nói bọn họ có thể phát hiện tú cầu bí mật sao? Tề Minh Lam cấp Tề Hạ Vân truyền âm nói, lúc này hắn thần sắc tự nhiên, đối phía dưới tiếng ồn ào mắt điếc tai ngơ. Đối với sốc không dậy nổi bất luận cái gì bỏ sóng người, bọn họ nguyện ý như thế nào nhảy đắt liền như thế nào nhảy đắt đi. Mấy người này không phải người thường, bọn họ sớm muộn gì sẽ phát hiện này tú cầu vận dụng không gian năng lực. Tề Hạ Vân nói, bất quá phát hiện lại có thể thế nào, bọn họ hiện tại là chúng ta trong tay đợi làm thịt sân dương, còn không phải tùy tiện chúng ta xử trí. Phụ thân nói rất đúng, bất quá. Phụ thân xác định nơi này người phá không khai ngươi không gian phong tỏa sao? Tề Minh Lam lo lắng hỏi, phía dưới mấy người kia xem liền thân phận bất phàm, trong tay bọn họ rất có thể liền có phá vỡ này phiến không gian phong tỏa đồ vật. Ngươi đây là hoài nghi thực lực của ta. Tề Hạ Vân không vui nói. Như thế nào sẽ, ta chưa từng có hoài nghi quá phụ thân thực lực, ta là hoài nghi bọn họ trên người có cái gì có thể phá vỡ này phiến không gian bảo bối. Tề Minh Lam chạy nhanh nói, nói xong đốn nhưng một chút, nói sang chuyện khác nói, phụ thân. Chúng ta còn tiếp tục chờ đi xuống sao? Nghe xong Tề Minh Lam nói, Tề Hạ Vân trầm tư một hồi nói, chờ bọn họ đem 5 cái tú cầu đều tiếp được lại nói. Tú cầu cũng không phải là như vậy hảo tiếp, nếu bọn họ tiếp hắn song tử tú cầu, như vậy bọn họ chính là hắn song tử đạo lữ. Đến nỗi bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ nói không tính. Mặc kệ bọn họ có cái gì thân phận hiện tại tới rồi hắn địa bàn thượng, là lòng cũng đến cho hắn bàn. Đến lúc đó hắn trước quan bọn họ mấy năm, chờ hắn song tử phân biệt sinh ra bọn họ hài tử về sau, hắn cũng không tin bọn họ còn sẽ nháo. Đến nỗi những người khác, hắn căn bản là không buồn bọn họ để vào mắt. Đến lúc đó vũ lực chấn áp liền hảo. Tề Minh Phượng thấy thành công rời đi Tề Hạ Vân lực chú ý thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó khó hiểu hỏi, vì cái gì phải chờ tới bọn họ đem 5 cái tú cầu đều tiếp được lại nói a? Hắn lúc này thật sự không biết phụ thân hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nghe xong Tề Minh Lam truyền âm, Tề Hạ Vân nhìn thoáng qua Tề Minh Lam. Sau đó cho hắn truyền âm nói, bọn họ 5 người tiếp tú cầu, tự nhiên chính là ngươi đạo lữ. Tề Minh Phượng. Hắn không biết nói cái gì cho phải, cho nên hắn quyết định cái gì cũng không nói, hết thể nghe phụ thân hắn an bài. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 694. Mục lục chương 694 canh 2 chương 694 canh 2. Quân Ngô mấy người không biết Tề Hạ Vân suy nghĩ, nếu biết, bọn họ chắc chắn ha hả cười lạnh 2 tiếng. Lúc này bọn họ còn ở nghiên cứu tú cầu vì cái gì dính vào người liền sẽ chạy đến trong tay đi sự tình đâu. Quân Hạo, hiện tại liền thừa ngươi một người không có thử. Ta tưởng ngươi thử qua về sau, chúng ta là có thể đến ra kết luận. Doãn Ngọc Thao đối Quân Ngô nói, lúc này bọn họ đã có đại khái ý tưởng, đang xem một lần là có thể có kết luận. Nghe xong Doãn Ngọc Thao nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày, mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào, hắn đều không muốn tiếp cái này tú cầu. Lãnh Nhiễm Trần nhìn cau mày Quân Hạo. Biết hắn là ở băn khoăn cái gì, cho nên hắn đối Doãn Ngọc Thao vài người nói, Quân Hạo cảm thấy tiếp cái này tú cầu chính là đối hắn đạo lữ phản bội, cho nên các ngươi cũng đừng khó xử hắn. Liên tính hắn không tiếp, cũng không ảnh hưởng chúng ta suy đoán. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại suy đoán đã 89 phần 10, cái này tú cầu chính là lợi dụng không gian năng lực. Đến nỗi người khác đụng chạm này mấy cái tú cầu vì cái gì vô dụng, liên tính Quân Hạo thử chúng ta làm theo tìm không ra nguyên nhân. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Lâm Đông Dương nói, nếu như vậy, kia Quân Ngô cũng đừng tiếp. Lâm Đông Dương nói xong, Giang Thánh Lăng cùng Doãn Ngọc Thao cũng tỏ thái độ nói không cần Quân Hạo thử. Cảm ơn các ngươi lý giải. Quân Hạo đối vài người cảm tạ nói. Phụ thân, cái kia Quân Hạo không tiếp Tú Cầu làm sao bây giờ? Tề Minh Lam cấp Tề Hạ Vân truyền âm nói, cái khác bốn người đều tiếp Tú Cầu, liền Quân Hạo một người không tiếp. Hắn đến là rất trung thành hắn bạn lữ, bất quá không quan hệ, lúc này liền tính hắn không tiếp Tú Cầu cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tề Hạ Vân nói, nếu ngươi tung ra 5 cái Tú Cầu có 4 cái đã bị tiếp, như vậy, lần này chiêu thân đại hội liền đến này kết thúc đi. Tề Minh Lam, hắn cảm thấy phụ thân hắn tố chất tâm lý thật tốt, đều lúc này còn có thể nói ra lời này tới, hắn thật là bội phục. Ngươi chuẩn bị một chút, một hồi ta liền tuyên bố lần này chiêu thân đại hội kết quả. Tề Hạ Vân nhìn biểu tình rối rắm Tề Minh Lam nói xong thở dài, hắn cảm thấy Tề Minh Lam còn có đến mài rũa. Tốt. Tề Minh Lam nói xong hít sâu một hơi, lại thật mạnh thở ra. Liên ở Quân Ngô vài người truyền âm thương lượng như thế nào rời đi khi, Tề Hạ Vân thanh âm tại đây phiến không gian vang lên. Nghe xong Tề Hạ Vân lời nói, không chỉ có Quân Hạo mấy người không thể tin tưởng, chính là ở đây mọi người đều không thể tin tưởng. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tề Hạ Vân phụ tử hai người ra mặt như vậy hầu, Tú Cầu có vấn đề sự tình đều bại lộ còn dám nói như vậy. Nay Tú Cầu có vấn đề, đây là gian lận, như vậy kết quả như thế nào có thể tính toán? Chúng ta không phục. Một cái tu giả tức giận nói. Đối, chúng ta không phục, như vậy kết quả chúng ta không thừa nhận. Lại cái tu giả nói, trong mắt tức giận che đều che không được. Không sai, chúng ta không thừa nhận như vậy kết quả. Ta mãnh liệt yêu cầu một lần nữa bắt đầu lần này vứt Tú Cầu chiêu thân đại hội. Lại một cái tu giả nói. Đảo chủ các ngươi phụ tử hai cái làm thật quá đáng, các ngươi cần thiết đến cho chúng ta một cái cách nói, bằng không chúng ta tuyệt đối không làm. Hai mắt màu đỏ tươi tu giả nói. Này mấy cái tu giả nói xong, cái khác tu giả cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ bắt đầu phía sau tiếp trước thảo phạt Tề Hạ Vân phụ tử hai cái. Quân Hạo mấy người ánh mắt lạnh băng nhìn Tú Lâu Thượng Tề Hạ Vân cùng Tề Minh Lam. Bọn họ không nghĩ tới này phụ tử hai người như vậy vô sỉ, bọn họ thật cảm thấy bọn họ dễ khi dễ sao. Tề Hạ Vân cùng Tề Minh Lam quá vô sỉ, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Lánh Nhiễm Trần nhìn Tú Lâu Thượng hai người nói. Muốn mặt liền sẽ không làm như vậy. Quân Hạo đối Lánh Nhiễm Trần nói, làm chuyện như vậy liền không nghĩ muốn mặt. Quân Ngô nói rất đúng. Doãn Ngọc Thao tán đồng nói xong hai tròng mắt ám ám. Hắn Doãn Ngọc Thao lớn như vậy cái gì đều ăn, chính là không có hại. Tề Hạ Vân phụ tử hai cái muốn cho hắn ăn xong này buồn mệt, môn đều không có. Bọn họ đây là không có sợ hay sao? Thật khi ta là mềm quả hồng mặc cho bọn hắn xoa bóp sao? Giang Thánh Lăng nói, trong mắt một mảnh băng hàn. Hắn tuy rằng tu vi không có Tề Hạ Vân cao, nhưng là cái này mệnh hắn là sẽ không ăn. Chính là cá chết lưới rách, hắn cũng muốn từ Tề Hạ Vân phụ tử trên người nổ xuống một tầng dưới ra tới. Ở bọn họ trong mắt chúng ta chính là mềm quả hồng, bằng không như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Lâm Đông Dương nói, hắn chẳng thể nghĩ tới thế nhưng có người tính kế đến trên người hắn. Hắn là ai? Hắn là cửu trọng thiên 10 ngày gia tộc Lâm gia dòng chính thiếu gia, chỉ có hắn tính kế người phân, không có người tính kế liền hắn phân. Hôm nay tại đây hẻo lánh trên đảo nhỏ thế nhưng gặp chuyện như vậy, hắn thật là mở rộng tầm mắt. Ta chuẩn bị ra tay, các ngươi đâu? Lâm Đông Dương nhìn Quân Hạo mấy người nói, hắn là nhịn không nổi. Ra tay. Giang Thánh Lăng mắt lộ ra hàn quang nói, hắn cũng là vô pháp ở nhịn xuống đi. Ở nhịn xuống đi, hắn liền phải bị kia ghê tởm người song nhi cấp cưới. Nghĩ vậy, hắn thần thức quét đến ẩn ở trong đám người đang ở hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt sư đệ trên người, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn kéo hắn xem náo nhiệt tới, hắn như thế nào sẽ quán thượng chuyện như vậy? Đừng nhìn, một hồi ta ra tay khi, ngươi nhớ rõ hỗ trợ. Giang Thánh Lăng đối Tiểu Vũ Thư nói, hắn cái này sư đệ tuy rằng tu vi không có hắn cao, nhưng là thực lực lại là rất mạnh kính. Nghe được Giang Thánh Lăng truyền âm, Tiểu Vũ Thư hoảng sợ, hắn không nghĩ tới hắn Lục Sư Huynh sẽ ở ngay lúc này cho hắn truyền âm. Lục Sư Huynh, ngươi rốt cuộc không hề nhịn a, thật sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, ngươi vừa ra tay ta liền hành động. Tiểu Vũ Thư hưng phấn nói, nhớ kỹ ta bên cạnh vài người bộ dáng, bọn họ hiện tại là ta minh hiếu. Giang Thánh Lăng dặn dò nói, đã biết Lục Sư Huynh. Tiểu Thư Vũ nói, ở Giang Thượng Lăng cùng Tiểu Thư Vũ truyền âm thời điểm, Quân Hạo mấy người cũng đồng ý ra tay. Liên tính mấy người bọn họ không ra tay, Quân Hạo cũng sẽ ra tay. Hiện tại vừa lúc, còn nhiều mấy cái minh hiếu. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Lãnh Nhiễm Trần bốn người mặt đều trầm xuống dưới, trong mắt một mảnh băng hàn. Nhà các ngươi miếu tiểu, còn trang không dưới chúng ta mấy tôn đại Phật. Lãnh Nhiễm Trần châm biếm nói, hắn từ đâu ra can đảm cũng dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện a? Tìm chết. Giang Thánh Lăng giống dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn thẳng đến Tề Hạ Vân, hắn chưa từng có như vậy chán ghét một người. Sắp thật là tìm chết. Doãn Ngọc Thao nói, hắn một người một kiếm ở tiên giới lang bạt nhiều năm như vậy, gặp qua người vô sỉ lại chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Nói như vậy nói nhảm nhiều ngàn cái gì? Trực tiếp giết hắn hảo. Lâm Đông Dương nhìn Tề Hạ Vân khinh phiêu phiêu nói, người này cũng dám xưng hắn vì hiền tế, chiếm hắn tiện nghi phải trả giá đại giới. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần bốn người nói, Tề Hạ Vân cười lạnh nói, ta biết các ngươi vài người thân phận bất phàm, nhưng là nơi này là Vạn Tông Đảo, là địa bàn của ta, các ngươi tới rồi địa bàn của ta thượng các ngươi chính là Long cũng đến cho ta bàn. Tưởng ở chỗ này dương oai, vậy các ngươi đến nhìn xem ta có đồng ý hay không. Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là vui vui vẻ vẻ cùng nhà ta Lam Nhi thành thân, từ nay về sau các ngươi chính là chúng ta Tề ra người. Nhị sao? Chính là chết. Tề Hạ Vân âm ngoan ánh mắt quét về phía Lãnh Nhiễm Trần bốn người nói, hắn căn bản là không có đem này bốn người để vào mắt, ở hắn trong mắt hắn một tay là có thể chụp chết bọn họ. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Quân Hạo cảm thấy Tề Hạ Vân đầu óc khẳng định có vấn đề. Liên tính hôm nay hắn có thể thành công đem Lãnh Nhiễm Trần bốn người giết hoặc là thu làm song tế, như vậy, hắn liền không nghĩ tới về sau sao. Nếu hắn giết kia bốn người, về sau bọn họ người nhà khẳng định sẽ tìm đủ Hạ Vân báo thù. Nếu hôm nay bọn họ khuất phục đương hắn song tế, như vậy về sau khẳng định cũng sẽ đem hôm nay sỉ nhục còn cho hắn. Hơn nữa, Tề Hạ Vân biết rõ Lãnh Nhiễm Trần bốn người thân phận bất phàm, liền không nghĩ tới bọn họ trên người có bảo mệnh đồ vật sao. Cho nên, hắn cảm thấy Hạ Vân đầu óc có vấn đề. Nghe xong Tề Hạ Vân nói, Lãnh Nhiễm Trần bốn người tức giận không thôi. Lúc này, ở bọn họ bốn người trong mắt Tề Hạ Vân đã là chết người. Còn có đệ tam chúng tuyển chọn, đó chính là người chết. Giang Thánh Lăng sắc mặt âm trầm nhìn Tề Hạ Vân nói, nói xong một đạo công kích liền đánh hướng về phía Tề Hạ Vân. Những người khác thấy Giang Thánh Lăng ra tay, cũng đều đi theo ra tay. Bởi vì Tề Hạ Vân tu vi so với bọn hắn cao, cho nên 5 người đều dùng chính mình mạnh nhất công kích. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 695. Mục lục chương 695 canh 3 chương 695 canh 3. Nếu các ngươi vài người như vậy tưởng xuống địa ngục, như vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Tề Hạ Vân vung tay lên hóa giải đạo Quân Hạo mấy người công kích, khinh miệt nói. Tuy rằng này mấy người đều ẩn tàng rồi tu vi, nhưng là bọn họ vừa động thủ Tề Hạ Vân liền nhìn ra bọn họ tu vi. 5 người trung tu vi thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi tối cao chính là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn tu vi. Lấy mấy người này tiên linh, có thể có như vậy tu vi không thể không nói mấy người này đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Chính là kia thì thế nào, liền tính bọn họ là tuyệt đỉnh thiên tài, hôm nay cũng trốn bất quá thân tử đạo tiêu vận mệnh. Tề Hạ Vân nói xong, vung tay lên 5 đạo băng trùy liền hướng Quân Ngô mấy người mà đi. Quân Hạo nhìn đến hướng hắn mà đến băng trùy, trực tiếp liên tiếp sinh vật cơ giáp, sau đó giơ lên hỗn độn kiếm liền hướng kia nói băng trùy bổ tới. Ở Quân Ngô phách toái kia nói băng trùy khi, Lãnh Nhiễm Trần mấy người cũng đánh tan công hướng bọn họ băng trùy. Bọn họ tuy rằng tu vi không bằng Tề Hạ Vân cao, nhưng là bọn họ trên người bảo mệnh đồ vật nhiều. Cho nên, rất khinh xảo hóa giải Tề Hạ Vân công kích. Không nghĩ tới các ngươi trên người có nhiều như vậy bảo bối, bất quá, chờ các ngươi sau khi chết các ngươi trên người bảo bối liền đều là của ta. Tề Hạ Vân ánh mắt âm trầm nhìn Quân Ngô mấy người nói, hắn hiện tại phi thường ghen ghét này nhóm người, hắn tuy rằng là Vạn Tông đảo đảo chủ, tu vi cũng so những người này cao, chính là trên người hắn đều không có như vậy bảo bối, này như thế nào có thể không cho hắn ghen ghét. Chết đã đến nơi còn tưởng nhớ thương chúng ta trên người đồ vật, thật là si tâm vọng tưởng. Quân Ngô cười lạnh nói, nói xong Quân Hạo đem ngưng tụ ra hỗn độn chi lực quán chú ở hỗn độn kiếm trung, sau đó không chút do dự hướng Tề Hạ Vân bổ tới. Này nhất kiếm cơ hồ bất thời giờ Quân Ngô đan điền trung sở hữu tiên lực, lấy quét ngang ngàn quân chi thế bổ về phía Tề Hạ Vân. Nơi này dù sao cũng là Tề Hạ Vân địa bàn, Quân Ngô biết rõ tình hình chiến đấu kéo càng lâu liền càng đối hắn bất lợi, cho nên hắn dùng chính mình mạnh nhất một kích. Quân Ngô này nhất kiếm trực tiếp đem Tề Hạ Vân chém thành hai nửa, đồng thời dùng linh hồn lực giảo nát hắn thần hồn, Tề Hạ Vân chết không thể lại chết. Lãnh Nhiễm Trần mấy người nhìn bị chém thành hai nửa Tề Hạ Vân, đều dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Quân Ngô. Bọn họ không nghĩ tới Quân Ngô lợi hại như vậy, thế nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi giết chết Huyền Thiên Thượng Tiên trung kỳ Tề Hạ Vân. Bọn họ vốn dĩ cho rằng đây là một hồi khổ chiến, chính là không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhàng liền kết thúc, này thật là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Muốn nói nơi này ai nhất khiếp sợ, Phi Lâm Đông Dương Mạc Trúc. Lúc này, Lâm Đông Dương trong lòng nhắc lên kinh thiên sóng lớn, nội tâm thập phần không bình tĩnh. Mà làm hắn nội tâm không bình tĩnh sự tình không phải Quân Ngô vượt cấp khiêu chiến thực lực, mà là Quân Hạo sử dụng hỗn độn chi lực. Có lẽ người khác nhìn không ra tới Quân Ngô sử dụng chính là hỗn độn lực, chỉ cho rằng hắn tiên lực đặc thù. Chính là hắn làm cửu trọng thiên 10 đại gia tộc Lâm gia dòng chính thiếu gia, như thế nào sẽ nhận không ra hỗn độn chi lực? hỗn độn chi lực là trí cao vô thượng lực lượng, là từ thiên địa sơ khai là lúc hỗn độn chi khí hình thành. Tự nhiên hỗn độn chi lực sớm đã ở tiên giới biến mất, hiện tại tiên giới hỗn độn chi lực đều là tu giả tu luyện ra tới, mà có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực người cần thiết là hỗn độn ngũ linh căn. Tiên giới có hỗn độn ngũ linh căn người đã thiếu càng thêm thiếu, bất quá thân cụ hỗn độn ngũ linh căn người nếu có thể trưởng thành lên, bọn họ ở cửu trọng thiên đều có thể đủ có một vị trí nhỏ. Mà hắn trước mắt Quân Ngô nếu dùng ra hỗn độn chi lực, như vậy, hắn khẳng định thân cụ hỗn độn ngũ linh căn. Như vậy Quân Hạo nếu nửa đường không ngã xuống, như vậy tương lai tiền đồ khẳng định không thể hạ lượng. Hơn nữa Quân Hạo họ Quân, cũng không biết hắn cùng cửu trọng thiên 10 đại gia tộc chi nhất Quân gia có hay không quan hệ. Tuy rằng bọn họ Lâm gia cùng Quân gia đều là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc, nhưng là bọn họ hai cái gia tộc chi gian cũng không có cái gì liên hệ. Nhưng là, Quân gia tin tức bọn họ cũng biết không ít, mà hắn được đến Quân gia tin tức bên trong cũng không có một cái kêu Quân Ngô người. Xem ra trở về sau, hắn đến hảo hảo điều tra một phen. Lâm Đông Dương suy nghĩ rất nhiều, nhưng bất quá chỉ là dây lát gian sự tình. Cứ việc hắn nội tâm không bình tĩnh nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Quân Hạo giết Tề Hạ Vân, chúng ta là rời đi nơi này, vẫn là tiếp tục sát Tề Hạ Vân thủ hạ. Lâm Đông Dương nhìn Quân Hạo mấy người nói, hiện tại Tề Hạ Vân đã chết, này phiến không gian phong tỏa tự nhiên liền phá. Không có không gian phong tỏa, bọn họ tùy thời đều có thể rời đi. Ta muốn giết Tề Minh Phượng. Quân Hạo nhìn Tú Lâu Thượng kinh hoàng thất thố Tề Minh Lam nói, hắn không nghĩ cho chính mình lưu lại Tề Minh Lam cái này mối họa. Lúc này Tề Minh Lam hoảng loạn không thôi, hắn không nghĩ tới phụ thân hắn cứ như vậy đã chết, hắn càng không nghĩ tới chính là phụ thân hắn thủ hạ nhìn đến phụ thân hắn đã chết về sau, thế nhưng đều chạy thoát. Hiện tại, hắn có thể nói là tứ cố vô thân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một hồi vức tú cầu chiêu thân đại hội, sẽ đưa tới họa sát thân. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, hắn liền không cho phụ thân hắn tổ chức sớm biết rằng hắn đem tú cầu vứt cho kia 5 người sẽ là cái dạng này kết quả, hắn liền không đem tú cầu ném bọn họ. Sớm biết rằng Quân Ngô lợi hại như vậy, hắn liền ngăn cản phụ thân hắn ra tay. Chính là không có sớm biết rằng, cho nên phụ thân hắn đã chết, hiện tại vận mệnh của hắn cũng là không biết. Cứ việc hắn biết Quân Hạo sẽ không bỏ qua hắn, chính là đương hắn thật nghe được Quân Ngô muốn giết hắn thời điểm, hắn lại sợ, hắn không muốn chết. Nghĩ vậy, hắn hướng về phía Tú Lâu Hạ mọi người hô, hôm nay ai đã cứu ta, ta liền mang theo đảo chủ trong phủ sở hữu tài phú gả cho hắn. Nếu các ngươi không tin, ta liền lại này phát thiên đạo lời thề. Tề Minh Lam nói xong, liền đã phát nói thiên đạo lời thề, thiên địa quy tắc hiện, lời thề thành lập. Vì mạng sống, Tề Minh Lam cũng là liều mạng. Quân Ngô nhìn như vậy Tề Minh Lam nhướng mày, sau đó sắc bén ánh mắt quét về phía mọi người, thanh âm lạnh băng nói, ta hôm nay phi sát Tề Minh Lam không thể không sợ chết liền đi cứu Tề Minh Lam. Quân Ngô lời này vừa ra, thành công dọa lui ngao ngoe dục dịch người, mỹ nhân tài phú tuy rằng hảo, nhưng là cũng không chính mình mệnh quan trọng. Người này nhất kiếm đánh chết tu vi cao thâm đảo chủ, bọn họ như thế nào còn dám hướng lên trên hướng. Nghe xong Quân Hạo nói, ở nhìn đến thờ ơ mọi người, Tề Minh Lam phẫn hận nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta phụ tử cùng ngươi không oán không thù, ngươi hôm nay thế nào cũng phải làm như vậy tuyệt sao. Nghe xong Tề Minh Lam nói, Quân Hạo cười lạnh nói, chúng ta rốt cuộc có hay không thù, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ngươi cùng phụ thân ngươi tưởng trí ta vào chỗ chết đừng cho là ta không biết. Tưởng lấy ta đi tranh công, các ngươi cũng không ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng trọng. Quân Ngô nói nơi này dừng một chút, nói, ngươi cùng phụ thân ngươi hôm nay có như vậy kết cục, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi thấy không rõ chính mình cân lượng, quái không được người khác. Ngươi không đáng ta, ta không đáng người, phạm nhân ta phải giết chi. Quân Ngô ánh mắt lạnh băng nói, nếu Tề gia phụ tử không phải đối hắn động tâm tư, hắn tích cóp đủ truyền tống trận tiên tinh liền đi, như vậy Tề gia phụ tử cho dù chết cũng sẽ không chết ở trên tay hắn. Hảo một người không đáng ta không đáng người. Hảo một người phạm ta phải giết chi. Tề Minh Lam hai tròng mắt tràn ngập thù hận nhìn Quân Hạo nói xong cười ha ha lên. Tề Minh Lam chẳng lẽ là điên rồi đi. Lãnh Nhiễm Trần nhìn như vậy Tề Minh Lam nói. Đối ta chính là điên rồi, ta là bị Quân Ngô cùng các ngươi bức điên. Nếu các ngươi ngoan ngoãn tiếp ta tu cầu, làm sao có nhiều chuyện như vậy. Tề Minh Lam hai mắt màu đỏ tươi nhìn Lãnh Nhiễm Trần mấy người, đều là những người này làm hại hắn. Chúng ta dựa vào cái gì muốn tiếp ngươi tu cầu, liền ngươi này phúc sắc mặt cho không chúng ta đều không cần, ngươi còn vọng tưởng đem chúng ta 5 người đều cưới thật là si tâm vọng tưởng. Lãnh Nhiễm Trần châm chọc nói, các ngươi nếu không nghĩ trở thành ta đạo lữ, như vậy các ngươi vì cái gì tới tham gia ta vứt tú cầu triều thân đại hội. Các ngươi nếu không tham gia, ta như thế nào sẽ đem tú cầu vứt cho ngươi. Thế Minh Lam chất vấn nói, đây là hắn nhất không nghĩ ra địa phương. Chúng ta chỉ là tới xem náo nhiệt, ai biết như vậy xui xẻo bị ngươi coi trọng. Lâm Đông Dương cười lạnh nói, hắn chỉ là nhất thời nhàm chán, bằng không như vậy náo nhiệt hắn đều khinh thường xem. Nguyên lai là như thế này. Tế Minh Lam lẩm bẩm tự nói nói, nguyên lai bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt. Bằng không đâu, ngươi cho rằng chúng ta thật sự sẽ coi trọng ngươi cái này xỉu bắt quái sao. Lãnh Thất Trần cười nhạo nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Tề Minh Lam hai mắt thù hận nhìn Quân Hạo mấy người, sau đó gào giống nói, các ngươi đều đi tìm chết đi. Nói xong, hắn tử khế ước không gian trung thả ra một cái đen nhánh đại mãng xà. Tiên bối, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta giết bọn họ. Chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ, ta đối với ngươi ân tình xóa bỏ toàn bộ, từ đây chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tề Minh Lam đối đại mãng xà cung kính nói, này mãng xà là hắn khế ước thú, nhưng là bọn họ chi gian ký kết chính là bình đẳng khế ước, cho nên hắn không thể mệnh lệnh này mãng xà vì hắn làm sự. Này mãng xà lúc trước là tiên vương đại viên mãn tu vi, bởi vì độ kiếp thất bại thâm bị thương nặng, tu vi lùi lại đến tiên vương lúc đầu. Vừa lúc bị đi ngang qua hắn cứu, bởi vì hắn cứu này mãng xà, cho nên này mãng xà cùng hắn có nhân quả, nếu nó không còn hắn ân cứu mạng, như vậy lần sau độ kiếp khi đem tăng thêm lôi kiếp. Cho nên vì báo ân, này mãng xà đáp ứng giúp hắn làm chuyện. Vì phương tiện đái ở hắn bên người, này mãng xà liền cùng hắn ký kết tùy thời có thể giải ước bình đẳng khế ước. Bởi vì này mãng xà chỉ đáp ứng vì hắn làm một việc, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn là sẽ không làm này mãng xà ra tay. Vừa rồi ở Quân Ngô nói giết hắn khi, hắn cũng chưa muốn dùng này mãng xà, chính là hiện tại hắn muốn cho này mãng xà ra tay, đơn giản là hắn muốn cho mấy người này chết. Thật sự, mãng xà kinh hỉ mà nói, hắn đã ở cái này nhân loại bên người ngây người mấy trăm năm, hắn đều ngốc không kiên nhẫn. Chính là bởi vì không có còn này nhân loại ân cứu mạng, hắn chính là không kiên nhẫn cũng đến kiên trì. Hiện tại hảo, hắn lập tức muốn tự do. Thật sự, Tề Minh Lam gật đầu nói, chỉ cần ngươi giết bọn họ, ngươi liền tự do. Ở mãng xà bị Tề Minh Lam phóng ra tới thời điểm, Quân Ngô đồng tử co chặt hạ, thật sự là này mãng xà khí thế quá cường. Quân Ngô vận chuyển công pháp, thế nhưng không có nhìn ra này vội tu vi, kia chỉ có một loại khả năng chính là này mãng xà ít nhất là tiên vương tu vi. Lãnh Nhiễm Trần bốn người nhìn đến này mãng xà về sau, trên mặt cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 696. Mục lục chương chương 696 canh 1 chương 696 canh 1. Ở đại hắc mãng xà ra hiện kia trong nháy mắt, nơi này người có thể chạy đều chạy, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành này mãng xà đồ ăn. Này mãng xà tu vi ở tiên vương trở lên, các ngươi mấy cái tiểu tâm chút. Quân Hạo sắc mặt ngưng trọng đối Lãnh Nhiễm Trần mấy người nói, có thể chạy liền chạy. Muốn chạy sao có thể, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thế Minh Lam giống giận nói. Chỉ bằng một cái mãng xà liền muốn chúng ta chết sao? Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lâm Đông Dương cười lạnh nói, liền tính này mãng xà là tiên vương tu vi lại như thế nào, hắn làm theo có thể đem hắn chém giết. Chỉ là kia đồ vật có chút chân quý, hắn liên tiếp dùng mà thôi. Nhưng là lúc này không cần, chỉ sợ về sau liền không cơ hội dùng. Tiểu tử, ngươi khinh thường ta. Mãng xà âm lạnh ánh mắt quét về phía Lâm Đông Dương nói. Cái này hắn một cái đuôi là có thể chịu chết nhân loại thế nhưng khinh thường hắn, này như thế nào có thể nhẫn? Không sai, ta khinh thường ngươi. Lâm Đông Dương nhìn mãng xà khinh thường nói, một cái huyết mạch đê tiện mãng xà, ta dựa vào cái gì xem khởi ngươi? Quân Hạo, Lâm Đông Dương đây là ở chọc giận mãng xà sao? Hắn tin tưởng nghe xong những lời này, mãng xà khẳng định sẽ lập tức động thủ. Tựa như Quân Ngô tưởng như vậy, Lâm Đông Dương dứt lời, mãng xà một cái đuôi liền chịu hướng về phía Lâm Đông Dương. Mà cùng Lâm Đông Dương đứng chung một chỗ, Quân Hạo mấy người cũng thành mãng xà công kích mục tiêu. Các ngươi nhanh lên tránh ra. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo mấy người hô, sau đó kích phát rồi một quả ngọc bội. Ngọc bội bị kích phát, một phen cử kiếm liền bổ về phía mãng xà hướng bọn họ chịu lại đây cái đuôi. Mãng xà nhìn đến đột nhiên ra hiện cử kiếm, đồng tử co chặt, lúc này mãng xà sợ hãi. Hắn còn không có tới cấp làm cái gì, cử kiếm trong chớp mắt liền bổ tới hắn cái đuôi thượng. Này nhất kiếm trực tiếp đem cự mãng cái đuôi cấp bổ xuống dưới. Thân thể bị chém thành hai đoạn, mãng xà toàn thân đau nhức, lúc này mãng xà đau hận không thể ngất xỉu đi. Nhưng là nó biết nó không thể vượng, nếu nó ngất xỉu đi, nó mệnh liền khó giữ được. Liên ở mãng xà đau trước mắt biến thành màu đen thời điểm, Lâm Đông Dương trước mặt lại ra hiện một phen cự kiếm, lần này cự kiếm trực tiếp bổ về phía mãng xà bảy tấc. Mãng xà nhìn đến hướng hắn bảy tấc công kích mà đến cự kiếm, nó bất chấp đau đớn, chạy nhanh hướng bên cạnh trốn đi. Mãng xà chật vật tránh thoát này đạo công kích, nhưng là vẫn là bị kiếm phong cấp quét tới rồi, lúc này mãng xà khí huyết cuồn cuộn, bị nội thương. Nhìn đến nơi này, Tề Minh Lam không thể tin tưởng nói, không có khả năng, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Quân Hạo cười lạnh nói xong nhất kiếm bổ về phía Tề Minh Lam. Lúc này, hắn đan điền trung tiên lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là sát một cái Tề Minh Lam vẫn là dư giả. Tề Minh Lam không nghĩ tới Quân Ngô sẽ vào lúc này ra tay, hắn không kịp kích phát trong tay truyền tống phủ, đã bị Quân Ngô cấp đánh chết, mà chạy ra thần hồn trực tiếp bị Quân Ngô giảo thoái, Quân Ngô cũng chưa cấp Tề Minh Lam lưu cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Quân Ngô chém giết Tề Minh Lam, vừa lúc nhìn đến trước sau Tam đem cử kiếm bổ về phía đại mãng xà bảy tốc chỗ, cự mãng trực tiếp bị đánh chết. Nhìn đến cự mãng thi thể, Quân Ngô thầm nghĩ, về sau gặp được giống Lâm Đông Dương người như vậy, hắn vẫn là không cần dễ dàng động thủ hảo. Người như vậy trên người đều có chưa phong ấn cường giả công kích đồ vật, lấy hắn trước mắt tu vi căn bản không phải những cái đó phong ấn cường giả công kích đối thủ. Lâm Đông Dương giết đại mãng xà, chuyện này cũng hạ màn. Mấy người quét tức một chút chiến trường, sau đó Giang Thánh Lăng ba người liền cùng Quân Ngô Lãnh Nhiễm Trần hai người đường ai nấy đi. Quân Ngô, ngươi cùng ta cùng đi sáu trọng thiên đi. Lãnh Nhiễm Trần mời nói. Hắn cảm thấy lấy Quân Hạo như vậy tu vi lưu tại bốn trọng thiên có chút đáng tiếc. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo trầm tư một hồi đáp ứng rồi. Quân vốn dĩ liền không tưởng ở bốn trọng thiên dừng lại, hắn mục tiêu chính là sáu trọng thiên. Hắn tưởng ở sáu trọng thiên thành lập thần thú dòng binh đoàn tổng bộ, sau đó ở phái người tới bốn ngũ trọng thiên phát triển. Quân Ngô đáp ứng cùng Lãnh Nhiễm Trần đi sáu trọng thiên về sau, Lãnh Nhiễm Trần lấy ra chiếc phi thuyền, sau đó hai người liền ngồi phi thuyền rời đi Vạn Tông đảo. Ở trên phi thuyền, hai người nói chuyện một lần, thông qua lần này nói chuyện với nhau hai bên đều có tiến thêm một bước hiểu biết. Quân Hạo biết Lãnh Nhiễm Trần là sáu trọng màu xanh ra trời dương vực vực chủ thứ sáu tử, chính hắn kinh doanh Trần Thanh cửa hàng. Trần Thanh cửa hàng trải rộng trung trọng thiên các vực cùng các đại tiên thành. Đều nói đồng hành là hoan gia, điểm này cũng không sai. Tề gia cửa hàng cùng Thanh Trần cửa hàng cạnh tranh kịch liệt, lẫn nhau đều tưởng chỉnh suy sụp đối phương. Nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua, ai cũng không có chỉnh suy sụp ai. Mà Lãnh Nhiễm Trần cũng biết Quân Ngô một chút sự tình, biết hắn là phi thăng tu sĩ. Hiện tại đạo lư ở thượng trọng mỗi ngày nguyên tiên tông tu luyện, hắn vừa tới bốn trọng thiên không lâu. Quân Ngô cùng Lãnh Nhiễm Trần ở tu luyện rất nhiều, thường xuyên sẽ ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Nhiễm Trần, sáu trọng thiên có hay không cái gì hoang vắng địa phương? Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần do hỏi, hắn tưởng ở sáu trọng thiên thành lập dòng binh đoàn, nhất định phải đến có chính mình địa bàn. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần nói, sáu trọng thiên có rất nhiều hoang vắng địa phương. Bất quá như vậy địa phương thông thường là yêu thú cùng dị thú, địa bàn nhân loại rất ít đặt chân. Ngươi đây là muốn đi rèn luyện? Lãnh Nhiễm Trần hỏi, nếu không rèn luyện tìm hoang vắng địa phương ngàn cái gì? Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo nói, ta tưởng ở sáu trọng thiên thành lập một cái dòng binh đoàn, ta tìm hoang vắng địa phương là tưởng ở nơi đó thành lập dòng binh đoàn nơi dừng chân. Ngươi vì cái gì muốn đem nơi dừng chân thành lập ở hoang vắng địa phương a? Ngươi hoàn toàn có thể đem dòng binh đoàn nơi dừng chân thành lập ở thành phố lớn chúng a. Như vậy mới có thể lợi cho dòng binh đoàn phát triển. Lãnh Nhiễm Trần khó hiểu nói, ngươi đem dòng binh đoàn nơi dừng chân thành lập ở hiểm địa, ngươi liền chiêu mộ đoàn viên đều khó. Ta có thể ở chúng ta Lam Dương vực lớn nhất thành thị Tiên Dương thành cho ngươi cái địa phương, ngươi đến lúc đó đem dòng binh đoàn thành lập ở nơi đó thì tốt rồi. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, hắn ở Tiên Dương thành có mấy chỗ nhà cửa, đến lúc đó hắn chuyển cấp Quân Hạo chỗ là được, này với hắn mà nói là việc nhỏ. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô đối Lãnh Nhiễm Trần nói, cảm ơn. Chúng ta là bằng hữu, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo cười nói, này đối với hắn tới nói chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười cười, nói, cảm ơn ngươi vì ta suy xét, nhưng là ta muốn thành lập dòng binh đoàn không thích hợp đóng quân ở thành thị. Hơn nữa, ta thành lập dòng binh đoàn khá lớn, ta yêu cầu một chỗ rất lớn địa phương. Hắn nói hắn dòng binh đoàn không thích hợp đóng quân ở thành thị là bởi vì hắn dòng binh đoàn thành viên đều là hắn khế ước thú. Có chút yêu thú thích ứng không được thành thị sinh hoạt. Cho nên, hắn cảm thấy đem dòng binh đoàn thành lập ở hoang vắng núi rừng tốt nhất. Hơn nữa hắn muốn thành lập dòng binh đoàn không phải mấy trăm người mấy ngàn người loại nhỏ dòng binh đoàn, hắn cuối cùng muốn thành lập chính là trăm vạn thành viên đại đoàn. Hơn nữa theo thời gian phát triển, dòng binh đoàn sẽ càng làm càng lớn, đến lúc đó phát triển đến mấy làm vạn thành viên cũng là có khả năng. Cho nên, dòng binh đoàn thành lập chi sơ, hắn liền phải lựa chọn một cái rộng lớn địa phương. Bắt đầu hắn khả năng không dùng được như vậy đại địa phương, nhưng là theo nhân số gia tăng dòng binh đoàn khẳng định sẽ không ngừng xây dựng thêm. Mục tiêu của ngươi là thành lập một cái bao lớn dòng binh đoàn? Lãnh Nhiễm Trần hỏi, hắn cảm giác Quân Ngô nói ra con số nhất định sẽ khiếp sợ đến hắn. Ta trước mắt mục tiêu là thành lập một cái trăm vạn dòng binh đoàn, bất quá này ngắn hạn nội thực hiện không được. Quân Ngô đối Lãnh Nhiễm Trần nói, hắn hiện tại trong tay chỉ có 1.500 đầu khế ước thú, ly trăm vạn đại đoàn chênh lệch có chút đại. Bất quá hắn tin tưởng không dùng được bao lâu hắn liền sẽ đem nhân số bổ tề, bởi vì tiên giới nhất không thiếu chính là yêu thú. Tiên giới thiếu chính là cao đẳng huyết mạch yêu thú, nhất không thiếu chính là cấp thấp huyết mạch yêu thú. Mà trong tay hắn có cũng đủ nhiều thoát phàm bích tỉnh thảo, này đó cấp thấp huyết mạch yêu thú ăn nó về sau, huyết mạch đều sẽ được đến tinh lọc, tư chất đều tăng lên. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần nhẹ tê một tiếng, hắn không nghĩ tới Quân Ngô muốn thành lập lớn như vậy dòng binh đoàn, này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nếu hắn muốn nghe đến Quân Ngô nói muốn thành lập ngàn vạn người dòng binh đoàn, liền không biết Lãnh Thất Trần lúc này ra sao cảm tưởng. Nếu ngươi muốn thành lập trăm vạn nhân số dòng binh đoàn, xác thật không thích hợp đóng quân ở thành thị. Lãnh Nhiễm Trần thực mau khôi phục bình tĩnh, sau đó đối Quân Ngô nói. Một cái thành thị đột nhiên xuất hiện một cái như vậy thế lực lớn, khẳng định sẽ khiến cho khắp nơi chú ý đến lúc đó, rất có khả năng lọt vào nhãn hiệu lâu đời thế lực chèn ép. Lãnh Nhiễm Trần phân tích nói. Ngươi nói không tồi, cho nên ta tưởng đem nơi dừng chân thành lập ở hoang vắng địa phương, như vậy sẽ không gây trở ngại khắp nơi thế lực. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói. Đây cũng là hắn lựa chọn hoang vắng địa phương chí nhất. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần nhăn nhăn mày, nói, ngươi đem dòng binh đoàn thành lập ở hoang dã, tuy rằng tránh đi nhân loại thế lực. Nhưng lại như vậy ngươi không thể không đối mặt yêu thú thế lực. Kỳ thật, yêu thú thế lực một chút cũng không kém gì nhân loại thế lực. Không quan hệ, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Quân Hạo cười nói, đến lúc đó đem bọn họ đều thu phục thì tốt rồi, như vậy còn có thể mở rộng nhân thủ của hắn. Nếu ngươi có biện pháp đối phó bọn họ, ta đây cũng không nói nhiều. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, hắn tin tưởng Quân Ngô không phải một cái ăn nói bừa bãi người. Ngươi đối sáu trọng thiên so với ta quen thuộc, ngươi cảm thấy cái nào địa phương tương đối thích hợp ta thành lập dòng binh đoàn nơi dừng chân. Quân Hạo do hỏi, như vậy hắn là có thể tỉnh không ít sức lực cùng thời gian. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần liếc xéo liếc mắt một cái Quân Ngô nói, ta cảm thấy sáu trọng trời ạ cái hoang vắng địa phương đều không thích hợp thành lập dòng binh đoàn. Quân Hạo cười nói, ngươi là ở nói giỡn sao? Ta không có cùng ngươi nói giỡn, ta nói chính là thật sự. Lãnh Lệnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Nói xem, vì cái gì không thích hợp? Quân Hạo hỏi, Quân Hạo cảm thấy bất luận cái gì một cái hoang vắng địa phương đều thích hợp hắn thành lập dòng binh đoàn. Bất quá, hắn vẫn là muốn nghe xem Lãnh Nhiễm Trần kiến nghị. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần trầm tư một hồi, đối Quân Ngô nói, sau trọng thiên chỉ cần là tiên khí nồng đậm địa phương đều bị các lớn nhỏ thế lực chiếm lĩnh. Hiện tại không có bị chiếm lĩnh địa phương chính là các đại hiểm địa cùng tiên khí loãng địa phương. Các đại hiểm địa yêu thú ma thú dị thú hoành hành, bên trong không chỉ có số lượng nhiều hơn nữa thực lực đều rất mạnh kính. Ta cảm thấy ngươi muốn ở nơi đó thành lập dòng binh đoàn nơi dừng chân quả thực là thiên phương dạ đàm. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, mà những cái đó tiên khí loãng mà. Phương, liền càng không được. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười cười. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 697. Mục lục chương 697 canh 2 chương 697 canh 2. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười cười, nói, ngươi nói những cái đó hiểm địa, cái nào hiểm địa hoàn cảnh tốt nhất, tiên khí nhất nồng đậm, thích hợp cư trú. Ta nói nhiều như vậy, ngươi còn tưởng đem ngươi dòng binh đoàn thành lập ở hiểm địa sao? Lãnh Nhiễm Trần biểu tình ngưng trọng nói, hắn không nghĩ tới hắn nói nhiều như vậy, Quân Hạo một chút không nghe đi vào. Hắn nguyên lai là không nghĩ lại khuyên. Chính là cuối cùng không nhịn xuống lại khuyên một hồi. Xem ra, vẫn là không có thể thay đổi Quân Hạo chủ ý. Không sai. Quân Hạo gật đầu nói, hắn biết Lãnh Nhiễm Trần vì hắn hảo. Nhưng là, chính hắn tình huống chính mình biết, hắn biết như thế nào đối chính mình tốt nhất. Nghe xong Quân Hạo trả lời, Lãnh Nhiễm Trần trầm mặc một hồi, nói, như. Quả ngươi một hai phải đem dòng binh đoàn nơi dừng chân thành lập ở hiểm địa, như vậy ta cảm thấy Vân Lạc núi non không tồi. Lãnh Nhiễm Trần nói nơi này dừng một chút, tiếp tục nói. Vân Lạc núi non tọa lạc ở Lam Dương vực, nó kéo dài qua Lam Dương vực năm đại tiên thành, ly Lam vực lớn nhất thành thị Tiên Dương thành cũng không xa. Rơi thành thị gần, dễ bề dòng binh đoàn cùng ngoại giới kết giao, đối dòng binh đoàn tương lai phát triển có lợi. Mặt khác, Vân Lạc núi non tiên khí nồng đậm, hoàn cảnh thanh lưu, bên trong tài nguyên phong phú, là một chỗ tiên gia phúc địa. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, nhưng là, đúng là bởi vì Vân Lạc núi non tiên khí nồng đậm, cho nên Vân Lạc núi non yêu thú dị thú đều phi thường cường đại. Chúng nó ở bên trong phân chia chính mình địa bàn. Đã từng có không ít thế lực đánh quá Vân Lạc núi non chủ ý, nhưng là cuối cùng đều bị Vân Lạc núi non yêu tu cấp đánh ra tới. Dần dà, các thế lực lớn cũng liền từ bỏ Vân Lạc núi non. Hiện tại Vân Lạc núi non nội vây đã thành yêu tu thiên hạ, bên trong mạnh nhất yêu tu là cái gì tu vi hiện tại không ai biết. Không biết là đáng sợ nhất, hiện tại rất ít có người hướng Vân Lạc núi non nội vây đi, nhân loại chỉ ở Vân Lạc núi non bên ngoài hoạt động. Nếu ngươi thành lập dòng binh đoàn, ta cảm thấy ngươi thành lập ở Vân Lạc núi non bên ngoài không tồi. Nhưng là bên ngoài yêu thú dị thú cấp bậc tuy không cao, nhưng là chúng nó quần cư chiếm đa số, cho nên, nếu ngươi muốn ở Vân Lạc núi non bên ngoài thành lập dòng binh đoàn, phòng ngự đại trận cần thiết đến cấp lực. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô gật gật đầu, trong lòng cân nhắc phiền, sau đó đối Lãnh Nhiễm Trần nói, đề nghị của ngươi ta sẽ suy xét, vậy ngươi hiện tại có thể cho ta giới thiệu một chút cái khác hiểm địa tình huống sao? Không phải hắn không tin Lãnh Nhiễm Trần, chỉ là hắn tưởng nhiều mặt suy xét một phen rốt cuộc địa phương nào thích hợp không thích hợp, chỉ có chính hắn biết này không quan hệ tín nhiệm. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần trong lòng không có nghĩ nhiều, hắn nói Vân Lạc núi non chỉ là cấp Quân Hạo một cái kiến nghị, đến nỗi Quân Ngô có nghe hay không hắn, đó chính là Quân Hạo vấn đề. Rốt cuộc mỗi người suy xét vấn đề góc độ bất đồng, hắn cho rằng thích hợp địa phương Quân Hạo không nhất định cho rằng thích hợp. Lãnh Nhiễm Trần trầm tư một hồi, liền đem hắn biết đến về sáu trọng thiên các đại hiểm địa sự tình đều nói cho Quân Hạo nghe. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Lãnh Nhiễm Trần cuối cùng đối Quân Hạo nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, rốt cuộc đây là một chuyện lớn. Cảm ơn. Quân Ngô đối Lãnh Nhiễm Trần nói, thông qua Lãnh Nhiễm Trần giảng thuật, Quân Hạo hiểu biết sáu trọng thiên các đại hiểm địa, như vậy hắn tiết kiệm không ít thời gian. Quân Ngô cuối cùng thông qua tương đối, cảm thấy vẫn là Lãnh Nhiễm Trần bắt đầu nói Vân Lạc núi non tương đối thích hợp. Bất quá, hắn không có tính toán đem dòng binh đoàn thành lập ở Vân Lạc núi non bên ngoài, hắn chuẩn bị đem dòng binh đoàn nơi dừng chân thành lập ở Vân Lạc núi non nội vây. Nhưng là, muốn đem nơi dừng chân thành lập ở Vân Lạc núi non nội vây, hắn nhất định phải đến giải quyết Vân Lạc núi non nội vây yêu tu. Nhưng là này đó yêu tu thực lực mạnh mẽ, lấy hắn hiện tại tu vi căn bản là thu phục không được những cái đó yêu tu. Nghĩ vậy, Quân Ngô cảm thấy vũ lực không được, hắn phải tưởng biện pháp khác, hắn cảm thấy lợi dụng tiểu trận cùng độc được không? Tiểu trận lần trước ở Thái Sơ Sơn mạch hấp thu kia cuối cùng một kích, tuy rằng bản thể tổn hại, nhưng là chờ tiểu trận tiêu hóa kia một kích năng lượng về sau, nó bị thương bản thể không chỉ có khôi phục, nó còn thăng cấp đến lục cấp tiên trận. Lục cấp tiên trận vây khốn tiên vương dưới tu vi yêu tu không thành vấn đề, mà đối phó tiên vương trở lên tu vi yêu tu hắn cảm thấy có thể dùng độc. Hắn ở Bích Hà biệt viện tìm được kia bổn đan thư thượng ghi lại không ít độc dược phương thuốc, có cái phương thuốc thượng độc dược chính thích hợp đối phó tiên vương cấp bậc tu giả. Cái loại này độc dược là lục cấp độc tiên đan, lấy hắn hiện tại tu vi liên tiếp thượng sinh vật cơ giáp là có thể luyện chế, nhưng là luyện chế cái loại này độc đan tiên thảo tương đối hy hữu, hắn hiện tại trong tay còn thiếu 5 loại. Nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nhiễm Trần, nói, ta yêu cầu lục cấp tiên thảo, không biết ngươi cửa hàng có hay không. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Thất Trần nói, lục cấp tiên thảo tuy rằng chân quý, nhưng là ta cửa hàng cũng có không ít, ngươi đem tiên thảo tên nói cho ta trở về cho người cha xem xét. Ta tuy rằng là cửa hàng chủ nhân, nhưng là nhà kho có này đó tiên thảo ta thật đúng là không biết. Bất quá, ta tưởng hẳn là có. Nếu chúng ta Thanh Trần cửa hàng không có, như vậy Trung Trọng Thiên cái khác cửa hàng có khả năng tính cũng không lớn. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo liền đem hắn muốn mua tiên thảo tên nói cho Lãnh Nhiễm Trần, cũng đem hắn muốn thăng cấp tụ linh đỉnh sở yêu cầu đồ vật cũng nói cho Lãnh Nhiễm Trần. Ngươi yêu cầu mấy thứ này mặc kệ là tiên thảo vẫn là luyện khí tài liệu, tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải không thể lộng tới. Ngươi chờ ta tin tức, liền tính ta cửa hàng chung không có, ta cũng tận khả năng cho ngươi lộng toàn. Lãnh Nhiễm Trần trầm tư hạ, đối Quân Hạo nói. Hắn có thể khẳng định Quân Ngô muốn mấy thứ này hắn cửa hàng có chút là không có, bởi vì hắn cửa hàng làm ra quý trọng đồ vật, đều phải đăng báo cho hắn. Vậy phiên thoái. Quân Hạo cười nói, có Lãnh Nhiễm Trần hỗ trợ hẳn là thực mau có thể lộng tới vài thứ kia. Đúng rồi, các ngươi cửa hàng thu đan dược cùng tiên khí sao? Quân Hạo hỏi. Trên người hắn tiên tinh chịu mà là không đủ mua hắn yêu cầu vài thứ kia. Cho nên, hắn đến chủ tiên tinh. Thu, là tu luyện tài nguyên ta cửa hàng liền thu. Như thế nào ngươi tưởng bán A? Lãnh Nhiễm Trần nhướng mày hỏi. Là tưởng bán ra một đám. Quân Ngô đối Lãnh Nhiễm Trần nói, nếu ngươi cho ta giá hợp lý. Ta ở Trung Trọng Thiên trong khoảng thời gian này, ta luyện chế tiên đan cùng tiên khí có thể bán cho ngươi một bộ phận. Quân Ngô lời này tin tức lượng có điểm đại, Lãnh Nhiễm Trần hoán một hồi, đối Quân Hạo nói. Ngươi là tiên đan sư cũng là tiên khí sư sao? Đối. Quân Hạo gật đầu nói, hắn vẫn là một cái tiên trận sư, bất quá hắn cảm thấy cái này hiện tại vẫn là không nói, để tránh đem Lãnh Nhiễm Trần dọa nói. Đều là mấy cấp A? Lãnh Nhiễm Trần hỏi, tận lực áp chế chính mình khiếp sợ biểu tình. Ở tiên giới đồng thời học tập hai môn thuật không phải không có, nhưng là rất ít. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Quân Hạo chính là này rất ít người chi nhất đều là ngũ cấp. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, kỳ thật hắn hiện tại cũng là ngũ cấp tiên trận sư. Ngươi là như thế nào tu luyện? Lãnh Nhiễm Trần khiếp sợ hỏi, Quân Hạo là phi thăng tu sĩ, tiên linh so với hắn tiểu. Chính là hắn hiện tại chẳng những tu vi so với hắn cao, ngay cả thuật pháp phương diện cũng so với hắn cường. Hắn hiện tại là tứ cấp tiên đan sư, mà Quân Ngô lại là ngũ cấp tiên đan sư đồng thời vẫn là ngũ cấp tiên khí sư, cái này làm cho hắn ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy. Chính là làm từng bước tu luyện bái. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, đến nỗi thời không bí cảnh sự tình, hắn hiện tại còn không tính toán nói cho Lãnh Nhiễm Trần. Nghe được Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần không có thất vọng, hắn hưng phấn nói, vậy ngươi tư chất nhất định phi thường hảo. Lãnh Nhiễm Trần nói xong cũng không có chờ Quân Ngô trả lời, tiếp tục nói, ngươi luyện chế đan dược cùng tiên khí ta đều thu, bất quá thân huynh đệ mình tính sổ, ra đến căn cứ ngươi luyện chế đan dược cùng tiên khí phẩm chất tới. Nhưng là ngươi yên tâm, ta khẳng định không nhiều lắm kiếm ngươi tiền tình, ai làm ngươi là ta bằng hữu đâu. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Lãnh Nhiễm Trần nói, nếu chúng ta là bằng hữu, ngươi không phải phải nói ta tuyệt đối sẽ không kiếm ngươi tiền tình sao? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, bằng hữu tiên tinh nên kiếm ta cũng đến kiếm. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, bất quá ta sẽ thiếu kiếm một ít. Lãnh Nhiễm Trần nói xong dừng một chút, nói, chúng ta đây cứ như vậy nói định rồi. Hảo. Quân Hạo gật đầu nói, đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngươi ý tứ ngươi là không tính toán ở trung trọng thiên thường trụ sao. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, chờ dòng binh đoàn thành lập hơn nữa ổn định về sau, ta liền tính toán đi thượng trọng thiên. Rốt cuộc, thượng trọng thiên tu luyện hoàn cảnh so trung trọng thiên hảo quá nhiều. Hơn nữa, ta đạo lữ ở thượng trọng thiên, ta phải đi tìm hắn. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, kia tể ra sự tình đâu? Lãnh Nhiễm Trần hỏi, ta tưởng chờ ta dòng binh đoàn ổn định về sau, tể ra đã không còn nữa tồn tại. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói, tể ra hắn cần thiết giải quyết. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần câu môi cười nói, ta cảm thấy cũng là. Đúng rồi, trung trọng thiên đi thông thượng trọng thiên không gian thông đạo cùng truyền tống trận cực nhỏ. Hơn nữa hiện tại trung trọng thiên các thế lực lớn trong tay nắm giữ truyền tống trận cùng thông đạo đều hỏng rồi. Như vậy, ngươi tính toán như thế nào đi thượng trọng thiên? Lãnh Nhiễm Trần hỏi. Hắn cũng muốn đi thượng trọng thiên, đáng tiếc vẫn luôn không có phương pháp. Đều hỏng rồi. Sao có thể? Quân Hạo cao mày nói, muốn nói hư mấy cái hắn tin tưởng, chính là đều bôi, hắn như thế nào không cũng không tin. Rất khó lấy tin tưởng đi. Lãnh Nhiễm Trần cười khổ nói, chính là đây là sự thật. Như thế nào hư? Quân Hạo nhìn biểu tình chua xót Lãnh Nhiễm Trần nói, hắn cảm thấy việc này có kỳ quặc. 20 năm trước, trong một đêm các thế lực lớn cùng Trung Trọng Thiên đã biết đi thông thượng Trọng Thiên truyền tống trận cùng thông đạo đều hỏng rồi. Đến nỗi không biết hư không hư, ta cũng không biết. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút nói, nếu sớm biết rằng một đêm gian đi thông thượng Trọng Thiên truyền tống trận cùng thông đạo toàn hỏng rồi, ta đây đã sớm đi thượng Trọng Thiên, cũng không đến mức hiện tại muốn đi mà đi không được. Một đêm gian toàn hỏng rồi. Đây là nhân vi vẫn là sao lại thế này a? Quân Ngô cao mày nói, nếu là nhân vi ai có lớn như vậy năng lực a? Nếu không phải nhân vi, kia lại là sao lại thế này a? Chẳng lẽ là thiên đạo? Ngươi vấn đề này ta trả lời không được ngươi, ta tin tưởng cũng trung trọng thiên cũng không ai có thể trả lời ngươi. Lãnh Nhiễm Trần biểu tình chua xót nói, ta hiện tại chính là hối hận a. Ta hiện tại so ngươi còn hối hận, sớm biết rằng như vậy ta liền cùng ta đạo lữ bọn nhỏ cùng đi thượng trọng thiên. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, nói xong hai người đều trầm mặc, khẳng định có biện pháp. Trầm mặc Quân Hạo đột nhiên nói. Nghe xong Quân Hạo nói, trầm mặc Lãnh Nhiễm Trần gật gật đầu. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 698. Mục lục chương chương 698 canh 3 chương 698 canh 3. Từ biết trung trọng thiên đến thượng trọng thiên truyền tống trận cùng thông đạo hỏng rồi về sau, Quân Ngô tâm tình có chút buồn bực. Bất quá người sống sẽ không bị nước tiểu nghẹn chết, Quân Ngô tưởng tổng hội có biện pháp. Lúc này, Quân Ngô nhớ tới tam trọng thiên cái kia truyền tống trận, không biết còn có thể hay không tu hảo. Bởi vì ở Lãnh Nhiễm Trần trên phi thuyền, Quân Hạo không có tiến vào gieo trồng không gian, bất quá hắn thần thức lại thường thường tiến gieo trồng không gian nhìn xem, nhưng là vẫn luôn không có nhìn thấy Hàn Duệ. Lúc này, Quân Ngô là thật sự có điểm hối hận. Bất quá sự tình đã như vậy, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể cắn răng đi phía trước đi. Quân Hạo cùng Lãnh Nhiễm Trần dùng 5 năm đã đến giờ Lam Dương vực Tiên Dương Thành, tới rồi Tiên Dương Thành về sau, Quân Ngô trụ vào Lãnh Nhiễm Trần biệt viện. Quân Ngô chuẩn bị ở Tiên Dương Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, chờ Lãnh Nhiễm Trần đem hắn yêu cầu vài loại tiên thảo làm ra, đến lúc đó luyện chế ra cái loại này độc đan, hắn lại đi Vân Lạc núi non. Quân Hạo đã tưởng hảo, tương lai một đoạn nhật tử hắn đều phải lưu tại Vân Lạc núi non. Quân Ngô, ngươi yêu cầu đồ vật ta đã cho ngươi tìm đủ. Lãnh Nhiễm Trần đi vào Quân Hạo trụ sân, nhìn đến Quân Ngô nói, nhanh như vậy? Quân Hạo kinh hỉ nói, nửa năm thời gian Lãnh Nhiễm Trần liền tìm tề hắn yêu cầu đồ vật, có thể thấy được Lãnh Nhiễm Trần năng lượng thật là không nhỏ. Ta biết ngươi vội va muốn, cho nên vẫn luôn không có trì hoãn. Lãnh Nhiễm Trần cười nói, đây là ta nhiều như vậy thiên luyện chế tiên đan cùng tiên khí, mua mấy thứ này tiền tinh liền từ này phê tiên đan tiên khí bán tiên tinh khấu. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, hắn này phê đồ vật bán tiên tinh phó này bút chướng dư giả. Nhìn đến Quân Ngô đưa qua hai quả nhận không gian, Lãnh Nhiễm Trần mặt mày hớn hở nói, Quân Hạo, ngươi thật là ta phúc tinh. Quân Hạo luyện chế tiên đan phẩm chất hảo, làm hắn kiếm lời không ít tiên tinh. Ngươi cũng là ta phúc tinh. Quân Ngô nhìn Lãnh Nhiễm Trần cười nói, này nửa năm thời gian hắn cũng kiếm lời một tuyệt bút tiên tinh. Có này bút tiên tinh, hắn lại có thể sử dụng thời không bí cảnh. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, đối Lãnh Nhiễm Trần nói, ngày mai ta liền phải bế quan. Đã biết, không thể không nói ngươi thật là tu luyện cùng nhân, ta tự thấy không bằng. Lãnh Nhiễm Trần nhìn Quân Hạo cười nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo đối cười nói, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu. Ngươi nói rất đúng. Lãnh Nhiễm Trần tán đồng nói, thầm nghĩ, hắn cũng đến nỗ lực, bằng không liền lạc hậu Quân Ngô quá nhiều. Lãnh Nhiễm Trần đi rồi ngày hôm sau Quân Hạo liền bế quan, Quân Ngô lần này bế quan dùng 5 năm thời gian. 5 năm thời gian Quân Hạo luyện chế 10 lò hắn yêu cầu cái loại này độc dược, trừ bỏ loại này độc dược hắn lại luyện chế không ít cái khác tiên đan. Tiên đan so tiên khí hảo bán, cho nên Quân Ngô lần này không có luyện chế tiên khí. Quân Ngô xuất quan ngày hôm sau, Lãnh Nhiễm Trần liền tới rồi. Quân Ngô nhìn đến Lãnh Nhiễm Trần cười nói, tới rất nhanh a. Không mau không được a, ngươi không biết người đan dược bán có bao nhiêu hảo, ngươi bế quan trước cho ta kia phê đan dược ta đã sớm bán xong rồi, ta mỗi ngày ngóng trông ngươi xuất quan đâu. Nay không, nghe nói ngươi xuất quan, ta ngày hôm qua liền nghĩ đến. Nhưng là, ta cảm thấy ngày hôm qua nếu tới, ngươi khẳng định cho rằng ta sốt ruột. Cho nên, mới chờ cho tới hôm nay mới đến. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo cười cười nói, cái này cho ngươi, ta mấy năm nay luyện chế đan dược đều ở chỗ này đâu. Lãnh Nhiễm Trần tiếp nhận Quân Hạo đưa cho hắn nhận không gian, thần thức đảo qua, đương nhìn đến bên trong 1000 nhiều bình ngọc khi, Lãnh Nhiễm Trần mặt đều cười thành một đóa hoa. Lao quý củ, ta ngày mai cho ngươi đưa tiền tinh lại đây. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói. Hành. Quân Ngô cười nói, có này bút tiên tinh hơn nữa phía trước tích góp, có thể đổi 100 năm thời gian, bất quá 100 năm thời gian có điểm thiếu hắn còn phải tiếp tục kiếm tiên tinh. Xem ra hắn còn phải tại đây dừng lại một đoạn thời gian, nhiều kiếm một ít tiên tinh ở đi. Ta bế quan mấy năm nay, bên ngoài có đại sự phát sinh sao? Quân Ngô hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói, thật là có. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Lãnh Nhiễm Trần nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, Vân Lạc núi non mấy tháng trước xuất hiện một đóa dị hỏa, hiện tại 6 trọng thiên tu giả đều ở hướng Vân Lạc núi non đuổi, đều tưởng được đến kia đóa dị hỏa. Nghe nói đó là một đóa đại La Kim Tiên lúc đầu dị hỏa, chiến lực phi phàm, thực sự lợi hại. Đến bây giờ, đã giết chết không ít tu giả. Hiện tại đan dược bán mau, cùng chuyện này có trực tiếp quan hệ. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, biết kia đóa dị hỏa là cái gì dị hỏa sao? Nghe nói là địa ngục hắc viêm. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Hạo nói, địa ngục hắc viêm ở tiên giới dị hỏa bảng xếp hạng thứ 5, như vậy một đóa dị hỏa xuất hiện, 6 trọng thiên người không điên cuồng mới là lạ đâu. Nếu không phải cùng thượng trọng thiên thông đạo cùng truyền tống trận đều hỏng rồi, ta phỏng trừng thượng trọng thiên được đến tin tức đều sẽ người tới. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô thầm nghĩ, này đóa địa ngục hắc viêm rất có thể chính là hắc viêm. Như vậy xem ra hắn không thể lại ở Tiên Dương Thành dừng lại, hắn đến đi Vân Lạc núi non đi trà xét một phen. Nếu thật là hắc viêm, kia hắn liền đem hắn lộng gieo trồng trong không gian đi. Bằng không, hắc viêm sớm vẫn sẽ bị người bắt lấy. Ngươi đi Vân Lạc núi non sao? Quân Hạo nhìn Lãnh Nhiễm Trần nói, lần này hắn không nghĩ đi theo Lãnh Nhiễm Trần cùng đi, hắn tưởng chính mình đi Vân Lạc núi non. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần lắc đầu nói, ta không đi, ta này tu vi đi cũng chỉ có thể đường pháo hôi. Ta phụ thân đi. Ta liền không đi xem náo nhiệt. Như thế nào, người muốn đi? Lãnh Nhiễm Trần hỏi. Đúng vậy, ta muốn đi xem. Vừa lúc cha xét một chút Vân Lạc núi non, xem đem dòng binh đoàn nơi dừng chân thành lập ở nơi nào hảo. Quân Hạo nói. Nếu ngươi là vì dòng binh đoàn tuyển chỉ mà đi, ta cảm thấy hiện tại không phải thời điểm, vẫn là chờ một chút thích hợp. Lãnh Nhiễm Trần đối Quân Ngô nói. Ta là vì tuyển chỉ cũng là vì địa ngục hắc viêm, cùng ngươi nói thật, ta hoài nghi kia đóa địa ngục hắc viêm là ta bằng hữu. Cho nên ta cần thiết đi. Quân Hạo đối Lãnh Nhiễm Trần nói, Lãnh Nhiễm Trần vẫn luôn vì hắn suy nghĩ, hắn cảm thấy hắn lại ẩn mãn hắn cùng Hắc Viêm quan hệ có điểm không địa đạo. Địa ngục Hắc Viêm là ngươi bằng hữu. Lãnh Nhiễm Trần kinh ngạc nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Hạo sẽ cùng địa ngục Hắc Viêm nhắc lên quan hệ. Hắn không chỉ có là bằng hữu của ta, vẫn là ta đạo lữ khế ước thú đạo lữ, chúng ta tìm hắn rất nhiều năm, chính là nhưng vẫn không có hắn tin tức. Cho nên mặc kệ này đóa địa ngục hắc viêm có phải hay không ta muốn tìm kia đóa địa ngục hắc viêm, ta đều đến đi một chuyến Vân Lạc núi non. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lãnh Nhiễm Trần thấp giọng nói, như vậy a nói xong dừng một chút, nói, ta và ngươi cùng đi đi, ta tu vi tuy rằng không có ngươi cao, nhưng là ta phụ thân ở nơi đó. Gặp được nguy hiểm, ta phụ thân khẳng định sẽ không mặc kệ chúng ta. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Hạo rất là cảm động, nhưng là hắn thật không cần Lãnh Nhiễm Trần bồi. Nhiễm Trần, ngươi này phân tâm ý ta lãnh. Nhưng là, ta thật không cần ngươi bồi. Nói thật, có ngươi cái này Lam Dương vực vực chủ gia thiếu gia cùng đi, mục tiêu quá rõ ràng, bất lợi với ta hành sự. Quân Hạo cự tuyệt nói. Quân Hạo, ngươi đây là ghét bỏ ta sao? Lãnh Nhiễm Trần ra vẻ thương tâm nói. Nhìn như vậy Lãnh Nhiễm Trần, Quân Ngô liếc xéo liếc mắt một cái Lãnh Nhiễm Trần nói ta xác thật là ghét bỏ ngươi, mang theo ngươi thật là mục tiêu quá rõ ràng. Hành, ta không đi có thể chứ? Lãnh Nhiễm Trần cười nói, nếu Quân Hạo không muốn làm hắn đi theo, hắn không cần thiết thảo người ngại. Bất quá thứ này ngươi đến thu. Lãnh Nhiễm Trần đưa cho Quân Hạo một khối ngọc bội nói, nơi này biên phong ấn ta phụ thân một đạo công kích, ta phụ thân là Tiên Vương tu vi, thời khắc mấu chốt hắn có thể cứu mạng. Thứ này quá chân quý, ta không thể thu. Quân Hạo cự tuyệt nói, đây là Lãnh Nhiễm Trần bảo mệnh đồ vật, hắn cũng không nên. Ngươi nếu là không cần này khối ngọc bội, ta liền cùng ngươi đi. Lãnh Nhiễm Trần uy hiếp nói. Ngươi này uy hiếp không đến ta, đây là phụ thân ngươi cho ngươi bảo mệnh đồ vật, ta không thể muốn. Quân Hạo lại lần nữa cự tuyệt nói. Ta trong tay còn có một khối, như vậy ngươi tổng có thể muốn đi. Lãnh Nhiễm Trần lại lấy ra một khối giống nhau như đúc ngọc bội đối Quân Hạo nói. Lãnh Nhiễm Trần nhìn trầm mặc Quân Ngô, ra vẻ tức giận nói. Ngươi nếu là còn không cần, ta nhưng sinh khí. Xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta đây liền nhận lấy. Quân Ngô cười nói, nói xong liền tiếp Lãnh Nhiễm Trần trong tay ngọc bội. Lãnh Nhiễm Trần, lễ đưa đến hắn trình độ này cũng không ai, bất quá ai làm hắn nguyện ý đâu. Cái này cho ngươi. Quân Ngô đưa cho Lãnh Nhiễm Trần một cái bình ngọc nói, bên trong trang chính là một viên phá kim đan có thể gia tăng tiến vào huyền thiên thượng tiên tỷ lệ. Lãnh Nhiễm Trần nhìn Quân Hạo trong tay bình ngọc, không vui nói, Quân Hạo, ngươi đây là có ý tứ gì? Trước khi chia tay lễ vật, không phải trao đổi. Quân Hạo nói, hắn biết Lãnh Nhiễm Trần vì cái gì sẽ không cao hứng, bất quá. Này thật là trước khi chia tay lễ vật, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, chờ đến phân biệt khi đưa cho Lãnh Nhiễm Trần. Thật sự? Lãnh Nhiễm Trần hỏi ngược lại. Đương nhiên là sự thật, ngươi nhìn này đan dược sẽ biết. Quân Hạo nói. Nếu là như thế này, ta đây liền không khách khí. Lãnh Nhiễm Trần nói, nói xong vui dạo dược tiếp nhận Quân Hạo bình ngọc. Đây là cái gì đan dược? Lãnh Nhiễm Trần mở ra bình ngọc nói, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng không quen biết này đan dược. Cái này làm cho hắn cái này tứ cấp tiên đan sư cảm giác thực xấu hổ. Nghe xong Lãnh Nhiễm Trần nói, Quân Ngô cười nói, đây là phá kim đan. Cái gì? Đây là truyền thuyết ra phá kim đan. Lãnh Nhiễm Trần khiếp sợ nói, hắn không nghĩ tới Quân Ngô sẽ đưa cho hắn như vậy đan dược. Phá kim đan tuy rằng là lục cấp tiên đan, nhưng là hắn đan phương sớm đã biến mất. Cho nên, phá kim đan sớm đã ở tiên giới thất truyền. Hôm nay, hắn gặp được thất truyền đã lâu phá kim đan, như thế nào có thể không cho hắn khiếp sợ? Không sai, đây là phá kim đan. Quân Hạo gật đầu nói, cái này đan phương cũng là hắn ở kia bổn đan thư thượng tìm, kia bổn đan thư thượng ghi lại không ít thất truyền đan phương. Lúc này, hắn phi thường tò mò cái kia Bích Hà tiên tử rốt cuộc là thời đại nào người. Cảm ơn ngươi Quân Hạo, có này phá kim đan ta thăng cấp huyền thiên thượng tiên có thể nói là vạn vô nhất thất. Lãnh Nhiễm Trần vui dạo dựng nói, đến nỗi Quân Hạo từ nào làm ra phá kim đan phương, đó chính là Quân Hạo sự tình. Hai người lại nói hội thoại, ngày hôm sau Quân Hạo liền xuất phát. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 699. Mục lục chương chương 699 canh 1 chương 699 canh 1. Vân Lạc núi non ly Tiên Dương thành không xa, Quân Ngô mấy ngày liền đến Vân Lạc núi non bên ngoài. Lúc này, Vân Lạc núi non bên ngoài nơi nơi đều là tu giả. Quân Ngô đi vào Vân Lạc núi non bên ngoài, ở Vân Lạc núi non tìm tòi mấy ngày, gặp được không ít tu giả cũng gặp được không ít yêu thú. Chính là không gặp được Hắc Viêm, không chỉ Quân Hạo không có gặp được quá địa ngục Hắc Viêm, chính là mặt khác tu giả cũng không có gặp được địa ngục Hắc Viêm. Quân Ngô thầm nghĩ, nếu là Bạch Thanh ở thì tốt rồi, đáng tiếc, Bạch Thanh cùng Hàn Duệ cùng đi thượng trọng thiên. Hiện tại Bạch Thanh liền tính có thể xuất hiện ở gieo trồng không gian, cũng không thể bị hắn đưa tới nơi này. Bạch Thanh trông cậy vào không thượng, chỉ có thể chính mình tìm. Theo thời gian trôi đi, nơi này tụ tập tu giả càng ngày càng nhiều, chính là vẫn luôn không có địa ngục Hắc Viêm tin tức. Lúc này mọi người đều suy đoán địa ngục Hắc Viêm khả năng tiến vào đến Vân Lạc núi non nội vây quanh. Quân Hạo cũng là như vậy tưởng, bằng không bên ngoài như thế nào sẽ một chút tin tức cũng không có. Từ đại gia suy đoán địa ngục Hắc Viêm trốn vào Vân Lạc núi non nội vây về sau tụ tập ở chỗ này, tu giả liền muốn đi Vân Lạc núi non nội vây đi thăm dò. Kỳ thật sáu trọng thiên tu giả đã sớm muốn đi Vân Lạc núi non nội vây tra xét, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, lần này cơ hội vừa lúc. Quân Ngô không có đơn độc hành động, hắn giấu ở trong đám người, hắn chuẩn bị cùng những người này cùng nhau tiến vào Vân Lạc núi non nội vây, đại gia cùng nhau đi vào so với hắn cá nhân đi vào an toàn nhiều. Quân Hạo, đã lâu không thấy A Lâm Đông Dương đi đến Quân Hạo trước mặt cười nói, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Quân Ngô. Ta cũng vừa đến không bao lâu. Quân Hạo cười nói, Quân Ngô cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Đông Dương. Ngươi lần này lại là vì xem náo nhiệt mà đến sao? Quân Hạo nhìn Lâm Đông Dương trêu ghẹo nói, xem náo nhiệt có nguy hiểm a? Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười nói, ta là vì địa ngục hắc viêm mà đến. Lâm Đông Dương không nghĩ tới sẽ ở Trung Trọng Thiên gặp được địa ngục hắc viêm, hắn đương nhiên là sẽ không sai quá. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười nói, nơi này người đều là vì địa ngục hắc viêm mà đến, đáng tiếc địa ngục hắc viêm chỉ có một đóa. Thầm nghĩ, hiện tại nơi này tu giả liên hợp ở bên nhau, đợi khi tìm được địa ngục hắc viêm về sau, chắc chắn bùng nổ một hồi đại chiến. Đến lúc đó địa ngục hắc viêm rơi vào ai trong tay, phải dựa cá nhân bản lĩnh. Lâm Đông Dương cười nói, một đóa địa ngục hắc viêm, đến lúc đó tranh đoạt lên là tất nhiên. Cuối cùng địa ngục hắc viêm rơi vào ai trong tay, vậy xem chính mình bản lĩnh. Ngươi nói không tồi. Quân Hạo tán đồng nói. Ngươi cũng là vì địa ngục hắc viêm mà đến đi. Lâm Đông Dương nhìn Quân Hạo nói. Ta nếu là nói ta là xem náo nhiệt tới, ngươi tin sao? Quân Hạo nhướng mày hỏi, thầm nghĩ, Lâm Đông Dương này nói không phải vô nghĩa sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười cười, nói, không tin, cho nên ta vừa rồi nói câu vô nghĩa. Ngươi biết liền hảo, hà tất nói ra đâu? Quân Ngô đối Lâm Đông Dương nói. Nói, Quân Ngô, ngươi là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc chi nhất quân gia người sao? Lâm Đông Dương đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy trở về cha, còn không bằng trực tiếp hỏi Quân Hạo tới mau. Nghe giảng bài Lâm Đông Dương là lời nói, Quân Ngô trong lòng thập phần kinh ngạc, hắn biết cửu trọng thiên 10 đại gia tộc quân gia là nghe Hàn Duệ nói, sau lại nghe Lôi Phương cũng đề qua. Chính là, hôm nay Lâm Đông Dương nhắc tới, Quân Hạo thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Đông Dương là đến từ cửu trọng thiên, bằng không như thế nào sẽ biết cửu trọng thiên sự tình. Đúng rồi, Lâm Đông Dương họ Lâm, như vậy hắn rất có khả năng là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc Lâm gia người. Quân Ngô tuy rằng trong lòng thập phần kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cười nói, ta là họ Quân, nhưng là cùng ngươi trong miệng quân gia không có một chút quan hệ. Ta là phi thăng tu sĩ, còn chưa có đi quá cửu trọng thiên đâu. Ngươi là phi thăng tu sĩ? Lâm Đông Dương khiếp sợ hỏi, sao có thể, phi thăng tu sĩ tốc độ tu luyện như thế nào có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hỗn độn ngũ linh căn tư chất thật sự có như vậy nghịch thiên sao? Trước kia hắn chỉ cảm thấy nói ngoa, hiện tại giống như có điểm tin. Ta không nên là phi thăng tu sĩ sao? Quân Hạo nhìn khiếp sợ Lâm Đông Dương nói, nghe hắn nói là phi thăng tu sĩ đến nỗi như vậy khiếp sợ sao? Quân Ngô tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương thu hồi khiếp sợ biểu tình, cười nói, ngươi thật đúng là không giống như là phi thăng tu sĩ. Ta đây giống cái gì? Quân Hạo cười hỏi. Ngươi như là cửu trọng thiên những cái đó đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra gia tộc người thừa kế. Lâm Đông Dương biểu tình nghiêm túc nói. Nghe xong Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười, nói, phải không? Đúng vậy. Lâm Đông Dương lại lần nữa nghiêm túc nói. Ngươi cho ta đánh giá rất cao, đáng tiếc ta phía sau không có bất luận cái gì gia tộc thế lực. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, cho nên, ngươi thật sự không cần thiết thử ta. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười nói, ngươi này đôi mắt cũng thật độc, cái gì đều không thể gạt được. Hắn lời này ý tứ chính là thừa nhận hắn vừa rồi dò xét Quân Hạo, đối với Quân Ngô nói hắn là phi thăng tu sĩ, Lâm Đông Dương xác thật là nửa tin nửa ngờ, cho nên mới có vừa rồi thử, chỉ là không nghĩ tới ngay từ đầu đã bị Quân Hạo cấp vạch trần. Cái này làm cho Lâm Đông Dương cảm giác thực thất bại. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười cười, không có trả lời hắn, bởi vì hắn không biết như thế nào tiếp Lâm Đông Dương lời nói mới rồi. Cửu trọng thiên quân gia đời thứ nhất gia chủ chính là phi thăng tu sĩ, là hắn đầu thành lập quân gia. Quân gia có thể ở trăm vạn năm thời gian trở thành cửu trọng thiên 10 đại gia tộc chi nhất, đời thứ nhất gia chủ chủ công không thể không. Lâm Đông Dương đối Quân Ngô nói, cho nên, ngươi rất có thể là quân gia người. Như vậy a? Quân Ngô cười nói, thầm nghĩ, nếu quân gia là phi thăng tu sĩ thành lập, kia thật đúng là khả năng cùng linh giới quân gia cùng chính mình đều có liên hệ. Bất quá, này cùng trước mắt hắn đều không có quan hệ, trước mắt hắn phải làm sự tình chính là lớn mạnh chính mình thế lực cùng tăng lên thực lực của chính mình. Như vậy, mặc kệ về sau đối mặt cái gì, hắn đều sẽ không sợ hãi. Lâm Đông Dương nhìn Quân Ngô nhàn nhạt biểu tình, nói, nghe xong ta nói ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này biểu tình. Ngươi muốn cho ta có cái gì biểu tình? Quân Hạo nhướng mày cười nói, dù sao không phải như thế biểu tình, ta cảm thấy ngươi hẳn là kích động. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, Quân Hạo biết hắn cùng Cửu Trọng Thiên Quân gia có quan hệ, hắn không phải hẳn là kích động sao? Ta vì cái gì muốn kích động a? Liên bởi vì ta khả năng cùng Cửu Trọng Thiên Quân gia có quan hệ sao? Quân Hạo nhìn Lâm Đông Dương hỏi. Đúng vậy, này không đáng ngươi kích động sao? Rốt cuộc không phải mỗi người đều có ngươi như vậy hảo vận khí. Lâm Đông Dương cau mày nói, hắn cảm thấy đổi thành bất luận cái gì một người nghe xong chuyện này sau, đều sẽ kích động. Chính là, Quân Ngô lại là cái gì loại? Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Lâm Đông Dương ngươi đến từ Cửu Trọng Thiên đi. Nghi vấn nói, khẳng định ngữ khí. Là, ta là đến từ Cửu Trọng Thiên. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, hắn nói Cửu Trọng Thiên sự tình, Quân Hạo đoán được hắn là Cửu Trọng Thiên người thực bình thường. Nếu Quân Ngô đoán được, hắn cũng không cần thiết che giấu. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo trầm tư một chút, sau đó đối Lâm Đông Cụ nói, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Có thể, nhưng là ta không dám bảo đảm có thể trả lời vấn đề của ngươi. Lâm Đông Dương cười nói, ai biết Quân Hạo sẽ hỏi cái gì vấn đề à, có một số việc là không thể nói. Nếu ta hỏi ngươi vấn đề ngươi không thể nói, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói không thể nói liền có thể. Quân Ngô cười nói, hắn sợ Lâm Đông Dương cho hắn sai lầm đáp án, đến lúc đó lầm đạo hắn. Gần Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương cười cười, nói, hảo. Hắn cảm thấy Quân Hạo người này tâm nhãn thật nhiều. Ngươi chừng nào thì từ Thượng Trọng Thiên hạ đến Trung Trọng Thiên. Quân Hạo nhìn Lâm Đông Dương hỏi, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Hắn sở dĩ hỏi Lâm Đông Dương vấn đề này, hắn chính là tưởng từ Lâm Đông Dương nơi này biết một ít về đi thông Thượng Trọng Thiên truyền tống trận cùng không gian thông đạo sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Quân Ngô sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng Quân Hạo sẽ hỏi hắn về Cửu Trọng Thiên sự tình đâu, bất quá hiện tại không hỏi không đại biểu một hồi không hỏi. Nghĩ vậy, Lâm Đông Dương bình thường trở lại. Quân Ngô vấn đề này không có đề cập đến hắn không thể nói phạm trù, cho nên, hắn đối Quân Hạo nói, ta là 150 năm trước tới Trung Trọng Thiên. Khi đó hắn cùng trong nhà nổi lên xung đột, hắn liền một người trốn đến Trung Trọng Thiên tới. Hắn tưởng chờ thêm cái mấy trăm năm lại trở về, đến lúc đó kia chuyện, liền không ai nhắc lại. Chính là hiện tại, nghĩ vậy Lâm Đông Dương ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn hiện tại giống như trở về không được. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo nhăn nhăn mày, sau đó nói, vậy ngươi khi nào sẽ trở về a? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Đông Dương nhướng mày hỏi, hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo sẽ vô duyên vô cớ hỏi hắn này đó nhìn như vô dụng vấn đề. Lúc này, Lâm Đông Dương đề cao cảnh giác. Cái này không thể trả lời sao? Quân Hạo nhìn Lâm Đông Dương nói, nếu Lâm Đông Dương có thể trở về, đã nói lên còn có đi thông Thượng Trọng Thiên thông đạo hoặc là truyền tống trận. Cũng không phải không thể trả lời, chỉ là ta không biết khi nào trở về. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, trong lòng chua xót nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Đây là ở Trung Trọng Thiên còn có chuyện muốn làm a? Quân Hạo hỏi, bằng không như thế nào không quay về? Không có. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, hắn xác thật là không có việc gì làm. Quân Ngô. Hắn cảm thấy như vậy hỏi đi xuống không phải biện pháp, cho nên hắn giác. Đến vẫn là đi thẳng vào vấn đề Vân An. Ngươi biết đi Thượng Trọng Thiên truyền tống trận hoặc là thông đạo sao? Quân Hạo nhìn Lâm Đông Dương hỏi. Ngươi muốn đi Thượng Trọng Thiên A? Lâm Đông Dương hỏi, cũng là, giống Quân Hạo người như vậy không có khả năng sẽ vẫn luôn dừng lại ở Trung Trọng Thiên. Đúng vậy. Quân Hạo nói, bất quá hiện tại đi Thượng Trọng Thiên thông đạo cùng truyền tống trận đều hỏng rồi, ta muốn đi cũng đi không được. Cho nên biết ngươi đến từ Cửu Trọng Thiên về sau, liền muốn hỏi một chút ngươi biết đi Thượng Trọng Thiên truyền tống trận hoặc là thông đạo không. Nghe xong Quân Hạo nói, Lâm Đông Dương rốt cuộc biết Quân Hạo vừa rồi vì cái gì hỏi hắn kia mấy vấn đề, hắn đây là gián tiếp hướng hắn hỏi thăm sự tình đâu. Ta xác thật biết một cái đi thông Thượng Trọng Thiên thông đạo, đáng tiếc hắn cũng hỏng rồi. Lâm Đông Dương cười khổ nói, ta hiện tại cũng trở về không được. Bất quá ta sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Nếu ta tìm được rồi, ta liền nói cho ngươi. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo có chút thất vọng. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 700. Mục lục chương chương 700 canh 2 chương 700 canh 2. Vân Lạc núi non diện tích phi thường đại, Quân Ngô bọn họ nhóm người này người ở Vân Lạc núi non bên ngoài đi rồi hơn một tháng thời gian mới đi đến bên ngoài cùng nội vây chỗ giao giới. Vân Lạc núi non nội vây diện tích không thể so bên ngoài tiểu, nếu muốn ở chỗ này tìm được địa ngục hắc viêm không dễ dàng. Lâm Đông Dương nhìn rậm rạp đại thụ, đối Quân Hạo nói. Từ lần trước gặp mặt về sau, hai người liền không tách ra. Sắc thật không hảo tìm, ở chỗ này tìm địa ngục hắc viêm không khác biển rộng tìm kim. Quân Hạo nhìn phía trước nói. Trong tay ta vốn dĩ có tìm kiếm dị hỏa tiên khí, đáng tiếc không biết địa ngục hắc viêm dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm tiên khí không cảm giác được hắn vị trí. Cũng đúng là bởi vì như vậy nơi này tu giả mới có thể giống ruồi nhặng không đầu giống nhau mù quáng tìm phải. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo nói, như vậy xem ra, địa ngục hắc viêm vẫn là có vài phần bản lĩnh. Thầm nghĩ, như vậy hắn yên tâm không ít, bất quá vẫn là đến mau chóng tìm được hắc viêm, chỉ có tìm được hắc viêm hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nay địa ngục hắc viêm há ngăn là có bản lĩnh à, bản lĩnh rất lớn, liền tiên vương đều bị hắn chơi xoay quanh. Lâm Đông Dương cảm khái nói, bất quá, nó càng là lợi hại, đại gia liền càng muốn được đến hắn. Nghe xong Lâm Đông Dương nói, Quân Hạo mày nhảy nhảy nói, liền tiên vương đều dám chơi, bản lĩnh xác thật rất lớn. Ngươi nói nó có hay không khả năng bị cái nào tiên vương cấp nhanh chân đến trước ca? Quân Hạo cau mày hỏi, nếu là như vậy hắc viêm chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Không thể, những cái đó tiên vương đều cho nhau phòng bị đâu, nếu cái nào tiên vương tới rồi địa ngục hắc viêm, khẳng định trước tiên bị những cái đó tiên vương đã biết. Nếu là như vậy, hiện tại cũng không thể như vậy bình tĩnh. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, những cái đó tiên vương đã sớm đánh nhau rồi. Ngươi nói rất đúng. Quân Ngô tán đồng nói, như vậy vừa nói hắc viêm trước mắt hẳn là không có việc gì. Liên ở Quân Ngô cùng Lâm Đông Dương truyền âm thời điểm, cái này đối đội ngũ đột nhiên ngừng lại, mà dừng lại nguyên nhân là, đi đầu tiên vương đối ứng nên đi phương hướng nào đi, nổi lên tranh chấp. Bọn họ tranh chấp nửa ngày cũng không có tranh chấp ra kết quả, cuối cùng đến là hấp dẫn tới rất nhiều yêu tu. Quân Ngô nhìn phía trước tranh chấp tiên vương, ở trong lòng thầm nghĩ, hắc viêm á hắc viêm, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ngươi nếu là biết nhiều như vậy tiên vương lại tìm ngươi, ngươi có thể hay không thật cao hứng. Lúc này bị Quân Hạo nhớ thương hắc viêm, chính hai tròng mắt bốc hỏa trừng mắt một vị vũ mị song nhi. Hắc ca, ta liền nói ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi còn không tin. Bất quá hiện tại tin chưa, ngươi chạy lâu như vậy, cuối cùng không phải là về tới bên cạnh ta sao. Hồ Phong mị nhãn như tơ nhìn hắc viêm nói, Hồ Phong bản thể là cửu vĩ mị hồ, tu luyện chính là mị thuật, giơ tay nhấc chân chi gian đều để lộ một cổ vũ mị hơi thở. Hồ Phong thích hắc viêm, ánh mắt đầu tiên liền thích. Chính là, hắc nham viêm không thích hắn, vô luận hắn như thế nào biểu hiện hắc viêm đều không thích hắn, cái này làm cho Hồ Phong cảm thấy thực thất bại. Hắn một thân mị thuật, ở hắc nham viêm trước mặt cũng không hề dùng võ chi lực. Ngươi liền đã chết kia phân tâm đi, liền tính ngươi lại đóng lại ta mấy trăm năm ta cũng sẽ không thích ngươi. Chỉ cần có cơ hội, ta còn là sẽ đào tẩu. Hắc viêm mắt lộ ra hàn quang nhìn Hồ Phong nói, nếu không phải hắn một thân tiên lực bị Phong ấn trụ, hắn hận không thể hiện tại liền thiêu chết Hồ Phong. Hắn thà rằng lúc trước chết ở nhất trọng thiên, cũng không muốn bị Hồ Phong cứu. Lúc trước hắn bị phi thăng trì truyền tống đến một mảnh tràn ngập độc khí đầm lầy, nay phiến độc khí đầm lầy đối người khác tới nói có thể là tuyệt địa, chính là với hắn mà nói lại là phúc địa. Hắn tới rồi kia phiến đầm lầy về sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi đó độc khí tu luyện, hắn này một tu luyện chính là 800 năm, hắn tu vi từ địa tiên hậu kỳ thăng cấp đến đại la kim tiên lúc đầu. Hắn đình chỉ tu luyện về sau, do xét một chút chính mình cốt linh, biết chính mình lần này tu luyện thế nhưng dùng 800 năm thời gian. Biết thời gian qua 800 năm sau, hắc viêm rất là sốt ruột. Bởi vì hắn biết Bạch Thanh sẽ cùng Hàn Duệ cùng nhau phi thăng, 800 năm thời gian Hàn Duệ đã sớm hẳn là phi thăng lên đây. Nghĩ vậy, hắc viêm rốt cuộc ngồi không yên, hắn bắt đầu hướng đầm lầy bên ngoài bay đi. Chính là ai có thể nghĩ đến, hắn ở nửa đường chung gặp một đầu đại la kim tiên hậu kỳ yêu thú, hắn cùng cái kia yêu thú đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng trọng thương chạy trốn. Đang chạy trốn trong quá trình trọng thương hôn mê, bị đi ngang qua Hồ Phong cứu, sau đó hắn đã bị Hồ Phong đưa tới 6 trọng thiên vân lạc núi non nội vây hồ tộc lãnh địa. Chờ hắn tỉnh lại hắn liền ở hồ tộc lãnh địa, hắn thương thế hảo về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi hồ tộc, đi nhất trọng thiên tìm Bạch Thanh. Liên ở hắn cùng Hồ Phong cáo biệt thời điểm, Hồ Phong hướng hắn thổ lộ, hắn lúc ấy liền kiên quyết cự tuyệt. Hắn cho rằng cự tuyệt về sau, Hồ Phong liền sẽ không ở dây dưa hắn. Chính là ai biết kia mới là ác mộng bắt đầu. Hắn cự tuyệt Hồ Phong về sau, Hồ Phong thế nhưng phong bế hắn toàn thân tiết lực, sau đó đem hắn giam lỏng lên. Đem hắn giam lỏng lên về sau, Hồ Phong mỗi ngày phương hướng hắn thổ lộ, nhưng là đều bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn không thích Hồ Phong, cho nên hắn sẽ không cấp Hồ Phong hy vọng. Hắn cho rằng như vậy Hồ Phong liền sẽ từ bỏ, chính là ai biết Hồ Phong sau lại thế nhưng dùng mị thuật câu dẫn hắn. Hắn sẽ ảo thuật cũng không có bị Hồ Phong câu dẫn thành công, Hồ Phong thí nghiệm đoạn thời gian, phát hiện mị thuật ảnh hưởng không được hắn về sau. Liền trực tiếp bá vương ngạnh thượng cùng, tưởng cùng hắn lên giường phát sinh quan hệ. Hồ Phong cho rằng hắn tiên lực bị phong, đã không có năng lực phản kháng, có thể đối hắn muốn làm gì thì làm. Chính là Hồ Phong lại không biết hắn sẽ ảo thuật, mỗi lần bọn họ lên giường khi, hắn đều dùng ảo thuật mê hoặc trụ Hồ Phong, làm hắn cho rằng hắn cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Kỳ thật, bọn họ chi gian cái gì cũng không có phát sinh. Cứ như vậy, hắn đã lừa gạt Hồ Phong, này một lừa chính là mấy trăm năm. Hồ Phong tự nhận là hắn cùng hắn đã xảy ra quan hệ, theo thời gian trôi đi, đối hắn trông giữ cũng thả lỏng không ít. Trong lúc này, hắn cũng không có vẫn luôn cùng Hồ Phong đối nghịch, Hồ Phong cho rằng hắn nhận mệnh, khoảng thời gian trước thế nhưng giải khai phong ấn, làm hắn khôi phục tiên lực. Khôi phục tiên lực về sau, hắn nhân cơ hội trốn ra hồ tộc lãnh địa. Bất quá, hắn còn không có chạy ra Vân Lạc núi non bên ngoài liền lại bị Hồ Phong cấp bắt trở về. Bất quá, hắn đang chạy trốn trong quá trình cố ý hóa thành bản thể, lợi dụng chính mình bản thể đem tu giả lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi Vân Lạc núi non. Hắn tin tưởng, từ hắn xuất hiện ở Vân Lạc núi non về sau, Vân Lạc núi non về sau một đoạn thời gian đều sẽ không bình tĩnh. Có lẽ sấn loạn hắn còn có thể đủ chạy đi, bất quá hắn biết này hy vọng không lớn. Đối với Hồ Phong, Hắc Viêm bắt đầu là cảm kích, rốt cuộc Hồ Phong cứu hắn mệnh. Chính là Hồ Phong sau lại sợ làm việc làm hắn dần dần chán ghét nổi lên Hồ Phong, thẳng đến sau lại hắn hận không thể giết Hồ Phong. Hiện tại, nếu có cơ hội hắn sẽ không chút do dự giết chết Hồ Phong. Đến nỗi Hồ Phong năm đó ân cứu mạng, hắn cảm thấy hắn này mấy trăm năm khuất nhục sinh hoạt đã còn. Hắc Viêm suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua là dây lát gian sự tình, lúc này Hồ Phong thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hắc ca, nếu ngươi như vậy không nghe lời, ta đây liền quan ngươi cả đời. Hồ Phong đối Hắc Viêm nhu nhu cười nói, đời này Hắc ca ngươi cũng đừng nghĩ thoát đi lòng bàn tay của ta tuy rằng không chiếm được ngươi tâm, nhưng là ta được đến thân thể của ngươi, như vậy ta liền rất thỏa mãn, ai làm ta yêu ngươi đâu. Mỗi lần nghe Hồ Phong kêu hắn Hắc ca, Hắc Viêm đều ghê tởm không được, nghĩ vậy, hắn chán ghét nhìn thoáng qua Hồ Phong. Sau đó đối Hồ Phong nói, Hồ Phong, một ngày nào đó ta sẽ thân thủ giết ngươi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Hồ Phong cười nói, ta còn muốn cùng ngươi ân ân ái ái quá cả đời đâu, ta như thế nào có thể chết đâu. Nghe xong Hồ Phong là lời nói, Hắc Viêm nhíu nhíu mày, nói, Hồ Phong, ta tu vi không ngươi cao, bối cảnh không có ngươi cường, ngươi rốt cuộc coi trọng ta điểm nào, ta đổi thành không. Hắc ca, ngươi không cần sửa, ta mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ta đều thích ngươi, không, ta đều ái ngươi. Hồ Phong nhìn Hắc Viêm thâm tình nói, Hồ Phong, nếu ngươi yêu ta, ngươi liền phóng ta rời đi. Hắc Viêm nhìn Hồ Phong nói, trong mắt hiện lên phẫn nộ cảm xúc. Không có khả năng, nếu muốn làm ta thả ngươi rời đi, trừ phi ta chết. Không, chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết, ai làm ta yêu ngươi đâu. Hồ Phong nhìn Hắc Viêm hận hiện lên điên cuồng, hắn ái người này mấy trăm năm, hắn như thế nào có thể thả hắn đâu. Hắc ca, ngươi tâm chẳng lẽ là cục đá làm sao? Nhiều năm như vậy vì cái gì ta vẫn luôn che nhiệt không được ngươi tâm. Hồ Phong nhìn Hắc Viêm thương tâm nói. Bởi vì ta tâm sớm cho một người khác, trừ bỏ hắn, không ai có thể che nhiệt ta tâm. Hắc Viêm nhìn phương xa nói, trong mắt mang theo thật sâu tưởng niệm. Bạch Thanh, ngươi hiện tại ở nơi nào, có khỏe không? Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi đem ngươi tâm cho ai? Ngươi nói cho ta, ngươi đem ngươi tâm cho ai, ta nhất định phải giết hắn. Ta giết hắn, ngươi tâm liền thuộc về ta. Hồ Phong âm ngon nói, ta nói ngươi như thế nào không yêu ta đâu, nguyên lai ngươi tâm đã sớm bị hồ ly tinh cấp câu đi rồi. Này sao lại có thể, ta nhất định phải giết hắn. Ngươi nhanh lên nói cho ta, người kia là ai, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Hồ Phong xem chút Hắc Viêm nói, trong mắt hiện lên điên cuồng, mặc kệ người kia là ai, hắn lên trời xuống đất cũng muốn giết hắn. Nhìn lâm vào điên cuồng Hồ Phong, Hắc Viêm có chút hối hận, hắn không nên nói cho Hồ Phong hắn có yêu thích người, hắn hẳn là tiếp tục nhịn xuống đi, cũng may hắn không có nói ra Bạch Thanh tên, như vậy liền tính Hồ Phong có thông thiên bản lĩnh cũng tìm không thấy Bạch Thanh. Nghĩ vậy, Hắc Viêm treo tâm buông xuống. Ta sẽ không nói cho ngươi hắn là của ai. Hắc Viêm nhìn Hồ Phong nói. Sẽ không cho ngươi thương tổn hắn cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền tìm không ra hắn sao. Hồ Phong nhìn Hắc Viêm nói, chỉ là hắn ở tiên giới ta là có thể tìm ra hắn tới. Chờ ta tìm được hắn, ta liền đem hắn đưa tới ngươi trước mặt, sau đó dùng tàn khốc nhất phương pháp giết chết hắn. Nghe xong Hồ Phong nói, Hắc Viêm trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Hồ Phong, lại ngươi tìm được hắn phía trước, ta nhất định giết ngươi. Ta đây liền chờ Hắc ca ngươi tới sát, bất quá chúng ta hiện tại có phải hay không nên ngàn chính sự. Hồ Phong đi đến Hắc Viêm bên người ám muội nói xong liền đem. Hắc Viêm đẩy ngã ở trên giường, sau đó liền kỳ thân đè ép đi xuống. Hắc Nham quay đầu đi, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó liền lặng lẽ thi triển ảo thuật. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 701. Mục lục chương 701 canh 3 chương 701 canh 3. Hắc Viêm hiện tại sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Quân Hạo một chút cũng không biết, lúc này hắn đang ở cùng yêu tu chiến đấu. Quân Hạo này nhóm người ở Vân Lạc núi non bên ngoài cùng nội vây chỗ giao giới dừng lại thời điểm, một đám yêu tu xuất hiện. Này bầy yêu tu nhìn thấy Quân Ngô bọn họ, không có bất luận cái gì giao lưu liền đấu võ, thực mau yêu tu liền cùng Quân Hạo bọn họ chiến ở bên nhau. Quân Ngô không có làm nổi bật, hắn lựa chọn đối thủ đều là cùng hắn tu vi tương đương. Quân Ngô đem đối thủ của hắn đánh bại về sau, liền sẽ dùng ngự thú quyết đem bọn họ khế ước. Sau đó làm cho bọn họ thoát ly vòng chiến, thoát ly vòng chiến về sau, Quân Hạo liền đem chúng nó thu vào khế ước không gian. Cứ như vậy, ở trong trận chiến đấu này, Quân Ngô thần không biết quỷ không hay thu phục mấy chục đầu đại la kim tiên tu vi khế ước thú. Lần này công kích Quân Hạo bọn họ có 2000 nhiều yêu tu, cho nên thần không biết quỷ không hay thiếu mấy chục yêu tu cũng không có bị người phát hiện. Quân Ngô lại lặng yên không một tiếng động khế ước một đầu yêu thú, sau đó ánh mắt dừng ở cùng tiên vương chiến ở bên nhau yêu tu trên người, Quân Hạo thầm nghĩ, nếu có thể lặng yên không một tiếng động đem chúng nó khế ước nên có bao nhiêu. Hiện tại hắn thiếu chính là tiên vương cấp bậc cao thủ, nếu hắn có mấy đầu tiên vương cấp bậc yêu thú, như vậy, hắn ở trung trọng thiên cũng không cần bó tay bó chân. Nghĩ vậy, Quân Ngô nhìn trong chiến đấu tiên vương cấp bậc yêu tu, trong mắt hiện lên đen tối không rõ, lúc này hắn trong lòng đang ở làm đấu tranh, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định lên. Đều nói phú quý hiểm trung cầu, hắn hẳn là mạo hiểm thử một lần. Quân Ngô, ngươi đi như thế nào thần? Lâm Đông Dương đem muốn đánh lén Quân Hạo yêu tu giết chết về sau, nói. Thầm nghĩ, Quân Ngô lúc này thất thần, này không phải tìm chết sao? Đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Quân Ngô đối Lâm Đông Dương nói, nói xong dừng một chút, nói, cảm ơn. Hắn không nghĩ tới Lâm Đông Dương sẽ hỗ trợ, bất quá, liền tính Lâm Đông Dương không hỗ trợ, hắn cũng sẽ không làm kia yêu tu đánh lén thành công, bởi vì hắn ngoại phóng thần chỉ đã phát hiện cái kia yêu tu. Không khách khí. Lâm Đông Dương nói, sau đó không ở cùng Quân Hạo nói chuyện, ánh mắt đều dừng ở trước mắt ở trên người đối thủ. Lúc này, bọn họ nhóm người này người đánh thật sự gian nan. Bọn họ nhóm người này người đại khái có 1000 người, tu vi tối cao chính là tiên vương, có 5 người. Tu vi thấp nhất chính là đại la kim tiên tu vi thấp hơn đại la kim tiên cũng không dám hướng Vân Lạc núi non nội vây tới. Mà bọn họ đối thủ yêu thú bên này lại đây 2000 nhiều hình người yêu thú, tu vi tối cao chính là 5 đầu tiên vương cấp bậc yêu thú, thấp nhất cũng là đại la kim tiên tu vi. Nhìn thấy này bầy yêu tu, Quân Ngô liền biết bọn họ là có bị mà đến, cũng là ở địa bàn của người ta thượng, bọn họ này nhóm người khẳng định vẫn luôn bị nơi này yêu tu giám thị. Chiến đấu đã đánh nửa tháng, hai bên còn ở giằng co, nhưng là Quân Ngô biết nếu lại kiên trì đi xuống, bại nhất định là bọn họ. Bởi vì bọn họ là một mình thâm nhập, không có hậu viên. Mà yêu tu tắc bất đồng, yêu tu có quần quận không ngừng hậu viên. Quân Hạo một quyền đem chính mình đối thủ đả đảo, sau đó nhanh chóng khế ước hắn. Sau đó liếc mắt một cái tiên vương bên kia chiến đấu. Lúc này, kia năm đầu tiên vương cấp bậc yêu thú đều đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Quân Ngô không nghĩ tới bọn họ bên này tiên vương thực lực còn rất mạnh mẽ, nhanh như vậy liền chiếm quan trên. Lúc này, Quân Ngô thầm nghĩ, từ bọn họ trong tay đoạt yêu thú thật sự có thể chứ. Bất quá nghĩ đến tiên vương cấp bậc yêu thú, Quân Ngô dao động tâm lại kiên định. Mỹ nhân, ta coi trọng ngươi. Một người thân xuyên hỏa hồng sắc quần áo, mặt mị thái song nhi nhìn Quân Hạo nói. Nghe thấy cái này Song Nhi nói, Quân Hạo sắc mặt phát lạnh, ngữ khí lạnh băng nói, ta chướng mắt ngươi. Nói xong nhất kiếm hướng cái kia Song Nhi bổ tới, cái kia Song Nhi là La Thiên Thượng Tiên Đại Viên Mãn Tu Vi. Cho nên, Quân Hạo một chút cũng không dám đại ý, liền sinh vật cơ giáp đều liên tiếp thượng. Ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu ngươi không ngoan ngoãn đi theo ta, ta đây chỉ có thể dùng sức mạnh. Bất quá mỹ nhân ngươi yên tâm ta sẽ không bị thương ngươi. Cái kia Song Nhi tránh thoát Quân Hạo này nhất kiếm. Cười khanh khách nói. Nghe được trước mắt cái này Song Nhi nói, Quân Ngô ánh mắt phát lạnh, sau đó kiếm lại hướng cái kia Song Nhi phách qua đi. Mỹ nhân, ngươi thật vô tình. Cái kia Song Nhi tránh thoát Quân Hạo kiếm, cười duyên nói. Nói xong, từ trong miệng thốt ra một mảnh màu hồng phấn sương mù hướng Quân Ngô mà đi. Quân Ngô nhìn đến kia phiến hướng hắn mà đến sương mù, lập tức bế khí, sau đó nghiêng người một trốn, khiến cho kia đoàn phấn sắc khí thể phát cái không. Mỹ nhân, ngươi trốn cái gì? Kia chính là thứ tốt. Hắn có thể làm ngươi dục tiên dục tử. Cái kia Song Nhi cấp Quân Hạo vứt cái mị nhăn nói, ngươi thật không hiểu thú, bất quá không quan hệ, ngươi theo ta về sau, ta nhất định đem ngươi dạy dỗ thành một cái biết điều người. Cái kia Song Nhi nói xong, công kích Quân Ngô kia phiến màu hồng phân khí thể xoay cái cong, lại hướng Quân Ngô công kích mà đi, Quân Ngô lại lần nữa tránh thoát kia phiến màu hồng phân khí thể, nhưng là vẫn là có một tia màu hồng phân khí thể chui vào đến thân thể hắn đi, chỉ là Quân Ngô không có phát giác đến. Ngươi trốn cái gì a? Đó là thứ tốt. Cái kia Song Nhi đối Quân Ngô nói, thầm nghĩ, người nam nhân này lớn lên thật tuấn, hắn thích. Cái kia Song Nhi nói xong, kia phiến màu hồng phân khí thể lại hướng Quân Ngô nhào qua đi. Quân Hạo nhìn lại lần nữa hướng hắn phát lại đây màu hồng phân khí thể, trong tay ngưng tụ ra một cái hỏa long, sau đó vung tay lên, hỏa long liền nhào hướng kia bột lọc màu đỏ khí thể. Hỏa long cùng màu hồng phân khí thể tương ngộ về sau, Hồng Long đỉnh trệ một chút sau đó liền lấy sét đánh không kịp nhĩ tốc độ nhào hướng màu hồng phân khí thể. Sau đó, trực tiếp đem kia bột lọc màu đỏ khí thể đốt thành cho tẫn. Cái kia Song Nhi nhìn đến quân Hạo Hỏa Long thiêu kia phiến màu hồng phân khí thể, tức giận nói, ngươi thế nhưng thiêu ta mây đỏ. Cái này Song Nhi bản thể là cửu vĩ mị hồ, kia phiến mây đỏ là cửu vĩ mị hồ nhất tộc đặc có khí thể mị độc, loại này khí thể có thể nói là cường lực xuân dược. Hút vào mị độc về sau, nếu bất hòa người giao hợp, liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Quân Ngô vừa rồi hút vào chút ít mị độc, bởi vì lượng tiểu, cho nên không có phát tác, nhưng là nếu ở hút vào một ít, liền khó nói. Nếu ngươi thiêu ta mây đỏ, như vậy ngươi liền dùng chính mình thân gán nợ đi. Cửu vĩ mị hồ rối ra đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi đỏ nói, nói xong hé miệng, một đoàn so vừa rồi lớn hơn nữa mây đỏ từ hắn trong miệng thoát ra, sau đó công hướng quân Hạo. Quân Hạo nhìn đến hướng hắn công kích mà đến mây đỏ, hai tròng mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, sau đó so vừa rồi lớn hơn nữa một cái hỏa long gào thét hướng mây đỏ đánh tới. Cửu vĩ mị hồ nhìn đến nơi này lại lần lượt phun ra năm đoàn mây đỏ nhào hướng quân Hạo nhìn đến giống hắn công kích tới mây đỏ, quân Ngô lần lượt lại ngưng tụ ra năm điều hồng long nhào hướng mây đỏ. Cửu vĩ mị hồ mây đỏ gặp được quân Ngô hỏa long về sau, liền hóa thành từng điều màu hồng phấn đại mãng xà, cùng quân Ngô hỏa long chiến ở bên nhau. Hai người không ngừng phát ra tiên lực khống chế được trong chiến đấu hỏa long cùng màu hồng phấn đại mãng xà. Cửu vĩ mị hồ tu vi so quân Ngô tu vi cao, cho nên màu hồng phấn đại xà dị thường hung hãn, chậm rãi chiếm cứ con trên. Mà ở năm điều hồng long cùng năm điều màu hồng phấn đại mãng xà chiến đấu thời điểm, màu hồng phấn đại xà nơi đi qua đều lây dính thượng mị độc bắt đầu ăn mòn này phiến không gian. Quân Ngô tuy rằng kịp thời bế khí, nhưng là vẫn là có một bộ phận mị độc bị hắn thân thể hấp thu, theo thời gian trôi qua, càng tích càng nhiều. Quân Ngô trước mắt không có bị mị độc ảnh hưởng, nhưng là này phiến trong không gian người cùng yêu tu đều ở không biết vô giác trung hấp thu đại lượng mị độc, lúc này tu vi thấp đều bắt đầu phát tác. Mị độc phát tác, bọn họ ở vô tâm chiến đấu. Theo thời gian trôi qua chịu mị độc ảnh hưởng người cùng yêu tu càng ngày càng nhiều, ngay cả những cái đó tiên vương cũng đã chịu ảnh hưởng, những người này cùng yêu tu chịu mị độc ảnh hưởng, bắt đầu khắp nơi phát người. Tu vi cao phát gục tu vi thấp, phát gục sau liền để thương ra trận. Lúc này, bọn họ chịu mị độc ảnh hưởng, đã không có cảm thấy thẹn chi tâm. Mà nguyên bản chiến trường cũng biến thành dâm loạn nơi, tiếng hô tiếng rên rỉ không ngừng. Quân Hạo nhìn đến cảnh tượng như vậy, cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu nóng lên. Hắn chạy nhanh lấy ra một quả giải độc đan ăn, nhưng là ăn giải độc đan hắn trong thân thể khô nóng cũng không có bình ổn. Mỹ nhân, ngươi ăn lại nhiều giải độc đan cũng vô dụng, muốn giải ta này mị độc, nhất định phải cùng người giao hợp, bằng không liền sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Cửu vĩ mị hồ cười khanh khách nói. Thế nào mỹ nhân, chúng ta cũng tới một phát. Cửu vĩ mị hồ mời nói. Ngươi đến là hảo bản lĩnh. Quân Hạo nhìn dâm loạn trường hợp biểu tình ngưng trọng nói, lúc này hắn thấy được trước mặt cái này Song Nhi đáng sợ chỗ. Hiện tại, nếu cái này Song Nhi ra tay, những người này đều phải chết ở trên tay hắn. Ngay cả những cái đó tiên vương cũng không ngoại lệ bởi vì những cái đó tiên vương hiện tại đều đình chỉ chiến đấu. Lúc này bọn họ chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia bức độc. Ngươi xem bọn họ ngàn cái gì? Bọn họ chẳng qua là làm vô dụng công, ta mị độc là bức không ra, trừ phi dùng dị hỏa thiêu. Cái kia Song Nhi đắc ý nói, cho nên, mỹ nhân ngươi liền từ ta đi. Ta xem ngươi đầy mặt đỏ bừng, phỏng trừng cũng khiêng không được bao lâu, bị tắm hỏa đốt cháy tư vị không dễ chịu, ngươi hả tất nhẫn đâu. Liền tính ta nhịn không nổi cũng sẽ không tìm ngươi. Quân Hạo nhìn đắc ý cửu vĩ mị hồ nói xong sáu điều hỏa long gào thét mà ra. Trực tiếp nhào hướng kia đóa mây đỏ, lần này quân Ngô dùng chính là dị hỏa. Dị hỏa, ngươi thế nhưng có dị hỏa. Cửu vĩ mị hồ nhìn quân Hạo không thể tin tưởng nói, dị hỏa đó là mị độc khắc tinh. Kia còn phải cảm ơn ngươi nhắc nhở. Quân Hạo cười lạnh nói, vừa rồi hắn vẫn luôn không có dám dùng dị hỏa, lúc này này đó tu giả cùng yêu tu Úc còn không mang nổi mình Úc, hắn cũng không có cố kỵ. Quân Ngô nói vừa ra, hắn sáu điều hỏa long liền cắn nuốt rất cửu vĩ mị hồ sáu đóa mây đỏ. Nhìn đến nơi này, Cửu vĩ mị hồ hai trong mắt tràn ngập phẫn nộ, quân Ngô này sáu điều hỏa long trực tiếp thiêu hủy hắn một nửa mị độc. Cửu vĩ mị hồ tuy rằng trời sinh có chứa mị độc, nhưng là mới bắt đầu là rất ít, mị độc đều là hậu thiên tu luyện ra tới. Quân Hạo một chút thiêu hủy hắn một nửa mị độc, này như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ. Cửu vĩ mị hồ chủ yếu công kích thủ đoạn chính là mị độc, hiện tại mị độc gặp khắc tinh, cửu vĩ mị hồ biết hắn hôm nay không đối phó được trước mắt người. Nghĩ đến đây, hắn phẫn hận nhìn quân Hạo liếc mắt một cái. Sau đó lấy ra truyền tống phủ, liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, vậy ngươi đến xem ta đồng ý không đồng ý. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn cửu vĩ mị hồ nói xong kích phát biến dị đại trận, đem cửu vĩ mị hồ vây ở bên trong. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 702. Mục lục chương chương 702 canh 1 chương 702 canh 1. Ngươi muốn ngàn cái gì? Cửu Vĩ Mị Hồ nhìn đứng ở trước mặt hắn Quân Hạo nói, lúc này hắn trong lòng thật sự sợ hãi. Ngươi nói đi. Quân Ngô mắt mang hàn quang nhìn Cửu Vĩ Mị Hồ nói, lúc này, Cửu Vĩ Mị Hồ ở Quân Ngô trong mắt chính là một cái tai họa. Nhưng là, nếu dùng hảo cái này tai họa, như vậy hắn sẽ là một phen vũ khí sắc bén. Ngươi không thể giết ta, ta chính là Cửu Vĩ Mị Hồ tộc lớn lên sóng tử, ngươi giết ta, ta phụ thân là không buông tha ngươi. Cửu Vĩ Mị Hồ nhìn Quân Hạo hoảng sợ nói, không có mị độc, mị thuật lại không dùng được, lúc này Cửu Vĩ Mị Hồ cùng người thường vô dị, cho nên hắn sợ. Nghe xong Cửu Vĩ Mị Hồ nói, Quân Hạo nhìn Cửu Vĩ Mị Hồ trong mắt lập lòe ý vị không rõ, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là Cửu Vĩ Mị Hồ tộc lớn lên sóng tử a, kia vừa lúc. Vừa lúc cái gì? Cửu Vĩ Mị Hồ hoảng sợ nói, lúc này hắn tựa như thất thượng cá, chờ bị Quân Ngô xử trí. Ngốc sẽ ngươi sẽ biết. Quân Hạo đối Cửu Vĩ Mị Hồ nói, ngươi không thể giết ta. Cửu Vĩ Mị Hồ hoa lê dính hạt mưa nói, đáng tiếc, Quân Hạo không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta chưa nói muốn giết ngươi. Quân Hạo nhìn Cửu Vĩ Mị Hồ nói, nói xong phong Cửu Vĩ Mị Hồ tiên lực. Sau đó khổng lồ linh hồn lực xâm nhập Cửu Vĩ Mị Hồ thức hải, trực tiếp khế ước hắn. Ta chưa nói muốn giết ngươi, ta chỉ nghĩ khế ước ngươi. Quân Hạo nhìn bị hắn khế ước Cửu Vĩ Mị Hồ nói, như vậy một phen vũ khí sắc bén hắn đương nhiên sẽ không làm hắn chết. Quân Ngô nói xong, liền đem Cửu Vĩ Mị Hồ thu được khế ước không gian, đến nỗi Cửu Vĩ Mị Hồ nghĩ như thế nào, vậy không liên quan chuyện của hắn. Quân Ngô khế ước Cửu Vĩ Mị Hồ về sau, đem hắn trong thân thể mị độc bức đến tay phải thượng, sau đó khống chế dị hỏa thiêu hủy mị độc. Quân Hạo xử lý xong chính mình trên người mị độc về sau, liền thu biến dị đại trận. Nhìn này hỗn loạn cục diện, Quân Hạo nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Lâm Đông Dương, thực mau Quân Hạo ở một viên đại thụ phía dưới tìm được rồi Lâm Đông Dương. Lúc này Lâm Đông Dương khoanh chân ngồi ở đại thụ phía dưới, hai mắt cấm đoán, đầy mặt đỏ bừng, trên trán che kín thiên thủy, nhìn dáng vẻ đang ép độc, bất quá hiệu quả hẳn là không phải thực hảo. Hắn bên ngoài che chở một cái nửa trong suốt cái lồng, đúng là cái này cái lồng cách ly những cái đó điên cuồng tu giả cùng yêu tu. Lâm Đông Dương, ngươi hiện tại ý thức còn thanh tỉnh sao? Quân Hạo cấp Lâm Đông Dương truyền âm nói, hắn muốn biết giờ phút này Lâm Đông Dương trạng thái. Nghe được Quân Hạo truyền âm, Lâm Đông Dương trong lòng thập phần kinh hỉ, ta hiện tại là thanh tỉnh, nhưng là một hồi liền khó nói. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, hắn lý trí đã sớm bị dục vọng bao phủ. Vậy ngươi lại kiên trì một hồi ta giúp ngươi khư độc. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, nếu Lâm Đông Dương còn có thể kiên trì, như vậy hắn liền trước đem kia mấy đầu tiên vương cấp bậc yêu thú khế ước. Bằng không, một hồi bọn họ độc giải, hắn nhưng vô pháp khế ước bọn họ. Hảo. Lâm Đông Dương gật đầu nói, lúc này Lâm Đông Dương trong lòng là vui sướng. Quân Ngô cùng Lâm Đông Dương nói xong lời nói, hắn khổng lồ linh hồn lực trước sau xâm nhập kia năm đầu tiên vương cấp bậc yêu thú thức hải, sau đó khế ước bọn họ. Bởi vì này năm đầu tiên vương cấp bậc yêu thú tinh lực đều dùng ở bọn họ dưới thân đệ nặng nhân thân thượng, cho nên Quân Ngô thực dễ dàng liền khế ước bọn họ. Khế ước bọn họ về sau, Quân Ngô không có vội vã đem bọn họ thu được khế ước trong không gian. Khế ước xong này năm đầu tiên vương cấp bậc khế ước thú, Quân Ngô lại đem còn sống 1000 nhiều đầu yêu thú cấp khế ước. Khế ước xong những cái đó yêu thú, Quân Ngô tu vi tăng trưởng một đại ở tiệt này đối Quân Hạo tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Quân Ngô đem nơi này yêu thú đều khế ước về sau, hắn liền mang Lâm Đông Dương rời đi nơi này. Đi ra một khoảng cách về sau, Quân Ngô đem những cái đó khế ước thú toàn bộ thu được khế ước trong không gian. Đến nỗi những cái đó tu giả sẽ thế nào, Quân Ngô không có giết bọn hắn diệt khẩu, đã là hắn thủ hạ lưu tình. Quân Hạo rời xa đám kia tu giả, tìm một cái vứt đi sơn động, sau đó đối Lâm Đông Dương nói, ngươi hiện tại còn kiên trì trụ sao? Còn có thể kiên trì một hồi, ngươi chừng nào thì cho ta khư độc. Lâm Đông Dương cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn hiện tại cũng không dám há mồm. Hắn cảm thấy hắn một chữ miệng, tiếng rên rỉ liền sẽ từ hắn trong miệng tràn ra. Ý chí lực không tồi. Quân Ngô nhìn Lâm Đông Dương cười nói, cũng không phải là không tồi sao. Bằng không kiên trì không được lâu như vậy. Cảm ơn khích lệ, nhưng là ngươi có thể hiện tại liền giúp ta đem độc loại trừ sao. Ta đều mau nhẫn bạo. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói. Quân Hạo biết hắn tư vị không dễ chịu, cho nên cũng không nói nhiều lời. Hắn đối Lâm Đông Dương nói, ngươi nếu muốn làm ta giúp ngươi khư độc, ngươi một hồi ngàn vạn không cần chống cự. Yên tâm, ta tuyệt đối không chống cự, hiện tại ta liền đem mệnh giao cho người trên tay. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, nói xong chính hắn đều ngây ra một lúc, hắn khi nào như vậy tín nhiệm Quân Hạo à? Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Quân Hạo đối Lâm Đông Dương nói, Quân Ngô nói xong liền đem dị hỏa đánh vào Lâm Đông Dương trong thân thể, sau đó hắn khống chế dị hỏa tiểu tâm ở Lâm Đông Dương thân thể đi rồi một vòng, đem Lâm Đông Dương trong thân thể mị độc đều thiêu tẫn. Quân Hạo, cảm tạ nói ta cũng không nói nhiều, lần này ta ngàn thiếu ngươi phân nhân tình. Lâm Đông Dương đối Quân Hạo nói, hắn là thật cảm tạ Quân Hạo, nếu không có Quân Hạo hắn hôm nay trong sạch khó giữ được. Lâm Đông Dương hảo về sau, hắn liền cùng Quân Ngô Hạo cáo tử, hắn hiện tại trên người không có bảo mệnh phủ, địa ngục hắc viêm này quán nước đục hắn không nghĩ tranh. Nếu chết ở chỗ này, hắn cảm thấy quá oan uổng. Lâm Đông Dương tự động rời khỏi, Quân Ngô là thấy vậy vui mừng, bởi vì hắn không nghĩ cuối cùng cùng Lâm Đông Dương đào kiếm tương hướng. Lâm Đông Dương đi rồi về sau, Quân Ngô dùng dị hỏa đem hắn tân khế ước thú trong thân thể mị độc nhất nhất loại trừ. Sau đó hắn thả ra cửu vĩ mị hồ, hắn có chuyện muốn hỏi hắn. Ngươi làm sao dám khế ước ta? Ta chính là cửu vĩ mị hồ tộc lớn lên sóng tử. Cửu vĩ mị hồ nhìn Quân Ngô lên ăn nói, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn có một ngày sẽ trở thành nhân loại khế ước thú. Ta là xem ngươi hữu dụng mới khế ước ngươi, bằng không ta đã sớm giết ngươi. Quân Ngô đối cửu vĩ mị hồ nói, nếu ngươi thật sự không nghĩ trở thành ta khế ước thú, ta đây hiện tại liền giết ngươi đã khỏe. Cửu vĩ mị hồ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Quân Hạo, hắn biết Quân Hạo nói chính là thật sự. Ngươi đừng giết ta, ta đưa ngươi khế ước thú. Cửu vĩ mị hồ nhấp nhấp môi nói. Nghe xong cửu vĩ mị hồ nói, Quân Hạo gật gật đầu, nói, ngươi tên là gì? Hồ Hoan. Cửu vĩ mị hồ đối Quân Hạo nói. Hồ Hoan, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Quân Ngô nhìn Hồ Hoan nói, Hồ Hoan nếu là cửu vĩ mị hồ tộc lớn lên song tử như vậy khẳng định có thể biết được không ít tin tức. Ngươi hỏi, ta biết đến đều trả lời ngươi. Hồ Hoan nói, hắn hiện tại mạng nhỏ niết ở Quân Ngô trong tay, hắn không dám không trả lời. Lúc này, hắn phi thường hối hận trêu chọc Quân Hạo. Vân Lạc núi non nội vây có bao nhiêu cái chủng tộc? Quân Hạo nhìn Hồ Hoan hỏi. Nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hồ Hoan lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết Vân Lạc núi non có bao nhiêu chủng tộc, thật sự là quá nhiều. Kia nhiều như vậy chủng tộc trung tương đối cường đại chủng tộc có này đó. Quân Hạo hỏi. Nghe xong Quân Ngô nói, Hồ Hoan trầm tư một hồi đối Quân Ngô nói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, Kim Cương Vượn nhất tộc, Huyền Hỏa Diêu Bằng tộc, Cửu U Băng Sư tộc, Đại Địa Hổ nhất tộc, Xích Thủy Minh Bò Cạp nhất tộc, Bạc Tâm nhất tộc, Thanh Vân Hầu nhất tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng chúng ta Cửu Vĩ Mị Hồ nhất tộc, này đó đều là Vân Lạc núi non đại tộc đàn. Trừ bỏ này đó tộc đàn, còn có này đó cường đại yêu thú. Quân Hạo hỏi, trừ bỏ này đó đại tộc đàn, Vân Lạc núi non còn có mấy trăm sống một mình tiên vương cấp bậc yêu thú, mặt khác còn có 10 cái tiên hoàng cấp bậc yêu thú. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói, nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo biểu tình trở nên thập phần ngưng trọng, hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Lạc núi non thế nhưng còn chứa chấp 10 cái tiên hoàng cấp bậc yêu. Này tiên hoàng cấp bậc yêu thú tối cao chính là cái gì tu vi? Quân Hạo hỏi. Tối cao chính là cửu thiên thần quy, hắn là tiên hoàng hậu kỳ tu vi. Hồ Hoan trả lời nói. Vậy ngươi nói này đó yêu thú là làm theo ý mình, vẫn là từ tu vi tối cao cửu thiên thần quy quản lý? Quân Hạo lại hỏi. Cá nhân quản lý cá nhân địa bàn, cửu thiên thần quy không nhúng tay Vân Lạc núi non sự tình. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói. Như vậy vừa rồi công kích chúng ta người là chuyện như thế nào? Quân Hạo hỏi. Những cái đó đều là chúng ta cửu vĩ mị hồ tộc nhân. Hồ Phong đối Quân Ngô nói, các ngươi ở đi phía trước đi chính là chúng ta cửu vĩ mị hồ tộc lãnh địa, cho nên ta phụ thân phái người tới tấn công các ngươi. Hồ Hoan nói. Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày nói, tấn công chúng ta nếu là cửu vĩ mị hồ tộc nhân, vì cái gì bọn họ hóa thành bản thể khi, cái gì yêu thú đều có a? Bọn họ đều đại bộ phận là chúng ta cửu vĩ mị hồ tộc nhập mạc chi tân. Còn có một bộ phận nhỏ là nhập mạc chi tân cùng cửu vĩ mị hồ sinh hài tử. Hồ Hoan nói, kỳ thật, chúng ta cửu vĩ mị hồ nhất tộc huyết mạch thuần khiết cửu vĩ mị hồ không có mấy đầu. Nguyên lai là như thế này a. Quân Hạo nói, xem ra cửu vĩ mị hồ nhất tộc nhập mạc chi tân còn không ít. Các ngươi nhất tộc tu vi tối cao chính là cái gì tu vi? Có mấy người? Quân hỏi, thầm nghĩ, nếu như vậy, hắn liền trước lấy cửu vĩ mị hồ nhất tộc hai. Đao. Tối cao chính là tiên vương hậu kỳ tu vi. Có tam đầu, mặt khác còn có 10 đầu tiên vương cấp bậc cửu vĩ mị hồ. Có bao nhiêu đầu tiên vương cấp bậc nhập mạc chi tân ta liền không rõ ràng lắm. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói lúc này hắn là một chút cũng không có dấu dếm. Các ngươi cửu vĩ mị hồ nhất tộc chủ yếu công kích thủ đoạn chính là mị độc cùng mị thuật sao? Quân Hạo lại một lần hỏi, nếu là như thế này cửu vĩ mị hồ nhất tộc không đủ vì đều, ngược lại phiền toái chính là những cái đó nhập mạc chi tân. Đối, gặp được chủ nhân như vậy không chịu mị thuật dụ hoặc cùng người mang dị hỏa người. Chúng ta cửu vĩ mị hồ chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Hồ Niềm Vui có thừa giật mình nói, bọn họ cửu vĩ mị hồ nhất tộc chiến lực ở Vân Lạc núi non trung thấp nhất nhưng là bởi vì bọn họ nhập mạc chi tân nhiều, Vân Lạc núi non người cũng không dám chọc hắn. Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo thầm nghĩ, có thể chịu đựng trụ cửu vĩ mị hồ tộc mị thuật người không nhiều lắm, bằng không bọn họ cũng sẽ không có như vậy nhiều nhập mạc chi tân. các ngươi có địa ngục hắc viêm tin tức sao? Quân Hạo trầm mặc một hồi hỏi, Quân Ngô nhưng không có quên hắn hiện tại nhiệm vụ là cái gì. Nghe xong Quân Hạo nói, Cửu Vĩ Mị Hồ ánh mắt có chút né tránh. Tác giả nhàn thoại. Phần 703. Mục lục chương chương 703 canh 2 chương 703 canh 2. Quân Ngô nói xong, nhìn Hồ Hoan né tránh ánh mắt, liền biết hắn khẳng định biết hắc viêm tin tức. Nghĩ vậy, Quân Ngô không có tiếp tục truy vấn Hồ Hoan, chỉ là trầm mặc nhìn Hồ Hoan. Quân Hạo sắc bén hai tròng mắt cấp Hồ Hoan mang đến cực đại áp lực. Hồ Hoan trầm mặc một hồi, liền kiên trì không được. Ta đã thấy địa ngục hắc viêm. Hồ Hoan túi lầu nói, hắn không nghĩ bán đứng hắn ca ca ca, chính là hắn thật sự sợ hắn cái này chủ nhân. Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, hắn không nghĩ tới có thể từ Hồ Hoan nơi này biết hắc viêm tin tức, này với hắn mà nói thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Quân Hạo trầm mặc một hồi, nói, ngươi ở nơi nào gặp qua địa ngục hắc viêm? Ở ca ca ta trong phòng ngủ. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói, hắn ca ca thích một cái nam tử, thích đến điên cuồng nông nỗi, không chỉ bọn họ Cửu Vĩ Mị Hồ tộc biết, ngay cả chung quanh tộc đàn đều biết. Bất quá bọn họ không biết chính là, hắn ca ca ái cái kia nam tử bản thể chính là địa ngục hắc viêm. Đối với hắn ca ca điên cuồng ái một cái nam tử hành vi, hắn rất là khinh thường, bọn họ Cửu Vĩ Mị Hồ liền không phải chuyên tình người. Hắn ca ca điểm này không giống Cửu Vĩ Mị Hồ, đến là giống Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nhân thập phần chuyên tình. Cho nên, đến bây giờ bọn họ tộc nhân số lượng cũng chưa từng có trăm. Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Ngô nhăn nhăn mày, ở ca ca ngươi trong phòng ngủ, là có ý tứ gì? Ở ca ca ta trong phòng ngủ còn có thể có ý tứ gì à, chủ nhân cũng là người trưởng thành, sẽ không hiểu đi. Hồ Hoan đối Quân Ngô nói giỡn nói, ta thật đúng là không hiểu. Ngươi nói rõ một ít. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Hồ Hoan nói, thầm nghĩ, nếu là hắn tưởng cái kêu ý tứ, đó chính là hắc viêm thành Hồ Hoan ca ca nhập mạc chi tân sao. Nghĩ vậy, Quân Ngô ánh mắt trầm trầm, hắc viêm đây là không chịu đựng trụ Cửu Vĩ Mị Hồ dụ hoặc, phản bội Bạch Thanh sao. Quân Hạo cảm thấy hắn không có nhìn thấy hắc viêm, không thể như vậy võ đoán hạ quyết định. Hai người ở trong phòng ngủ đương nhiên là song tu. Hồ Hoan đương nhiên nói xong còn liếc mắt một cái Quân Ngô, thầm nghĩ, hắn chủ nhân sẽ không như vậy ngây thơ đi, liền hai người ở trong phòng ngủ ngàn cái gì cũng không biết. Bởi vì Quân Hạo đối Hồ Hoan thái độ không tồi, cho nên Hồ Hoan lá gan lớn không ít. Ngươi là nói hắc viêm cùng ca ca ngươi lên giường. Quân Hạo sắc mặt âm trầm nói, đoán được là một chuyện, bị chứng thực lại là một chuyện khác. Chủ nhân như thế nào biết ca ca ta ái nhân kêu hắc viêm A? Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn sao? Hồ Hoan khó hiểu hỏi, hắn nhớ rõ hắn không có nói qua hắc viêm này hai chữ. Nghe xong Hồ Hoan những lời này, Quân Ngô sắc mặt bất thiện nói, ta không quen biết kia hắn. Thầm nghĩ, ai nhận thức kia phụ lòng hắn A? Bạch Thanh ở đau khổ chờ hắn, bọn họ vẫn luôn ở tìm hắn, mà hắn lại tránh ở Vân Lạc núi non cùng Cửu Vĩ Mị Hồ làm ở bên nhau. Nhiều năm như vậy không có hắn tin tức, bọn họ đều lo lắng không thôi, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này làm bạn mỹ nhân. Này như thế nào có thể làm hắn không bực bội? Hắn áp xuống dâng lên tức giận, nhìn Hồ Hoan, trầm giọng hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, ca ca ngươi cùng Hắc Viêm lên giường. Đúng vậy, bọn họ mỗi ngày lên giường. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói, thầm nghĩ, này có cái gì đại kinh tiểu quái? Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo tức giận phi thường, hắn thế Bạch Thanh báo bất bình, lúc này, hắn liền muốn tìm đến Hắc Viêm, hành hung Hắc Viêm một đốn. Hiện tại, mang ta đi tìm Hắc Viêm. Quân Hạo nổi giận đùng đùng đối Hồ Hoan nói, hắn một khắc cũng không muốn đợi. Nhìn phẫn nộ Quân Hạo, Hồ Hoan có chút sợ hãi, nhưng là hắn cảm thấy hay là nên cùng Quân Hạo nói thật. Ta mang ngươi đi chúng ta tộc địa, ngươi cũng không thấy được Hắc Viêm. Hồ Hoan cắn cắn môi rồi nói, lúc này hắn ca ca đem hắc viêm quan tiến hắn phòng ngủ, bọn họ như thế nào thấy a? Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo nhíu nhíu mày nói, vì cái gì không thấy được a? Chẳng lẽ hắn mỗi ngày hoa ở ca ca ngươi trên giường không xuống dưới sao? Chẳng lẽ hắn không sợ tinh tẫn nhân vong sao? Này ta cũng không biết. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói, đây là ca ca ta trong phòng sự tình, ta cũng không biết. Nhưng là, ta biết từ hắc viêm chạy trốn bị trảo trở về sau, ca ca ta liền không làm hắn ra quá hắn phòng ngủ. Hồ Hoan nói, trước kia hắn ca ca còn sẽ mang hắc viêm ra tới đi dạo, hiện tại hắn một lần cũng chưa nhìn thấy. Ta nghe ca ca ta nói hắc viêm chạy trốn hắn thực tức giận, cho nên, hắn muốn đem hắc viêm quan cả đời. Bất quá, ta cảm thấy ca ca ta nói chính là khí lời nói. Hắn như vậy ái viêm, khẳng định sẽ không quan hắn cả đời. Chờ ta ca ca quá mấy năm hết giận, hắn khẳng định sẽ phóng hắc viêm ra tới. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hồ Hoan nói, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, nói, ý của ngươi là hắc viêm bị ca ca ngươi cấp cầm tù đi lên. Lúc này, Quân Hạo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không phản bội Bạch Thanh liền hảo. Cũng có thể nói là cầm tù đi. Hồ Hoan đối Quân Hạo nói, cả ngày bị nhốt ở trong phòng ngủ không phải cầm tù là cái gì. Muốn ta nói cũng là Hắc Viêm không biết tốt xấu, ca ca ta yêu hắn là phúc khí của hắn, chính là hắn nhưng vẫn muốn thoát đi ta ca. Hồ Hoan bĩu môi nói, lúc trước ta ca đem trọng thương hôn mê hắn từ nhất trọng thiên đưa tới sáu trọng thiên, cho hắn ăn tốt nhất đang ăn dược, nếu không phải ta ca, nói không chừng hắn đã sớm chết ở nhất trọng thiên. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp không phải đương nhiên sao. Chính là, ta ca hướng hắn thổ lộ, hắn lại cự tuyệt. Sau lại đã xảy ra sự tình gì ta không biết, dù sao sau lại hắn bị ta ca nhốt lại, này một quan chính là mấy trăm năm. Sau lại ta ca giải khai trên người hắn phong ấn, chẳng những làm hắn khôi phục tu vi, trả lại cho hắn tự do. Ai cũng biết hắn không biết tốt xấu thế nhưng chạy đâu. Hồ Hoan nói, lúc này hảo, bị bắt được trở về sau, ta ca hoàn toàn không cho hắn tự do. Muốn ta nói, cái này Hắc Viêm chính là phạm tiện. Hồ Hoan thở phì phì nói, đương hắn thấy Quân Hạo đáy mắt tức giận khi, theo bản năng ngậm miệng, cũng không dám nữa nói. Hiện tại lập tức mang ta đi các ngươi tộc địa. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói, trong mắt giờ phút này ấp ủ mưa rền gió dữ. Giờ phút này, hắn tức giận phi thường. Ngươi đi chúng ta tộc địa làm gì? Hồ Hoan sắc mặt thảm bại nói, bị Quân Ngô sợ tới mức. Hắn tuy rằng sợ chết, nhưng là cũng không nghĩ đem như vậy Quân Hạo đưa tới bọn họ tộc địa đi. Giết người cùng cứu người. Quân Ngô ngữ khí băng hàn nói, giờ phút này, hắn việc muốn làm nhất chính là giết Hồ Hoan ca ca. Ngươi muốn đi giết ai? Hồ Hoan hoảng sợ nói, ngươi lại muốn đi cứu ai? Nào như vậy nói nhảm nhiều a, chạy nhanh đi. Quân Hạo không kiên nhẫn là nói, ngươi không nói giết ai? Ta không mang theo ngươi đi. Hồ Hoan cường trang chấn định nói, lúc này hắn phi thường phỉ nhổ chính mình, hắn rõ ràng so Quân Ngô tu vi cao, lại bị hắn khí thế dọa tới rồi. Quân Hạo ánh mắt nặng nề xem nhưng liếc mắt một cái Hồ Hoan nói, giết ngươi ca ca, cứu Hắc Viêm. Vì cái gì? Hồ Hoan không thể tin tưởng hỏi. Thế Hắc Hào báo thủ. Quân Hạo trầm giọng nói, ngươi nhận thức Hắc Viêm? Hồ Hoan nhìn Quân Hạo hỏi, khẳng định nhận thức, bằng không như thế nào sẽ cứu hắn đâu, còn muốn giết hắn ca ca báo thù đâu. Nghĩ vậy, Hồ Hoan lắc đầu nói, ta không đi. Vậy ngươi cũng đừng đi. Quân Ngô nói xong, liền đem Hồ Hoan thu được khế ước trong không gian, lúc này hắn cũng cảm thấy mang theo Hồ Hoan đi không thích hợp. Quân Ngô đem Hồ Hoan thu được khế ước không gian về sau, liền đem hắn khế ước năm đầu tiên vương cấp bậc khế ước thú phóng ra. Này năm đầu khế ước thú biết chính mình bị Quân Hạo khế ước, tự nhiên là không cam lòng. Nhưng là, bọn họ bị khế ước chi lực hung hăng trừng phạt một đốn về sau, đều thành thật, đối Quân Hạo thái độ cũng trở nên cung kính đi lên. Quân Ngô có thể thành công khế ước này năm đầu tiên vương cấp bậc yêu thú, kỳ thật hắn nhất hẳn là cảm tạ chính là Hồ Hoan. Bất quá, lời này hắn là sẽ không cùng Hồ Hoan nói. Quân Hạo khế ước này năm đầu khế ước thú phân biệt là, tiên vương lúc đầu huyền hỏa yêu bằng, huyền hỏa yêu bằng có một tia thần thú kim cánh đại bàng huyết mạch, Quân Hạo chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen. Dư lại bốn đầu là tiên vương lúc đầu thanh hồ, tiên vương lúc đầu tia chớp trồn, tiên vương lúc đầu cửu u băng sư cùng tiên vương trung kỳ dực long. Dực long đứng yên về sau, nhìn Quân Hạo cung kính nói, chủ nhân, ngươi đem chúng ta thả ra là có chuyện giao đái chúng ta làm sao? Ta xác thật có chuyện yêu cầu các ngươi giúp ta làm. Quân Ngô ánh mắt quét trước mặt năm người nói, chúng ta nghe chủ nhân phân phó. Năm người chăm miệng một lời nói. Quân Ngô nhìn thái độ tốt đẹp năm người, hơi hơi gật gật đầu, thầm nghĩ, vừa rồi này năm người chính là ăn không ít đau khổ a, này sẽ là thật hóng ngoan. Ta biết các ngươi trong lòng là oán hận ta sấn các ngươi độc phát là lúc khế ước các ngươi. Quân Hạo ánh mắt thật sâu nhìn năm người nói, chúng ta không dám. Năm người buông xuống đầu nói, giấu đi trong mắt phức tạp cảm xúc. Muốn nói bọn họ đối Quân Hạo không có oán, đó là giả. Nhưng là, lúc này bọn họ là không dám biểu hiện ra ngoài. Nghe xong năm người nói, Quân Hạo cười cười nói, các ngươi là không dám mà không phải không đoán, ta hy vọng chúng ta hôm nay nói chuyện với nhau một phen về sau, các ngươi có thể buông các ngươi trong lòng không cam lòng cùng oán hận, chúng ta cùng nhau sáng tạo một cái tốt đẹp tương lai. Quân Hạo nói xong, liền đem chính mình đối bọn họ thái độ cùng tương lai bọn họ phát triển, còn có hắn tự thân ưu thế từ phương diện nói cho năm người nghe. Quân Ngô nói năm người nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đối Quân Ngô miêu tả tương lai làm đổ thập phần hướng tới. Lúc này, bọn họ cũng chân chính yên tâm trong lòng không cam lòng cùng oán hận, bọn họ thiệt tình thực lòng truy đuổi Quân Hạo, nhận Quân Hạo vì vương. Chủ nhân, ta có thể trở thành thần thú kim cánh đại bàng sao sao? Huyền Hỏa yêu bằng nhìn Quân Hạo kích động nói, hắn tuy rằng có thần thú kim cánh đại bàng huyết mạch, nhưng là những cái đó huyết mạch quá loãng, hắn trước nay không nghĩ tới có thể kích phát trong thân thể kia ti mỏng manh huyết mạch. Lúc này, Quân Ngô lại cho hắn hy vọng. Ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp ngoại lực, cuối cùng có thể hay không trở thành kim cánh đại bàng chỉ có thể dựa chính ngươi. Quân Hạo cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyền Hỏa Diêu bằng ánh mắt kiên định nói, ta về sau khẳng định có thể trở thành kim cánh đại bàng. Nghe xong Huyền Hỏa Diêu bằng nói, Dực Long bốn người ánh mắt có chút cô đơn, bởi vì bọn họ trên người không có thần thú huyết mạch. Quân Hạo đem bốn người cô đơn biểu tình xem ở trong mắt, sau đó đối bọn họ nói, các ngươi cũng có cơ hội trở thành thần thú. Nghe xong Quân Hạo nói, bốn người kích động gật gật đầu, có thể có cơ hội trở thành thần thú, bọn họ cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Quân Hạo cổ vũ bọn họ một phen, sau đó liền cho bọn hắn một người một gốc cây thoát phàm bích tịnh thảo. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 704. Mục lục chương chương 704 canh 1 chương 704 canh 1. Quân Hạo từ Dực Long bọn họ trong miệng lại được đến không ít cửu vĩ mị hồ nhất tộc tin tức, sau đó làm cho bọn họ mang theo hắn đi cửu vĩ mị hồ tộc địa. Bởi vì Dực Long 5 người là cửu vĩ mị hồ nhập mạc chi tân, cửu vĩ mị hồ tộc người đều nhận thức bọn họ, cho nên bọn họ thực thuận lợi liền tiến vào đến cửu vĩ mị hồ tộc địa. Bọn họ tiến vào tộc địa về sau, Dực Long liền hướng đi tộc trưởng báo cáo lần này tình hình chiến đấu. Mà Huyền Hỏa Yêu bằng 4 người liền mang theo Quân Hạo đi Hồ Phong sân. Hồ Phong liền ở nơi này. Huyền Hỏa Yêu bằng đứng ở Hồ Phong sân bên ngoài đối Quân Hạo nói: "Các ngươi là người nào?" Trước đại môn một cái thủ vệ nhìn Quân Hạo mấy người hỏi: "Nơi này không có các ngươi sự." Huyền Hỏa Yêu bằng nói, sau đó vung tay lên, thủ vệ hai người liền mềm như bông ngã trên mặt đất. Quân Mô nhìn ngã trên mặt đất hai người, sau đó đối Huyền Hỏa Diêu bằng mấy người nói: "Chúng ta đi vào." Nói xong, Quân Hạo nhấc chân liền hướng trong viện đi đến. Lúc này, hắn trong lòng phi thường cấp bách. Huyền Hỏa Yêu bằng mấy người nhìn ra Quân Hạo cấp bách, cho nên bọn họ cái gì cũng không có nói, theo sát Quân Ngô đi vào sân. Đi vào sân, trong viện người nhìn thấy bọn họ, còn không có tới cấp nói chuyện, đã bị Huyền Hỏa Diêu bằng cấp phóng đổ. Mà Thanh Hồ ba người tiến vào trong viện về sau, liền tản ra, bọn họ đem trong viện cái khác chỗ người đều phóng đảo về sau, liền về tới Quân Hạo bên người. Quân Hạo ở trong sân đứng đó một lúc lâu, hắn thần thức đã đem trong viện mỗi cái góc đều quét một lần. Không có nhìn đến Hắc Viêm thân ảnh, nhưng là quét đến mấy chỗ ngăn cách thần thức địa phương. Quân Ngô tưởng, kia mấy cái địa phương chung một chỗ, khẳng định là cầm tù Hắc Viêm địa phương. Quân Hạo biết Hồ Phong đem Hắc Viêm nhốt ở trong phòng ngủ cho nên hắn đem này đó địa phương nhất nhất bài trừ, cuối cùng đem mục tiêu khóa ở một phòng thượng. Chúng ta đi vào. Quân Hạo đối Huyền Hỏa Diêu bằng mấy người nói sau đó liền hướng hắn tỏa định mục tiêu phương hướng mà đi. Chủ nhân, nơi này có tiên trận. Huyền Hỏa Yêu bằng nhìn Quân Hạo nói. Ta biết. Quân Hạo cau mày nói, cái này tiên trận cấp bậc rất cao, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản là phá không được. Nghĩ vậy, Quân Hạo mày túc càng khẩn. Kim Đại Bàng, các ngươi vài người có thể cường lực phá vỡ cái này tiên trận sao? Quân Ngô đối Huyền Hỏa Yêu bằng 4 người nói, Kim Đại Bàng là Huyền Hỏa Yêu bằng tên. Chúng ta thử xem. Huyền Hỏa Yêu bằng mấy người đối Quân Hạo nói, nói xong, 4 người liền bắt đầu công kích cái này tiên trận. Mà Quân Hạo cũng không có đứng chờ, hắn bắt đầu tìm cái này tiên trận bạc nhược chỗ. Cái này tiên trận cấp bậc cao, Quân Ngô tìm nửa ngày cũng không có tìm được bạc nhược chỗ. Mà Đại Bàng 4 người cũng không có đem cái này tiên trận cấp phá vỡ. Các ngươi trước dừng lại. Quân Hạo đối Đại Bàng mấy người nói, không có tìm được bạc nhược điểm, như vậy lang thang không có mục tiêu công kích thực phí tiên lực. Quân Ngô nói xong, đem tiểu trận phóng ra, tiểu trận là trận linh, học tập trận pháp tốc độ phi thường mau, hiện tại hắn trận pháp tạo nghệ đã vượt qua hắn. Tiểu trận, cái này đại trận, ngươi có thể phá sao? Quân Hạo nhìn hắn trước người Tuấn Mỹ thiếu niên nói, cái này Tuấn Mỹ thiếu niên tự nhiên là tiểu trận. Ta nhìn xem. Tiểu trận đối Quân Ngô nói xong liền nhìn về phía bao vây toàn bộ phòng tiên trận. Tiểu trận đem toàn bộ đại trận xem xong, nhìn Quân Hạo nói, cái này là cái thất cấp phòng ngự tiên trận, ta khẳng định là phá không được. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo nói, thế nhưng là cái thất cấp tiên trận ngươi nếu có thể đem cái này tiên trận ăn thì tốt rồi. Quân Hạo nhìn rất nhỏ trận tiếc nuối nói. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận đối Quân Hạo nói, ta cũng tưởng đem nó cắn nuốt, đáng tiếc, ta làm không được. Bất quá, ta lại thăng 2 cấp là có thể cắn nuốt cái này tiên trận. Nói tương đương nói vô ích. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái tiểu trận nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi xác thật đến tấn mau thăng cấp. Lúc này, hắn trong lòng bắt đầu sinh một cái kế hoạch, hắn cảm thấy thực thi cái này kế hoạch về sau, tiểu trận thực mau là có thể thăng cấp. Ta hấp thu cũng đủ năng lượng là có thể thăng cấp, chính là cứ như vậy làm từng bước tu luyện. Ta cũng không biết khi nào mới có thể hấp thu đủ cũng đủ năng lượng. Tiểu trận bất đắc dĩ nói, hắn cũng tưởng tấn mau thăng cấp, đáng tiếc không năng lượng hắn cũng biện pháp. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo cười nói, ta vừa rồi suy nghĩ một cái có thể làm ngươi mau chóng thăng cấp biện pháp. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận ánh mắt sáng lên, kích động hỏi, biện pháp gì? Ai không nghĩ tấn mau thăng cấp a? Tiểu trận cũng tưởng. Đó chính là làm ta khế ước thú đánh ngươi. Quân Hạo nhìn tiểu trận cười nói, Hắn chuẩn bị làm hắn khế ước thú trung huyền thiên thượng tiên tu vi khế ước thú công kích tiểu trận, như vậy tiểu trận là có thể hấp thu bọn họ năng lượng thăng cấp. Hắn kỳ thật càng muốn này mấy cái tiên vương cấp bậc yêu thú công kích tiểu trận, chính là hắn sợ tiểu trận không chịu nổi. Này xác thật là cái hảo biện pháp, như vậy ta không dùng được bao lâu liền thăng cấp tiểu trận, hưng phấn nói, Quân Hạo, vẫn là ngươi chủ ý nhiều. Đại bàng mấy người nhìn hưng phấn tiểu trận rất là khó hiểu, lúc này, bọn họ cảm thấy tiểu trận nhất định là chịu ngược thể chất, bằng không, vì cái gì bị đánh còn như vậy cao hứng. Biện pháp này chờ rời đi cửu vĩ mị hồ tộc ở thực thi, chúng ta hiện tại vẫn là trước phá vỡ cái này đại trận đi. Quân Ngô đối tiểu trận nói, nếu phá không được, còn tốt cường lực phá trận. Tiểu trận, ngươi tìm được cái này tiên trận bạc nhược chỗ sao? Quân Hạo đối tiểu trận nói, tìm được bạc nhược chỗ, bọn họ phá trận cũng dễ dàng một ít. Tìm được mấy chỗ? Tiểu trận nhìn Quân Ngô nói, cái này tiên trận hắn phá không được, là bởi vì tu vi không đủ. Nhưng là, tìm được sơ hở, hắn vẫn là có thể làm được. Tiểu trận nói xong liền đem hắn tìm được bạc nhược chỗ, chỉ cho Quân Ngô cùng đại bàng bốn người. Nếu hiếu thắng lực phá trận, như vậy tấn công này một chỗ dễ dàng nhất phá trận. Tiểu trận đối Quân Hạo mấy người nói. Vậy công kích này chỗ? Quân Hạo nhìn đại bàng bốn người nói. Đại bàng mấy người nghe được Quân Ngô nói, liền bắt đầu công kích tiểu trận chỉ ra tới kia một chỗ. Mà Quân Hạo mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu trận là cái nhịn không được, hắn nhìn Quân Hạo nói, Quân Ngô, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ bên trong là cái gì tình cảnh? Quân Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước nhà ở nói, lúc này, hắn phi thường lo lắng bên trong Hắc Viêm. Nghe xong Quân Hạo nói, tiểu trận bĩu môi nói, đi vào chẳng phải sẽ biết, hiện tại ngươi tưởng cái gì cũng chưa dùng. Ngươi nói không tồi. Quân Ngô cười nói, hắn tại đây rồi giám sát thật không có gì dùng. Đúng rồi, ta đã quên hỏi ngươi, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải muốn vào cái này nhà ở. Chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì bà bối? Tiểu trận tò mò hỏi. Ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết sao? Thường như vậy nhiều ngàn cái gì? Quân Hạo đối tiểu trận nói. Tiểu trận. Hết trô nói rồi. Ngươi nói không tồi, ta đi vào sẽ biết. Cho nên, ta không hỏi. Tiểu trận bất mãn nói. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo lắc lắc đầu nói, ta vừa rồi là đậu ngươi chơi, ta hoài nghi Hắc Viêm khả năng bị nhốt ở nơi này. Hắc Viêm như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu trận kinh ngạc hỏi, hắn biết Quân Ngô vẫn luôn ở tìm Hắc Viêm, nhưng là Hắc Viêm như thế nào chạy đến nơi đây tới a? Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo liền đem hắn biết đến sự tình, đơn giản cùng tiểu trận nói nói. Tuy rằng nói đơn giản, nhưng là sự tình là nói rõ ràng. Quân Hạo, ngươi là nói Hắc Viêm bị cửu vĩ mị hồ cấp cầm tù nơi này đương nam sủng sao? Tiểu trận tức giận nói, hắn tuy rằng cùng Hắc Viêm giao tình không thâm, nhưng là này ngăn cản không được hắn trong lòng phẫn nộ. Nghĩ đến cái kia xảo trá bá đạo Hắc Viêm hiện tại lưu lạc thành nam sủng, hắn trong mắt lửa giận như thế nào cũng tàng không được. Ta nhất định phải thân thủ sẽ cầm tù Hắc Viêm người. Tiểu trận phẫn nộ nói, ta cảm thấy Hắc Viêm càng nguyện ý chính mình thân thủ sẽ cầm tù vũ nhục người của hắn. Quân Hạo mắt mang hàn quang nhìn trước mặt nhà ở nói, đúng vậy. Tiểu trận nói, đi vào về sau nhớ kỹ bế khí. Quân Ngô đối tiểu trận nói, hắn kỳ thật là tưởng đem tiểu trận thu vào gieo trồng không gian, hắn không biết trong phòng là cái gì tình cảnh. Nhưng là, tiểu trận kiên trì, hắn cũng liền đồng ý. Ta nhớ kỹ. Tiểu trận đối Quân Hạo nói, chủ nhân, cái này tiên trận lập tức liền phải phá. Đại bàng đối Quân Hạo nói, hắn nói như vậy là làm Quân Hạo có cái chuẩn bị. Ta đã biết, các ngươi tiếp tục phá. Quân Hạo đối đại bàng nói, nói xong ánh mắt nặng nề nhìn cửa phòng. Quân Hạo, ngươi nói trong phòng là tình huống như thế nào? Nếu hiện tại cửu vĩ mị hồ chính cưỡng bách Hắc Viêm cùng hắn song tu, chúng ta hẳn là như thế nào đối mặt Hắc Viêm A? Tiểu trận lo lắng nói, hắn cảm thấy Hắc Viêm nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy thật mất mặt. Hắc Viêm không phải chết sĩ diện người, cho nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Quân Ngô đối tiểu trận nói, hắn tuy rằng ngoài miệng nói rất đúng, nhưng là trong lòng vẫn là bồn chồn. Nếu thật giống tiểu trận suy đoán như vậy, hắn cũng không biết Hắc Viêm nguyện ý hay không nhìn đến bọn họ. Nếu Hắc Viêm cảm thấy không chỗ dung thân làm sao bây giờ a? Nếu là ta phát sinh như vậy sự tình, ta khẳng định sẽ xấu hổ với nhìn thấy các ngươi. Tiểu trận tiếp tục nói, ngươi không phải Hắc Viêm, cho nên ngươi lo lắng là sự tình không có khả năng phát sinh. Quân Ngô đối tiểu trận nói, lại nói, bên trong là cái gì tình hình còn không biết đâu, cho nên ngươi không cần đoán mò chắc. Ta này không phải lo lắng sao? Trước kia không biết bên trong là Hắc Viêm, hiện tại đã biết liền ngăn không được lo lắng. Tiểu trận lo lắng nói. Nghe xong tiểu trận nói, Quân Hạo nhấp nhấp môi, hắn không lo lắng sao? Hắn cũng lo lắng, chính là hiện tại lo lắng cũng vô dụng, nên phát sinh sự tình đều đã xảy ra. Ngươi nói trắng ra thanh biết chuyện này về sau, nên nhiều thương tâm a, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Hắc Viêm cùng người khác lên giường, đây là đối Bạch Thanh phản bội. Tiểu Trần nói, nếu Bạch Thanh bởi vì chuyện này không cần Hắc Viêm, như vậy Hắc Viêm quả thực là quá đáng thương. Ngươi nói sự tình sẽ không phát sinh, này không phải Hắc Viêm sai, Bạch Thanh sẽ không bởi vì chuyện này không cần Hắc Viêm, hắn chỉ biết so trước kia càng ái Hắc Viêm. Quân Hạo đối Tiểu Trần nói, thật vậy chăng? Tiểu Trần không tin hỏi, thật sự, ngươi hiện tại khả năng không rõ, trở về sau ngươi tìm được thiệt tình yêu nhau người, ngươi liền sẽ minh bạch. Quân Hạo đối Tiểu Trần nói, chủ nhân, lại có một kích cái này đại trận liền phá. Đại Bàng đối Quân Hạo nói, tiếp tục. Quân Hạo trầm giọng nói, hắn nói vừa ra hạ, đại trận đã bị Đại Bàng bắn cho khai. Đại trận bị hoanh khai, bên trong tiểu mị tiếng rên rỉ liền truyền ra tới. Nghe thế tiếng rên rỉ, Quân Hạo còn có cái gì không rõ, lúc này hắn tức giận dâng lên. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó thật mạnh thở ra. Tác giả nhàn thoại. Phần 705. Mục lục chương chương 705 canh 2 chương 705 canh 2. Quân Ngô nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, trầm khuôn mặt, hai tròng mắt một mảnh băng hàn, hắn phẫn nộ đá văng môn, sau đó đại không sao băng đi vào trong phòng, vài bước liền tới rồi nội thất. Lúc này nội thất, Hồ Phong toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, hai mắt mê ly, thành thật tiếng rên rỉ từ trong miệng hắn tràn ra, thân thể không ngừng vặn mẹo, đôi tay ở không trung không ngừng múa may. Nhìn đến như vậy Hồ Phong, Quân Hạo trong mắt tất cả đều là chán ghét chi tình. Mà lúc này, Hắc Viêm chính dựa ngồi ở giường nghiêng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn tiến vào Quân Hạo mấy người, trong mắt hiện lên khiếp sợ, vui sướng còn có ti chật vật cùng nàng kham. Quân Hạo đem Hắc Viêm này đó cảm xúc đều xem ở trong mắt, hắn trong mắt cũng hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng hóa thành vì xin lỗi. Xin lỗi, Hắc Viêm, ta đã tới chậm. Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, trong mắt tất cả đều là xin lỗi. Nghe được Quân Hạo nói, Hắc Viêm mới cảm giác chính mình không phải đang nằm mơ, mà là thật sự nhìn thấy Quân Hạo. Quân Hạo, nhìn thấy ngươi thật tốt. Hắc Viêm ngữ khí kích động nói, hắn hiện tại may mắn hắn huyễn hóa ra quần áo, bằng không hắn hiện tại thật sự không mặt mũi thấy Quân Hạo. Hắc Viêm, ngươi chịu khổ. Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, ta đây liền mang ngươi đi. Ân. Hắc Viêm nhẹ ân nói, hắn tin tưởng Quân Ngô có bổn sự này dẫn hắn đi. Quân Ngô chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất vặn vẹo Hồ Phong, sau đó đối Hắc Viêm nói, Hắc Viêm, ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn? Ta phải thân thủ giết hắn. Hắc Viêm nhìn Hồ Phong nói trong mắt mang theo hắn một đạo hung quang, lấy Hồ Phong đối hắn bệnh trạng ái, nếu hôm nay hắn không giết hắn, như vậy hắn khẳng định còn sẽ tiếp tục dây dưa hắn, về sau còn rất có khả năng sẽ thương tổn Bạch Thanh, đây là hắn không muốn nhìn đến. Cho nên, hắn hôm nay nhất định phải giết hắn. Đến nỗi hắn ân cứu mạng, hắn tự giác này mấy trăm năm khuất nhục đã đủ rồi. Quân Ngô, hắn đây là có chuyện gì? Tiểu Trận chen vào nói, hắn không rõ người này nằm trên mặt đất xoắn đến xoắn đi là ở ngàn cái gì. Ta đối hắn làm ảo thuật. Hắc Viêm đối Tiểu Trận nói, tuy rằng hắn không quen biết hóa thành hình người Tiểu Trận, nhưng là hắn đi theo Quân Ngô bên người, kia không phải Quân Hạo khế ước thú chính là Quân Hạo bằng hữu. Mỗi lần hắn cùng ta lên giường khi, ta đều đối hắn dùng ảo thuật. Hắc Viêm đối Quân Ngô mấy người nói, hắn đây là gián tiếp nói cho Quân Ngô bọn họ, hắn không cùng Hồ Phong thượng quá giường. Nói như vậy ngươi không bị này hồ ly tinh đạp hư a? Tiểu Trận kinh hỉ nói. Nói. Nghe xong Tiểu Trận nói, Hắc Viêm sắc mặt rất khó xem. Ngự khí không tốt nói, ngươi không phải chính mắt thấy sao? Mỗi lần hắn đều là tự tiêu khiển. Đừng nói nhiều lời, tưởng nói chờ chúng ta rời đi nơi này lại nói. Quân Hạo đối Tiểu Trận cùng Hắc Viêm nói, Hồ Phong này tòa trong viện người đều bị giết khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý rốt cuộc, bọn họ không có xử lý nơi đó thi thể. Quân Hạo, ngươi có thể lộng đoạn ta trên tay cùng trên chân khổn tiên thằng sao? Hắc Viêm nâng lên tay phải nói, Hồ Phong nói này khổn tiên thằng là dùng vạn 5.000 ti đằng luyện chế, ta dùng linh hồn lực không có lộng đoạn bọn họ. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo nhìn Hắc Viêm tay phải trên cổ tay khổn tiên thẳng, nói, ta thử xem đi. Quân Ngô nói xong, trực tiếp dùng hỗn độn chi lực ngưng tụ ra một phen truy thủ, sau đó dùng thanh truy thủ này một trọn, khổn tiên thẳng đã bị đánh gãy. Nhìn đến nơi này Quân Hạo cùng Hắc Viêm trong mắt đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hỗn độn chi lực chính là lợi hại. Hắc Viêm đối Quân Hạo nói, lợi hại là lợi hại, chính là quá phí tiên lực. Quân Ngô nói, khi nói chuyện, Quân Hạo trên tay động tác cũng không có đỉnh, đem Hắc Viêm tay trái cùng trên đùi khổn tiên thằng đều đánh gãy. Quân Hạo đem Hắc Viêm trên người khổn tiên thằng đánh gãy về sau, lại giải Hắc Viêm trên người phong ấn. Phong ấn một cái bỏ, Hắc Viêm cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Rốt cuộc tự do. Hắc Viêm kích động nói, hắn cho rằng hắn sẽ không có tự do ngày này đâu, không nghĩ tới tự do tới nhanh như vậy. Mấy năm nay khổ ngươi. Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, bị người cầm tù mấy trăm năm, mỗi ngày còn phải phòng bị người chiếm tiện nghi. Loại mùi vị này khẳng định không dễ chịu. Các ngươi là ai? Các ngươi là vào bằng cách nào? Hồ Phong trần trụi thân thể cảnh giác nhìn Quân Ngô cùng Tiểu Trần nói, lúc này Hắc Viêm dùng ở Hồ Phong trên người ảo thuật đã đến giờ, Hồ Phong tự nhiên liền tỉnh lại. Trước kia ở mỗi lần ảo thuật mất đi hiệu lực trước, Hắc Viêm đều sẽ dùng linh hồn lực đem Hồ Phong lộng tới trên giường, sau đó ngụy trang hảo. Cho nên, Hồ Phong vẫn luôn không có phát hiện bất quá, hôm nay không cần phải. Đi vào tới. Quân Ngô ngữ khí lạnh băng nói, đối cầm tù Hắc Viêm mấy trăm năm người hắn thật sự cấp không ra sắc mặt tốt. Nghe được Quân Hạo nói, Hồ Phong trong lòng chấn động, hắn này gian phòng ngủ bố trí một cái lục cấp phòng ngự tiên trận, nếu người này là đi vào tới, như vậy hắn chính là phá bên ngoài phòng ngự tiên trận. Có thể phá bên ngoài phòng ngự tiên trận, kia người này ít nhất là tiên vương tu vi. Một cái tiên vương tu giả tiến hắn phòng ngủ ngàn cái gì, lúc này, Hồ Phong nghĩ tới một loại khả năng. Hồ Phong nhìn Quân Ngô tuấn mỹ bề ngoài, vũ mị cười nói, ngươi có phải hay không coi trọng ta, cho nên mới xông vào ta phòng ngủ a? Nói xong, đốn hạ, tiếp tục nói, ngươi lớn lên không tồi, là ta trước kia đồ ăn. Nếu ở không có nhận thức HK phía trước, ta khả năng sẽ thu ngươi. Chính là hiện tại không được, bởi vì hiện tại ta chỉ ái HK, ngươi vẫn là đi thôi. Ngươi đừng lên tiếng. Quân Hạo cấp Hắc Viêm truyền âm nói, sau đó nhìn Hồ Phong châm biếm nói, Vân Lạc núi non yêu tu đều biết ngươi Hồ Phong công tử yêu cái nam nhân, đáng tiếc, nam nhân kia không yêu ngươi. Ngươi nói bậy, Hắc Ca là yêu ta. Liên tính hắn hiện tại không yêu hảo, về sau cũng sẽ yêu ta. Hồ Phong nhìn Quân Hạo phẫn nộ nói, hắn biết Hắc Viêm không yêu hắn, nhưng là hắn không cho phép người khác nói Hắc Viêm không yêu hắn. Ta có phải hay không nói bậy ngươi trong lòng rõ ràng? Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi chẳng qua là một cái lừa mình dối người kẻ đáng thương thôi. Ngươi nói bậy, ngươi lại nói bậy, ta liền giết ngươi. Hồ Phong sắc mặt âm trầm nói, trong mắt tràn ngập lửa giận. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tiên vương tu vì ta liền sợ ngươi, ngươi cũng đừng quên nơi này là cửu vĩ mị hồ tộc mà, là địa bàn của ta. Hồ Phong sắc mặt âm trầm nói, vừa rồi là kéo dài thời gian, này sẽ hắn là thật nổi giận. Nghe xong Hồ Phong nói, Quân Ngô không nghĩ tới Hồ Phong cạnh nhiên đem hắn trở thành tiên vương tu giả, cũng không biết Hồ Phong là cái gì ánh mắt. Nơi này là cửu vĩ mị hồ tộc mà thì thế nào? Là địa bàn của ngươi thì thế nào? Ta không phải làm theo quang minh chính đại đi đến sao? Ta nếu có thể quang minh chính đại đi vào tới, ta cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Quân Hạo câu môi cười nói, cửu vĩ mị hồ tộc nhập mạc chi tân quá nhiều, cho nên trà trộn vào hôn ra cửu vĩ mị hồ tộc thực dễ dàng. Nghe xong Quân Ngô nói, Hồ Phong cười lạnh nói, ngươi hôm nay đi vào ta phòng ngủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Ta biết các ngươi là tới cứu Hắc Viêm, bất quá, các ngươi nếu tới cũng đừng muốn chạy. Hồ Phong nhìn Quân Hạo mấy người nói, nói xong cái này phòng ngủ đã bị một cái tiên trận bao phủ ở. Ta kích phát trước đó bố trí ở ta phòng bắt cấp tiên trận, các ngươi hiện tại là có chạy đằng trời. Hồ Phong nói, tưởng cứu Hắc Viêm xuất hiện, hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn tỉnh lại khi vừa lúc nghe được Hắc Viêm câu kia ta tự do nói, cho nên, vừa rồi hắn mới cùng Quân Hạo nói như vậy một phen lời nói, mục đích chính là vì chính mình tranh thủ thời gian. Nguyên lai ngươi vừa rồi là vì kéo dài thời gian A, không nghĩ tới ta còn chứ đạo của ngươi. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn Hồ Phong nói, bất quá, ngươi đem chính ngươi cùng chúng ta vây ở cùng nhau, ngươi sẽ không sợ chúng ta giết ngươi sao? Ta không thể không bội phục ngươi lá gan rất lớn a. Nghe xong Quân Hạo nói, Hồ Phong mặt giãn ra cười nói, ngươi bỏ được giết ta sao? Hồ Phong đối chính mình bề ngoài thực tự tin, hắn cảm thấy Quân Hạo tuyệt đối liên tiếp giết hắn. Đối ta dùng mị thuật vô dụng. Quân Hạo cười lạnh nói, cho nên, ngươi liền không cần tự rước lấy nhục. Nếu ngươi có tự mình hiểu lấy liền mở ra cái này phòng ngự đại trận, bằng không ngươi cũng đừng muốn gặp đến mặt trời của ngày mai. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Hồ Phong nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hồ Phong tin tưởng mười phần nói, ngươi không dám giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ ra cái này nhà ở. Ta không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền sẽ mở ra cái này phòng ngự đại trận sao? Quân Ngô cười lạnh nói, sẽ không. Hồ Phong gợi cảm đôi môi phun ra này hai chữ, hắn mở ra cái này đại trận, chẳng khác nào là thả chạy Hắc Viêm, cho nên, hắn chết cũng sẽ không mở ra. Nếu sẽ không, như vậy ta vì cái gì sẽ không giết ngươi đâu? Quân Ngô châm chọc nói. Bởi vì ta tồn tại các ngươi liền có hy vọng không phải sao? Hồ Phong cười nói, hắn đã chết bọn họ liền hoàn toàn không có hy vọng, cho nên, hắn tin tưởng vững chắc cho dù hắn sẽ không nói, vì kia mặt ít đòi hy vọng, bọn họ cũng sẽ không giết hắn. Ngươi qua xem khởi chính ngươi. Quân Ngô cười lạnh, ngươi không mở ra đại trận, như vậy ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Phải không? Hồ Phong nhìn Quân Hạo nói, nói xong, cái này trong phòng liền tràn ngập màu hồng phấn sương mù. Hút vào ta mị độc. Các ngươi liền chờ dục hỏa đốt người mà chết đi. Hồ Phong kiêu ngạo nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chi gian cho nhau giao giải hòa độc, cho nên, bọn họ chỉ có bị tắm lửa đốt chết con đường này. bất quá, Hắc ca ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chết. Hồ Phong đối Hắc Viêm nói. Hồ Phong, ngươi đã quên bản thể của ta là cái gì sao? Ta chính là nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta nói rồi, ngươi này mị độc khắc tinh chính là dị hỏa. Hắc ca không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước lời nói, ta thật cao hứng. Hồ Phong cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chính là, Hắc ca ngươi tu vi quá thấp, cho nên ngươi bản thể căn bản là không thể thiêu hủy ta mây đỏ. Hắn dị hỏa không thể, không đại biểu ta dị hỏa không thể. Quân Hạo nói xong, đầy trời ngọn lửa liền ở cái này trong phòng thiêu đốt lên. Bất quá này dị hỏa là Quân Hạo khống chế cho nên, trừ bỏ mị độc cái gì cũng không có bị thiêu hủy. Hồ Phong nhìn mãn nhà ở mị độc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, không thể tin tưởng nói, không có khả năng, ngươi dị hỏa như thế nào có thể thiêu hủy ta mây đỏ đâu. Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Hồ Phong lừa mình dối người nói, Quân Hạo này một phen lửa đem hắn trong thân thể toàn bộ mây đỏ đều thiêu hủy. Cho nên, hắn không muốn thừa nhận sự thật này. Nghe xong Hồ Phong lừa mình dối người nói, Quân Hạo cười lạnh hai tiếng. Tác giả nhàn thoại. Phần 706. Mục lục chương chương 706 canh 1 chương 706 canh 1. Quân Mô nhìn lừa mình dối người Hồ Phong, cười lạnh nói, không có khả năng sự tình. Không có khả năng, không có khả năng. Hồ Phong như cũ không thể tin tưởng nói, có thể thấy được chuyện này đối hắn đả kích có bao nhiêu đại, làm hắn đến bây giờ cũng không dám thừa nhận hắn mị độc bị Quân Hạo thiêu. Ngươi rốt cuộc mở ra không mở ra cái này phòng ngự đại trận. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói, hắn vẫn luôn tiểu tâm phòng bị, lại không nghĩ rằng vẫn là chứ này chỉ hồ ly nói, hồ tính xảo trá xác thật không sai. Không đánh. Hồ Phong vẫn hận nói, liền tính hắn lại không muốn tin tưởng, hắn mị độc cũng không có. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua thiêu hủy hắn mị độc người. Nghe xong Hồ Phong nói, nhìn Hồ Phong không có sợ hãi biểu tình, Quân Hạo đưa lưng về phía Hắc Viêm nói, Hắc Viêm, hắn giao cho ngươi, muốn sát muốn quát, tùy tiện ngươi xử trí. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm từ trên giường xuống dưới, ánh mắt lạnh băng hướng đi Hồ Phong. Đối với Hồ Phong hắn lúc trước là cảm kích, hiện tại chỉ còn lại có chán ghét cùng thù hận. Hồ Phong nhìn đến chậm rãi hướng hắn đi tới Hắc Viêm, trong mắt mang theo si mê, nói, Hắc ca, chúng ta rời đi nơi này được không? Không tốt. Hắc Viêm ngữ khí lạnh băng nói, còn có không cần kêu ta Hắc ca, nghe khiến cho người buồn nôn. Hắc Viêm nói xong, đứng ở Hồ Phong cách đó không xa, trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa vừa ra, trong phòng độ ấm đột nhiên lên cao. Bất quá, mọi người đều là tu giả, điểm này cực nóng vẫn là có thể chịu đựng. Hắc ca, ngươi muốn làm gì? Hồ Phong nhìn Hắc Viêm lạnh băng hai trong mắt nói, hắn biết Hắc Viêm muốn làm gì, chỉ là hắn không muốn tin tưởng mà thôi. Giết ngươi. Hắc Viêm không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, nếu Hồ Phong không đối Bạch Thanh Ôn có dày đặc các ý, hắn khả năng sẽ bỏ qua Hồ Phong. Hồ Phong nghe xong Hắc Viêm nói, nhìn Hắc Viêm biểu tình, biết Hắc Viêm lúc này là thật sự muốn giết hắn. Hắn nhìn Hắc Viêm, phẫn hận nói, Hắc Viêm, đều nói một ngày phu thê ban ngày ân, chúng ta ở bên nhau mấy trăm năm, chẳng lẽ ngươi đối ta một chút cảm tình cũng không có sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự hạ đi tay sao? Liên tính ngươi đối ta không cảm tình, ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. Nếu lúc trước ta không có cứu ngươi, ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Ngươi hôm nay giết ta, sẽ không sợ tăng thêm ngươi lôi kiếp, bị lôi kiếp đánh chết sao? Nghe xong Hồ Phong nói, Hắc Viêm cười lạnh nói, chúng ta chi dàn có hay không phát sinh qua quan hệ, ngươi giờ phút này còn không rõ sao? Nếu ngươi còn không rõ, ta đây nói cho ngươi, ta chưa từng có cùng ngươi phát sinh quá bất luận cái gì quan hệ, bởi vì ta vẫn luôn dùng ảo thuật mê hoặc ngươi, cho tới nay hầu hạ ngươi đều là nó. Hắc Viêm nói xong, một cái ngón cái thô. Nửa thước lớn lên con rắn nhỏ xuất hiện ở đại gia trước. Nay xà là Hắc Viêm ở kia phiến đầm lầy trung cứu, từ hắn cứu này xà về sau, nó liền dính thượng Hắc Viêm. Bởi vì Bạch Thanh bản thể là xà, cho nên Hắc Viêm yêu ai yêu cả đường đi, liền đem con rắn nhỏ này lưu tại bên người. Đừng nhìn con rắn nhỏ này tu vi thấp, nhưng là độc tính đặc biệt đại, lúc trước hắn có thể từ kia đầu yêu thú trong miệng chạy thoát, con rắn nhỏ này công không thể không. Chỉ là lúc trước con rắn nhỏ này cùng hắn giống nhau, cũng bị thương nặng hôn mê. Nay xà vẫn luôn ở trên cổ tay hắn cuốn lấy, cho nên cũng bị Hồ Phong cùng nhau đưa tới 6 trọng thiên. Lúc trước hắn là trưng cầu quá con rắn nhỏ ý kiến, con rắn nhỏ nguyện ý trợ giúp hắn. Nói thật, nhiều năm như vậy hắn ảo thuật không có bị Hồ Phong vạch trần, con rắn nhỏ cư đầu công. Rốt cuộc, nếu vẫn luôn không có thật thương thật đạn trải qua, Hồ Phong sớm muộn gì sẽ phát hiện không ổn. Nghe được Hắc Viêm nói, Hồ Phong sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Viêm nói, Hắc Viêm, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Bằng không? Ngươi như thế nào sẽ lấy một đầu xuất sinh vũ nhục ta? Con rắn nhỏ nghe được Hồ Phong nói nó là xuất sinh, nó ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hồ Phong, sau đó hướng hắn le le lưới. Con rắn nhỏ này tuy rằng không có hóa hình, nhưng là nó cũng khai trí. Cho nên, Hồ Phong nói nó là xuất sinh, nó tự nhiên là không muốn nghe xong. Làm nhà ta con rắn nhỏ hầu hạ ngươi, mới là đối nhà ta con rắn nhỏ vũ nhục. Hắc Viêm nhìn Hồ Phong nói, nếu hắn không phải thật sự không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không hy sinh con rắn nhỏ trong sạch. Tuy rằng con rắn nhỏ không thèm để ý, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy băn khoăn. Nhiều năm như vậy hắn cùng con rắn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, hắn sớm đã đem con rắn nhỏ coi như là con của hắn. Ở ngươi trong mắt ta liền một đầu xuất sinh đều không bằng sao. Hồ Phong phẫn hận. Nói, ta đem con rắn nhỏ đương nhi tử giữa ngươi tự nhiên là không bằng nó. Hắc Viêm đối Hồ Phong nói, nói xong dừng một chút, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Đáng tiếc, chậm. Nói xong, một đoàn ngọn lửa liền đánh hướng về phía Hồ Phong. Hồ Phong tuy rằng không có lực công kích, nhưng là rốt cuộc tu vi so Hắc Viêm cao, cho nên hắn thực nhẹ nhàng lại tránh được Hắc Viêm công kích. Hắc Viêm, ngươi giết ta chính là vong ân phụ nghĩa, ngươi liền thật không sợ tăng thêm lôi kiếp sao? Tránh thoát Hắc Viêm công kích, Hồ Phong nói, hắn vừa rồi xác thật là muốn chạy trốn, đáng tiếc bị Hắc Viêm xuyên qua, lúc này hắn hận Hắc Viêm tuyệt tình. Nghe xong Hồ Phong nói, Hắc Viêm cười lạnh nói, liền tính về sau, ta sẽ bị lôi tiếp đánh chết, hôm nay ta cũng không thể không giết ngươi. Hiện tại không có gì có thể ngăn cản Hắc Viêm sát Hồ Phong tâm. Một đạo công kích không có đánh tới Hồ Phong, Hắc Viêm đem tiên lực bám vào ở trên nắm tay, sau đó một quyền hướng Hồ Phong mặt đánh đi, hắn biết Hồ Phong nhất để ý hắn gương mặt này. Tuy rằng Hồ Phong tu vi cao, nhưng là hắn cũng không phải từng quyền đều có thể tránh thoát đi, cho nên thực hưởng Hồ Phong mặt đã bị Hắc Viêm đánh huyết nhục mơ hồ. Hồ Phong, ngươi không phải để ý ngươi gương mặt này sao? Như vậy ta hôm nay liền hủy hắn. Hắc Viêm ngữ khí lạnh băng nói, nói xong một quyền lại tạp nói Hồ Phong trên mặt. Hắc Viêm, ngươi thật sự như vậy hận ta sao? Hồ Phong nhìn Hắc Viêm nói, lúc này hắn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Không sai, ta hận ngươi. Hắc Viêm tàn nhẫn nhìn Hồ Phong nói, ta chưa từng có như vậy hận quá một người, bởi vì ngươi đem ta tôn nghiêm đạp ở dưới chân. Nghe xong Hắc Viêm nói, Hồ Phong buồn bã nói, ta là thật sự ái ngươi. Chính là ta không yêu ngươi. Hắc Viêm lãnh không nói, nói xong lại một quyền. Tạp tới rồi Hồ Phong trên mặt, nói xong, Hắc Viêm lại một quyền tiếp theo một quyền tạp hướng Hồ Phong, nhưng là đại đa số đều bị Hồ Phong trốn rồi qua đi. Sao có thể, cái này khẩu quyết vì cái gì vô dụng? Hồ Phong không thể tin tưởng nói, hắn vừa rồi rõ ràng dùng chính là xuất trận khẩu quyết, chính là hắn vì cái gì đi không ra đi. Biết Hắc Viêm là thật sự muốn giết hắn như thế nào sẽ lưu lại nơi này chờ chết đâu, chỉ có tồn tại mới có hy vọng. Cho nên hắn chuẩn bị chạy trốn. Không phải ngươi khẩu quyết vô dụng, là bởi vì ngươi hiện tại ở chúng ta tiên trong trận. Cho nên ngươi căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Tiểu trận đối Hồ Phong nói, ở Hồ Phong kích phát nơi này bắt cấp tiên trận sau, Quân Ngô khiến cho hắn kích phát rồi hắn bản thể. Nghe xong tiểu trận nói, Hồ Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu trận nói, không nghĩ tới các ngươi như vậy gian trá, thế nhưng cho ta chuẩn bị như vậy một tay. Ta chết ở các ngươi trong tay không oan uổng, bất quá liền tính ngươi giết ta, các ngươi cũng thảo không tiện nghi. Hồ Phong nói xong, nhìn về phía Hắc Viêm, nói, Hắc ca, ta đi trước một bước, bất quá ta sẽ ở hoàng tuyển trên đường chờ ngươi, ta tin tưởng không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ đi bồi ta. Chủ nhân, cùng với giết hắn không bằng ngươi khế ước hắn. Như vậy, chúng ta còn có thể từ hắn trong miệng hỏi ra cái này bắt cấp tiên trận phương pháp. Hơn nữa, hắn cửu vĩ mị hồ tộc trưởng thích nhất sóng tử, ta sợ giết hắn về sau ảnh hưởng tộc trưởng cùng ngươi quan hệ. Rốt cuộc, ngươi giết hắn yêu thích nhất song tử. Cho nên, đại bàng nói nơi này, không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng là hắn biết Quân Hạo minh bạch hắn ý tứ. Ta đã nói qua, đem Hổ Phong giao cho Hắc Viêm xử trí, ta đây liền sẽ không đổi ý lại nói, có khế ước hạn chế, liền tính cửu vĩ mị hồ tộc trưởng bị ta khế ước về sau, biết là chúng ta giết Hổ Phong, hắn cũng sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Quân Hạo đối đại bàng nói, hắn biết đại bàng nói có đạo lý, nhưng là lúc này hắn không thể không vì Hắc Viêm suy xét. Cho nên, hắn sẽ không nhúng tay chuyện này. Ngươi có thể khế ước hắn. Hắc Viêm nhìn về phía Quân Hạo, cau mày nói. Vừa rồi hắn cũng nghe minh bạch một ít, hiện tại giết Hồ Phong sẽ đối Quân Ngô bất lợi. Có thể, nhưng là ta sẽ không khế ước hắn, bởi vì hắn là ngươi địch nhân, đó chính là ta địch nhân. Quân Hạo khẳng định nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm trầm mặc nhưng một hồi, sau đó đôi Quân Ngô nói, ngươi không phải nói hắn mặc cho ta xử trí sao. Như vậy, ngươi liền khế ước hắn đi. Vì cái gì? Ngươi không báo thù sao? Quân Hạo cau mày nói, vẫn là đại bàng nói ảnh hưởng ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm nói, ta hiện tại xác thật hận không thể giết Hồ Phong, nhưng là hắn đã cứu ta mệnh cũng là sự thật, nói thật, ta xác thật không nên giết hắn. Hơn nữa, ta sở dĩ giết hắn, không phải vì ta chính mình, mà là vì Bạch Thanh, ta sợ hắn về sau sẽ đối Bạch Thanh bất lợi. Cho nên, ta mới muốn giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Hắc Viêm đối Quân Ngô nói, nếu hắn thành ngươi khế ước thú, hắn hẳn là sẽ không đối phó Bạch Thanh. Nghe xong Quân Hạo cùng Hắc Viêm nói, Hồ Phong đối Hắc Viêm nói, Bạch Thanh chính là ngươi cái kia đạo lữ sao? Ta hôm nay rốt cuộc đã biết tên của hắn, ta sẽ không buông tha hắn. Nghe xong Hồ Phong nói, Quân Hạo cau mày nói, hắn đối Bạch Thanh địch ý rất lớn, vẫn là giết hảo. Lúc này, Hắc Viêm cũng thập phần phẫn hận, hắn không nghĩ tới đều lúc này, Hồ Phong còn như vậy kiêu ngạo. Bất quá phẫn hận qua đi, Hắc Viêm minh bạch. Hồ Phong làm như vậy, là cố ý chọc giận hắn, làm cho hắn giết hắn. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn không nghĩ trở thành quân Ngô khế ước thú. Không sai, lúc này Hồ Phong chính là như vậy tưởng ở Hồ Phong xem ra, trở thành nhân loại khế ước thú đã không có tự do làm nhân loại sử dụng, còn không bằng đã chết hảo đâu. Quân Hạo, ngươi không cần thượng hắn đương, hắn là cố ý chọc giận ta, chính là muốn cho ta giết hắn, bởi vì hắn không nghĩ trở thành ngươi khế ước thú. Hắc Viêm đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo gật gật đầu, hắn cũng đã sớm nhìn ra Hồ Phong chân thật ý tưởng. Ngươi nghĩ kỹ rồi, nếu ta khế ước hắn, ngươi liền không thể giết hắn. Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, so sánh với mà đến, vẫn là khế ước Hồ Phong hảo. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến một cái càng tốt trừng phạt Hồ Phong biện pháp, đó chính là làm hắn sống không bằng chết. Ta nghĩ kỹ rồi. Hắc Viêm gật đầu nói. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, ngươi yên tâm, ta khế ước hắn về sau, ta sẽ không đem hắn thả ra khế ước không gian. Hắn cả đời này, sẽ ở khế ước không gian chung vượt qua. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm cười, hắn cảm thấy Quân Hạo biện pháp này so giết Hồ Phong càng tốt. Tác giả nhàn thoại. Phần 707. Mục lục chương chương 707 canh 2 chương 707 canh 2. Quân Ngô khế ước Hồ Phong về sau, từ Hồ Phong nơi đó đã biết đi ra cái kia bắt cấp tiên trận phương pháp, Hắc Viêm hóa thành hỏa tinh rừng ở Quân Hạo trên vai, mấy người đi ra Hồ Phong phòng ngủ. Đại bàng, các ngươi đem này đó thi thể xử lý một chút đi. Quân Ngô nhìn lúc trước bị bọn họ giết chết thi thể nói, bọn họ vừa rồi đi vào cấp, cũng chưa tới cấp xử lý bọn họ. Quân Ngô phóng ra thần thức đem này phụ cận đều quan sát một lần, sau đó đối xử lý xong thi thể đại bàng nói, cửu vĩ mị hồ nhất tộc thủ vệ như vậy lơi lòng sao. Bọn họ tuy rằng tiến Hồ Phong phòng ngủ thời gian không dài, nhưng là cũng không ngắn, ở cái này thời gian đoạn thế nhưng không có người phát hiện nơi này sự tình, Quân Ngô cũng là phụ. Nghe xong Quân Hạo nói, đại bàng hơi có chút xấu hổ nói, mọi người đều rất bận. Đến nỗi vội cái gì, hắn không mặt mũi cùng Quân Hạo nói. Nhìn đại bàng xấu hổ biểu tình, Quân Hạo trong mắt hiện lên một đạo hiểu rõ cho nên liền không ở truy vấn. Hắn vừa rồi thả ra thần thức, liền nhìn đến này phụ cận có mấy đôi giã huyên ương ở đánh giã chiến. Chúng ta đi Rực Long nơi đó nhìn xem. Quân Ngô đối đại bàng mấy người nói, hắn làm Rực Long nhân cơ hội bắt lấy cửu vĩ mị hồ tộc tộc trưởng, không biết lúc này Rực Long có hay không thành công. Nghe xong Quân Hạo nói, mấy người liền rời đi Hồ Phong Sân, sau đó hướng cửu vĩ mị hồ tộc trưởng cư trú sân mà đi. Quân Ngô thần thức vẫn luôn ngoại phóng, từ Hồ Phong Sân đi đến cửu vĩ mị hồ tộc lớn lên sân, Quân Hạo nhìn đến mấy chục đánh nhau ra chiến, này một đường đi xuống tới khi tiếng rên rỉ không ngừng hướng Quân Hạo lỗ thai toản, Quân Hạo mày liền không buông ra quá. Đại bàng, ngươi đã tới chậm, tộc trưởng trong phòng ngủ đã có người. Đầu tím phát nam tử nhìn đại bàng nói, hắn bản thể là lôi bằng, am hiểu lôi hệ pháp thuật. Lôi bằng cùng huyền hỏa yêu bằng giống nhau, đều có một tia kim cánh đại bàng huyết mạch. Ta biết trong phòng ngủ biên chính là ai. Chúng ta trước tiên hẹn. Đại bàng đối lôi bằng nói, hắn cùng lôi bằng cùng thuộc về bằng loại, lại đều là tộc trưởng nhập mạc chi tân, cho nên hai người quan hệ không tồi. Như vậy à, vậy ngươi đem ta mang đi vào bái, dù sao các ngươi nhiều người như vậy, cũng không kém ta một người có phải hay không. Lôi bằng nói xong hướng kim đại bàng ám muội chớp chớp mắt, nghĩ đến tộc trưởng tư vị hắn liền không nghĩ đi. Ngươi nếu là tưởng cùng chúng ta đi vào cũng không phải không được, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta liền mang ngươi đi vào. Kim đại bàng đối lôi bằng nói. Điều kiện gì? Lôi bằng nhìn kim đại bàng nói, nếu điều kiện không hà khắc, hắn liền đáp ứng rồi. Ngươi đưa lỗ thai lại đây, ta liền nói cho ngươi một người nghe. Kim đại bàng hướng lôi bằng vẫy tay nói. Ngươi nếu là không muốn để cho người khác nghe được, ngươi trực tiếp truyền âm liền hảo, ta đưa lỗ thai qua đi bọn họ cũng nghe thấy. Lôi bằng đối kim đại bàng nói, hắn thật không rõ kim đại bàng đang làm cái quỷ gì. Ngươi nếu là muốn đi liền đưa lỗ thai lại đây, bằng không ta không mang theo ngươi đi vào. Kim đại bàng đối lôi bằng nói, ngươi lại đây bất quá đến đây đi. Ta qua đi, thật là phục ngươi rồi, cũng không biết ngươi đang làm cái quỷ gì. Lôi bằng lẩm bẩm nói, kim đại bàng, ngươi có phải hay không yêu thầm ta à, bằng không như thế nào luôn thích ghé vào ta bên thai nói chuyện à. Nói xong, liền hướng kim đại bàng đi đến. Ngươi yên tâm, ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi. Kim đại bàng liếc xéo liếc mắt một cái lôi bằng nói. Vậy là tốt rồi, ta nhưng không thích hùng. Lôi bằng đối kim đại bàng nói, khi nói chuyện đã đi tới Kim Đại Bàng trước mặt. Liên ở Lôi Bằng ở Kim Đại Bàng trước mặt đứng yên thời điểm, Kim Đại Bàng đột nhiên ra tay phong Lôi Bằng tiên lực. Kim Đại Bàng, vì cái gì? Lôi Bằng không dám tin tưởng hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn vẫn luôn tín nhiệm hảo huynh đệ sẽ đánh lên hắn. Không ai biết hắn cùng Kim Đại Bàng là sinh tử chi giao, cho nên hắn phi thường tín nhiệm Kim Đại Bàng. Vì ngươi hảo. Kim Đại Bàng đối Lôi Bằng nói, hắn thật là vì Lôi Bằng hảo. Kim Đại Bàng nói xong, dừng một chút, đối Quân Hạo nói, chủ nhân, Lôi Bằng đã bị ta phong tiên lực, ngươi có thể khế ước hắn. Nghe xong Kim Đại Bàng nói, Lôi Bằng giận dữ hét Kim Đại Bàng, này liền ngươi nói tốt với ta, mệt ta vừa rồi còn tin ngươi. Ta thật là vì ngươi hảo. Kim Đại Bàng thần sắc bình tĩnh nhìn Lôi Bằng nói, ngươi là ta tốt nhất huynh đệ ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Ngươi theo như lời tốt với ta chính là làm ta trở thành này nhân loại khế ước thú sao. Lôi Bằng chỉ vào Quân Hạo phẫn nộ nói, ngươi đây là tốt với ta sao? Ngươi đây là đem ta hướng tử lộ thượng bức. Nghe Lôi Bằng chỉ trích thanh âm, Kim Đại Bàng trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngươi về sau sẽ cảm tạ ta. Mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, ta đều sẽ không cảm tạ ngươi, ta chỉ biết hận ngươi. Lôi Bằng phẫn hận nói, Kim Đại Bàng làm hắn trở thành nhân loại khế ước thú, hắn như thế nào có thể cảm tạ hắn a? Ngươi về sau sẽ cảm tạ hắn. Quân Ngô chen vào nói xong một cổ khổng lồ linh hồn lực tiến Lôi Bằng thức hải. Quân Ngô linh hồn lực tiến vào Lôi Bằng thức hải về sau, bị Lôi Bằng kịch liệt phản kháng, bất quá thực mau Quân Hạo liền đánh bại Lôi Bằng, thành công khế ước Lôi Bằng. Quân Ngô thành công khế ước Lôi Bằng về sau, Kim Đại Bàng liền giải khai Lôi Bằng phong ấn. Cảm nhận được chính mình tiên lực lại về rồi, Lôi Bằng đem tiên lực bám vào ở trên nắm tay, luân khởi nắm tay tạp hướng Kim Đại Bàng, hắn lần này thật là bị Lôi Đại Bàng cấp chọc giận. Hả giận sao? Kim Đại Bàng phun ra một búng máu mặt đối Lôi Bằng nói, huyết muội tử còn mang theo hắn hai cái răng. Nhìn đến như vậy Kim Đại Bàng, Lôi Bằng có chút hối hận, cảm thấy chính mình ra tay trọng, chính là tưởng tượng đến Kim Đại Bàng làm sự tình, hắn lại cảm thấy hắn đánh nhẹ. Kim Đại Bàng làm hắn mất đi tự do, hắn đánh hắn một đốn xem như tiện nghi. Các ngươi hai cái đừng đánh, nếu muốn đánh, về sau các ngươi tìm cái không ai địa phương đánh, đến lúc đó các ngươi liền tính là đánh chết một cái, ta đều sẽ không ngăn. Quân Hạo đối Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta đi vào làm chính sự đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng gật gật đầu, Lôi Bằng cũng hướng Quân Hạo gật gật đầu, không có biện pháp người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lôi Bằng là thức thời, hiện tại hắn nếu đã trở thành Quân Ngô khế ước thú, cũng vì chính mình về sau quá đến càng tốt chút, hắn nhất định phải đến nghe Quân Ngô nói. Quân Hạo thấy bọn họ hai cái gật đầu, sau đó đối bọn họ nói, chúng ta đi thôi. Nói xong liền hướng Cửu Vĩ Mị Hồ tộc lớn lên phòng ngủ đi đến, vừa rồi Dực Long cho hắn truyền âm, hắn đã thu phục Cửu Vĩ Mị Hồ tộc tộc trưởng, liền chờ Quân Hạo khế ước Cửu Vĩ Mị Hồ tộc tộc trưởng đâu. Bởi vì Dực Long đã mở ra bao phủ Cửu Vĩ Mị Hồ tộc tộc trưởng phòng ngủ phòng ngự đại trận, cho nên Quân Hạo lần này thông suốt đi vào tộc trưởng phòng ngủ. Quân Hạo vào Cửu Vĩ Mị Hồ tộc lớn lên phòng ngủ, cùng Dực Long chào hỏi, liền khế ước té xỉu Cửu Vĩ Mị Hồ tộc trưởng. Khế ước Cửu Vĩ Mị Hồ tộc trưởng về sau, ở Cửu Vĩ Mị Hồ tộc lớn lên dưới sự trợ giúp, Quân Ngô đem Cửu Vĩ Mị Hồ tộc sở hữu Cửu Vĩ Mị Hồ đều khế ước. Tổng cộng khế ước 30 chỉ huyết mạch thuần khiết Cửu Vĩ Mị Hồ, cùng 1000 nhiều chỉ hôn huyết Cửu Vĩ Mị Hồ, hơn nữa còn khế ước 20 chỉ tiên vương cấp bậc yêu tu, này đó yêu tu đều là Cửu Vĩ Mị Hồ tộc lớn lên nhập mạc chi tân, cái gì chủng tộc đều có. Quân Ngô khế ước Cửu Vĩ Mị Hồ tộc sở hữu thành viên về sau, Quân Ngô liền lặng yên không một tiếng động rời đi Cửu Vĩ Mị Hồ tộc. Quân Hạo tuy rằng khế ước Cửu Vĩ Mị Hồ nhất tộc, nhưng là không có mang đi bọn họ. Cửu Vĩ Mị Hồ tộc trừ bỏ nhiều cái chủ nhân, khác cái gì biến hóa cũng không có. Quân Ngô rời đi Cửu Vĩ Mị Hồ tộc về sau, liền đem Hắc Viêm cùng Tiểu Trận đưa vào gieo trồng không gian, hắn liền cùng Kim Đại Bàng Lôi Bằng cùng nhau lên đường. Các ngươi hai cái biết Cửu Thiên Thần Quy ở tại nào sao? Quân Hạo nhìn Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, hắn cảm thấy như vậy một chủng tộc một người chủng tộc thu phục khế ước quá chậm, cho nên hắn chuẩn bị từ Vân Lạc núi non 10 đại tiên hoàng cấp bậc yêu thú vào tay. Mà hắn tỏa định chủ yếu mục tiêu chính là Vân Lạc núi non tu vi tối cao Cửu Thiên Thần Quy. Ở Quân Hạo xem ra, thu phục Cửu Thiên Thần Quy, Vân Lạc núi non liền rơi vào hắn trong tay. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng lắc lắc đầu nói, ta không biết Cửu Thiên Thần Quy chỗ ở, Cửu Thiên Thần Quy xuất quỷ nhập thần, giống nhau thời điểm đều là ở Vân Lạc núi non nguy cơ thời điểm mới xuất hiện. Lần trước Cửu Thiên Thần Quy hiện thân, vẫn là 1000 năm trước. Nói đến này, Kim Đại Bàng tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngàn năm trước, có một cái tẩu hỏa nhập ma tiên hoàng đại viên mãn tu vi nhân loại tu giả xâm nhập Vân Lạc núi non nội vây, hắn thây yêu thú liền sát, trong khoảng thời gian ngắn Vân Lạc núi non máu chảy thành sông, sau lại Cửu Thiên Thần Quy xuất hiện, hắn cùng cái kia nhập ma tu giả đại chiến 2 năm, cuối cùng rốt cuộc đem kia nhập ma tu giả chém giết, sau đó cửu thiên thần quy lại biến mất. Nay một biến mất chính là 1.000 năm, đến bây giờ cũng không có người thấy qua hắn. Có người nói hắn ở lần đó chiến dịch trung thâm bị thương nặng, sau đó ngã xuống ở không người nào biết góc. Cũng có người nói, hắn đi thượng trọng thiên. Mọi thuyết xôn xao, cho nên không có người biết cửu thiên thần quy ở nơi nào. Kim Đại Bàng ánh mắt xa xưa nhìn phương xa nói. Như vậy A Quân Hạo cao mày nói, thầm nghĩ, nếu là như thế này kia hắn phải đổi mục tiêu. Như vậy các ngươi biết Kim Diễm Thần Ưng đang ở nơi nào sao? Quân Hạo hỏi. Kim Diễm Thần Ưng ở Vân Lạc núi non 10 đại yêu hoàng trung đứng hàng đệ nhị, là tiên hoàng trung kỳ đỉnh tu vi. Kim Diễm Thần Ưng ở tại Cơn Lốc ngai thượng. Kim Đại Bàng đối Quân Hạo nói, phong ngai phía dưới Cơn Lốc trong cốc 1 năm 4 mùa vẫn luôn thổi mạnh cơn lốc, tiên hoàng dưới tu giả căn bản là vào không được cơn lốc cốc. Quân ô, ngươi hỏi thăm bọn họ ngàn cái gì? Vẫn luôn trầm mặc không nói Lôi Bằng đột nhiên mở miệng nói. Ta tưởng khế ước bọn họ. Quân Hạo đối Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, này không cần phải gạt bọn họ. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ cảm thấy Quân Hạo lá gan quá lớn, thế nhưng đem chủ ý đánh tới cửu thiên thần quy cùng Kim Diễm Thần Ưng trên người. Bọn họ cảm thấy Quân Hạo có chút không biết lượng sức, chính là Quân Hạo là bọn họ chủ nhân, bọn họ không dám nói ra. Các ngươi hai đó là cái gì biểu tình? Quân Hạo nhìn Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta không biết lượng sức, cảm thấy ta ở tìm chết? Các ngươi hiện tại có phải hay không phi thường sợ hãi bị ta liên lụy? Không có. Hai người chạy nhanh lắc đầu nói, tuy rằng bọn họ là như thế này tưởng, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nghe được hai người trả lời, Quân Hạo ý vị thâm trường cười. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 708. Mục lục chương chương 708 canh 3 chương 708 canh 3. Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng bị Quân Ngô ý vị thâm trường cười, làm cho có chút không được tự nhiên, bọn họ biết Quân Hạo khẳng định là nhìn ra bọn họ ý tưởng. Lôi Bằng ho nhẹ một tiếng, đối Quân Hạo nói, bọn họ chính là tiên hoàng, ngươi tính toán như thế nào thu phục bọn họ a? Ta hiện tại còn không có tưởng hảo. Quân Ngô đối Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, bất quá khẳng định sẽ có biện pháp. Lôi Bằng, Kim Đại Bàng. Bọn họ hết trô nói rồi. Thầm nghĩ, bọn họ cho rằng Quân Hạo có đối phó bọn họ biện pháp đâu. Nếu không có cách nào, bọn họ cứ như vậy đi, kia không phải đi chịu chết sao. Nghĩ vậy, Lôi Bằng do dự một hồi, sau đó đôi Quân Ngô nói, Quân Ngô, ngươi là ngũ cấp tiền đan sư đi. Nghe xong Lôi Bằng nói, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, hắn cảm thấy Lôi Bằng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề, cũng không biết hắn tưởng thông qua vấn đề này dẫn ra đề tài gì tới, như vậy hắn liền chờ hảo. Đối. Quân Ngô đối Lôi Bằng nói, nói xong liền chờ bên dưới. Lôi Bằng. Ngươi hiện tại nói cái này có phải hay không chạy đề? Kim Đại Bàng nhìn Lôi Bằng hỏi. Ngươi nghe ta nói xong, một chút nhẫn mại đều không có. Lôi Bằng liếc xéo mắt Kim Đại Bàng nói. Không phải ta không có nhẫn mại, là ngươi nói không thể hiểu được nói, dẫn ra ta lòng hiếu kỳ. Kim Đại Bàng đối Lôi Bằng nói, nói xong dừng một chút, nói, Lôi Bằng, tuy rằng Vân Lạc núi non liền ngươi một con Lôi Bằng, nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là khởi cái tên tương đối hảo. Rốt cuộc về sau. Chúng ta khẳng định muốn đi ra Vân Lạc núi non. Ngươi nói rất đúng. Lôi Bằng đối Quân Ngô nói, nói xong trầm tư một hồi nói, ta đây đã kêu Lôi lão đại đi. Ngươi này không phải biến tướng chiêm chúng ta tiện nghi sao? Kim Đại Bàng bất mãn nói. Nói, tên chỉ là một cái danh hiệu, ngươi nếu là không muốn kêu ta Lôi lão đại, ngươi có thể tiếp tục kêu ta Lôi Bằng. Lôi Bằng đối Kim Đại Bàng nói, ta đây vẫn là kêu ngươi Lôi Bằng đi, kêu ngươi Lôi lão đại, người khác cho rằng ta là ngươi tiểu đệ đâu. Kim Đại Bàng nói, các ngươi hai cái đề tài có phải hay không xóa có điểm xa. Quân Hạo nhìn Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng nói, nếu hắn ở không đem bọn họ tốn trở về, còn không biết một hồi xóa đến nào đi đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng ngượng ngùng cười cười, bọn họ xác thật chạy đề. Người tiếp theo nói, Kim Đại Bàng nhìn Lôi Bằng nói, Lôi Bằng ho nhẹ một tiếng, nói, ta biết cửu thiên thần quy ở nơi nào. Người cạnh nhiên biết cửu thiên thần quy rơi xuống. Kim Đại Bàng khiếp sợ hỏi. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ từ Lôi Bằng trong miệng nghe thấy cái này tin tức này nếu thả ra đi, toàn bộ Vân Lạc núi non đều đến chấn động. Ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Kim Đại Bàng lại bồi thêm một câu. Nghe được Kim Đại Bàng những lời này, Lôi Bằng không vui nói, ta lừa ngươi làm gì. Ngươi cũng biết ta thích khắp nơi du đãng, ta chính là lại một lần du đãng chung nhìn thấy cửu thiên thần quy. Lúc ấy, nhìn đến cửu thiên thần quy về sau, ta cũng thập phần khiếp sợ. Lúc ấy ta bởi vì sợ hãi. Ta nhìn đến là cửu thiên thần quy, liền chạy. Bất quá, sau lại ta lại trộm trở về quá vài lần. Lôi Bằng nói nơi này dừng một chút, nói, trải qua ta nhiều lần quan sát, ta phát hiện một cái thiên đại bí mật. Nói nơi này, Lôi Bằng nhìn Quân Ngô cùng Quân Hạo nói, ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì thiên đại bí mật? Kim Đại Bàng nghe chính hăng say đâu, Lôi Bằng lại không hướng hạ nói, này nhưng đem Kim Đại Bàng ăn uống rất đủ. Ngươi như vậy nếu chúng ta ăn uống, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Kim Đại Bàng oán giận nói, ngươi liền tiếp theo nói đi, chúng ta nhưng đoán không không ra. Nghe xong Kim Đạt Bằng nói, Lôi Bằng cười cười nói, ngươi đoán không được, không đại biểu Quân Hạo đoán không được. Nói tới đây, Lôi Bằng nhìn Quân Hạo nói, ngươi nói đúng không, Quân Hạo? Ta xác thật đoán được một loại khả năng. Quân Hạo cười nói, hắn cảm thấy hắn đoán 89 phần 10, bằng không Lôi Bằng sẽ không hỏi hắn vừa rồi cái kia vấn đề. Cái gì khả năng? Kim Đại Bàng hỏi. Cửu Thiên Thần Quy Thâm bị thương nặng. Quân Hạo nhìn Lôi Bằng nói, ta đoán đúng không? Đối phi thường đối, không hổ là chủ nhân của ta, chính là thông minh, một đoán là được rồi. Không giống người nào đó, ngu ngốc một cái. Lôi Bằng cười nói. Lôi Bằng, ngươi vớt mông ngựa liền vớt mông ngựa, ngươi làm thấp đi ta làm gì? Kim Đại Bàng bất mãn nói. Ta không có làm thấp đi ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lôi Bằng cười nói. Nghe xong Lôi Bằng nói, Kim Đại Bàng trầm khuôn mặt, nói, đến bây giờ ta mới biết được, ở ngươi trong mắt ta chính là ngu ngốc. Ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào còn sinh khí? Lôi Bằng cười nói, ta nhớ rõ ngươi cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người. Ta chính là nhỏ mọn như vậy người. Kim Đại Bàng trầm khuôn mặt nói. Lôi Bằng nhìn trầm khuôn mặt Kim Đại Bàng, biết chính mình vui đùa khai lớn, liền bắt đầu hống Kim Đại Bàng. Quân Ngô nhìn như vậy Lôi Bằng cùng Kim Đạt Bằng lắc đầu cười cười, cũng không quấy rầy bọn họ, chính hắn lâm vào trầm tư. Nếu Cửu Thiên Thần Quy thật sự bị thương, hắn một cái ngũ cấp tiên đan sư khẳng định là trị không hết Cửu Thiên Thần Quy thương. Bất quá, hắn ở Bích Hà biệt viện được đến không ít bát cấp cùng cửu cấp đan dược. Lợi dụng này đó đan dược nói không chừng cuối cùng thật có thể chữa khỏi Cửu Thiên Thần Quy. Bất quá ở chữa khỏi Cửu Thiên Thần Quy phía trước, nhất định trước muốn đem Cửu Thiên Thần Quy khế ước, như vậy mới bảo hiểm. Chính là nếu hắn làm như vậy, khẳng định sẽ chọc giận Cửu Thiên Thần Quy. Nếu có khả năng, vẫn là làm Cửu Thiên Thần Quy cam tâm tình nguyện cùng hắn khế ước hảo. Nghĩ vậy, Quân Ngô trong đầu hiện lên rất nhiều biện pháp, bất quá cuối cùng đều bị hắn nhất nhất phủ quyết. Quân Ngô tưởng, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tiên đan cùng Cửu Thiên Thần Quy nói điều kiện. Nếu nói thành giai đại vui mừng, nếu nói không thành như vậy hắn cũng chỉ có thể tới cường. Dù sao mặc kệ thế nào, hắn là sẽ không bỏ qua Cửu Thiên Thần Quy. Cửu Thiên Thần Quy bị thương, với hắn mà nói là tin tức tốt. Chỉ cần khế ước Cửu Thiên Thần Quy, như vậy Vân Lạc núi non còn thừa yêu thú liền không đáng nhắc đến. Bất quá liền tính hắn khế ước nơi này sở hữu yêu thú, hắn cũng sẽ không quấy rầy bọn họ hiện có sinh hoạt. Hắn sẽ từ bọn họ chúng tuyển ra một đám yêu thú, gia nhập thần thú dòng binh đoàn. Sau đó cách một đoạn thời gian, lại tuyển nhận một đám, tựa như môn phái tuyển nhận đệ tử giống nhau. Như vậy, thần thú dòng binh đoàn mới có thể không ngừng mở rộng. Nhưng là, mặc kệ như thế nào mở rộng, thần thú dòng binh đoàn đoàn viên nhất định phải là hắn cùng Hàn Duệ khế ước thú. Nhân tâm dễ biến, nếu không có khế ước kết thúc, bao nhiêu năm về sau, thần thú dòng binh đoàn khẳng định sẽ sai lầm. Đến lúc đó, đổi chủ cũng có khả năng, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình vất vả thành lập thần thú dòng binh đoàn rơi vào người khác trong tay. Cho nên, hắn từ ngọn nguồn liền cắt đứt loại này khả năng, khế ước chính là tốt nhất ước chờ hắn thu phục Vân Lạc núi non nội vây sở hữu yêu thú về sau. Hắn liền ở Vân Lạc núi non nội vây tuyển một chỗ tốt địa phương thành lập thần thú dòng binh đoàn nơi dừng chân. Sau đó, liền bắt đầu thành lập thần thú dòng binh đoàn. Chờ thần thú dòng binh đoàn thành lập về sau, hắn liền đi ra ngoài thu thập tề gia. Thu thập xong tề gia, hắn liền đi tìm đi thượng trọng thiên biện pháp, hắn tin tưởng thiên đạo chặt đứt bọn họ con đường này, nhất định sẽ cho bọn họ một con đường khác. Lúc này, Quân Ngô đã nhận định trung trọng thiên đến thượng trọng thiên thông đạo cùng truyền tống trận là bị thiên đạo phá hư. Bởi vì chỉ có thiên đạo có như vậy năng lực. Ở Quân Ngô xem ra, thiên đạo loại này cách làm, chính là thành lập tân quy tắc khúc nhạc dạo. Cho nên, hắn chỉ cần chờ đợi liền hảo, hắn tin tưởng thiên đạo sẽ không làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Cho nên, hắn không cần thiết nóng nảy, hắn hiện tại muốn tâm bình khí hòa làm hảo hiện tại sự tình. Nghĩ vậy, Quân Ngô ngẩng đầu nhìn còn ở kia nét mực hai người, Quân Hạo không có quấy rầy bọn họ, hắn lại bắt đầu tự hỏi tề ra sự tình. Hán tử Lãnh Nhiễm Trần nơi đó đến tới không ít tề gia tin tức, tề gia hiện tại có 18 vị tiên vương, tu vi tối cao chính là tiên vương đại viên mãn tu vi. Ngoài ra còn có 3 vị tiên vương hậu kỳ, 6 vị tiên vương trung kỳ, 8 vị tiên vương trung kỳ. Bất quá, theo Lãnh Nhiễm Trần suy đoán, tề gia hẳn là có tiên hoàng tu giả. Đúng là bởi vì tề gia có tiên hoàng tu giả, tề gia mới có thể sừng sững 6 trọng thiên nhiều năm như vậy không ngã, tề gia hành sự mới có thể như vậy càn rỡ. Nếu hắn khế ước Vân Lạc núi non 10 đại tiên hoàng cấp bậc yêu thú, như vậy, Tề gia cho dù có tiên hoàng tu giả hắn cũng không sợ. Đến lúc đó, hắn mang theo bọn họ trực tiếp đánh tới cửa thì tốt rồi. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều thành lập ở hắn khế ước Cửu Thiên Thần Quy điều kiện thượng. Nếu hắn không thể khế ước Cửu Thiên Thần Quy, như vậy hắn vừa rồi tưởng sự tình đều là nói xuông. Cho nên, hiện tại đương lầm chi cấp, chính là khế ước Cửu Thiên Thần Quy. Đến nỗi Cửu Thiên Thần Quy thương, có những cái đó chủng loại đầy đủ hết 8-9 cấp đan dược ở, Quân Ngô tin tưởng nhất định có thể trị hảo Cửu Thiên Thần Quy. Quân Ngô suy nghĩ xong, ngẩng đầu xem Kim Đại Bảng cùng Lôi Bằng, vừa lúc cùng bọn họ ánh mắt chạm vào nhau. Các ngươi nói xong rồi. Quân Ngô cười hỏi, muốn nói này hai người không có điểm miêu nị, hắn tuyệt đối không tin. Bất quá, người khác chuyện tình cảm, hắn là sẽ không tham dự. Nghe xong Quân Hạo nói, Kim Đại Bàng cùng Lôi Bằng đều có chút ngượng ngùng. Nếu bọn họ chủ nhân không phải Quân Ngô, bọn họ phỏng trừng hiện tại khẳng định sẽ bị phạt. Lúc này, bọn họ tin tưởng Quân Ngô nói cho bọn họ tuyệt đối tự do nói. Bọn họ hiện tại ở chung hình thức không giống như là chủ tớ, giống bằng hữu. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ cảm thấy bị Quân Ngô khế ước cũng không tồi. Bọn họ hiện tại còn không có vì Quân Ngô làm cái gì đâu, bọn họ liền từ Quân Hạo trong tay được đến không ít tu luyện tài nguyên.